Chương 1201. Đường Kiếp lại làm như không có gì, đầu ngón tay chạm vào làm phòng ngự vỡ vụn. Cho đến khi chỉ điểm đặt lên mi tâm Ma Tu thì tỏa ánh sáng rực rỡ, Ma Tu kia chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, rồi hoàn toàn bị lạc trong biển sáng mênh mông. Những người khác thấy Ma Tu bị Đường Kiếp dùng chỉ đánh chết thì toàn bộ tan rã. Thần thông nhìn như vô danh đơn giản, kỳ thật là huyền hoàng thực giải Đường Kiếp tổng hợp lại, bao quát bách gia, bao quát vạn tượng, mỗi cử động mang theo uy lực lớn lao, mờ mờ ảo ảo như tông sư. Hành động đơn giản mà công kích sắc bén kinh người. Nói cách khác, Đường Kiếp đã bắt đầu từ phương pháp hữu hình chuyển sang phương pháp vô hình rồi. Một chỉ đánh chết một gã tử phủ, ngay cả Đường Kiếp cũng cảm thấy hài lòng, thân hình vừa chuyển động đã tới bên một ma tu khác, tiện tay chụp một trường mang theo uy lực sử núi chém biển, ma tu kia dùng quyền chống đỡ, quyền trưởng tương giao, chỉ thấy quả đấm của ma tu đầu tiên dừng lại một chút, sau đó như gió cắt xôn xao tản ra, từ tay tới khuỷu tay, lan tràn đến vai, cả một cánh tay bị một trường của Đường Kiếp đánh thành cát vỡ tan bay đi. Hóa ra một trường này ngưng tụ thời gian lực. Giơ tay nhấc chân dễ dàng đánh chết hai gã tử phủ, Đường Kiếp hào hùng đại trấn, đánh tới một ma tu khác. Bản ý của hắn là giết chóc ma tu, hai phái Thiên Môn Tinh La thì không động tới. Nhưng hành động của hắn đã chọc giận người hai phái. Đám ma tu lúc trước còn là đồng môn của bọn họ, có vài người đã kết bạn tới ngàn năm, cho dù hóa thành ma tu cũng không nỡ ra tay. Giờ nhìn Đường Kiếp tàn sát họ thì sao không giận, cả đám đông xông tới đánh Đường Kiếp. Đường Kiếp hiểu tình cảm này, tuy nhiên hiểu không có nghĩa là ủng hộ. Hắn vốn không có hảo cảm với hai phái, mà trước đó hai phái này còn đuổi giết hắn. Nếu giờ họ không chịu buông tha mình, Đường Kiếp cũng không khách khí, mặt trầm xuống nói. Muốn chết, kiêu ngạo, ngông cuồng. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng có thể bằng một mình đối phó với hơn 100 người sao? Một tên tu giả đánh ra một đạo kình khí màu tím, những tu giả khác, thậm chí bao gồm cả ma tu tế lên bảo bối. Hai bên vừa đánh nhau sống chết giờ đã liên kết lại, bảo quang nổi lên khắp nơi, vô số kỳ vật lao xuống Đường Kiếp. Đường Kiếp tỏ vẻ buồn bực. Ta cứ như vậy mà bị người hận sao? Lúc nói chuyện, thân hình đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người kinh ngạc, không biết Đường Kiếp đi đâu. Rồi thấy phía xa có quang hoa dâng lên. Lúc này mới phát hiện Đường Kiếp đã trốn đến chỗ xa vô cùng. Không chỉ như thế còn mang theo một gã tu giả rời khỏi, rồi đang cùng người kia ẩu đả. Mọi người kinh hãi, cùng nhau đuổi theo. Chỉ thấy phương xa Đường Kiếp nâng đao trong tay lên, người kia cũng là xuất khiếu kỳ dốc toàn lực phong chắn. Nhưng không biết Đường Kiếp dùng thủ đoạn gì mà chỉ một chiêu chém người kia thành hai đoạn. Lực lượng khổng lồ bùng nổ, nháy mắt chấn vỡ người kia, bị chết tới không thể chết hơn được nữa. Sau đó cả thi thể cũng không thấy đã thu vào trong đồ lúc trước giết ma tu toàn ma khí, thu vào trong đồ sẽ làm bẩn tiểu thế giới. Còn giờ là người chính phái thích hợp bổ dưỡng thiên địa, bù lại tiêu hao trăm năm qua. Khi làm xong việc này, đám người kia đã lại đuổi theo. Đường Kiếp cười ha hả, trực tiếp nắm một gã tu giả rời khỏi, rồi vận dụng đế nhận trực tiếp giết chết thêm một người. Lợi dụng tốc độ quỷ mị, không ngừng chế tạo cục diện một chọi một, Đường Kiếp tùy ý săn bắt tu giả. Phải biết rằng đây là trạng thái chưa hợp thể, chưa bao giờ Đường Kiếp càn rỡ như hiện tại. Tùy ý, đồng thời đối mặt với mấy chục đối thủ mà vẫn tự nhiên, phóng khoáng tùy ý. Đây đều là công lao của Gang Tấc Thiên Nhai, nếu không hắn cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng cứng rắn của bản thân chiến đám đông. Phải biết rằng cả đám này có hơn 200 người. Bị Nguyên Thủy Thiên Ma tàn sát còn khoảng 130-140 người. Nhiều người như vậy, một vị địa tiên cũng không dám nói chắc thắng. Bọn họ liên kết cùng đánh một trưởng cũng đủ khiến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, nếu vào lúc Vân Thiên Lan chưa đột phá Tây Hà giới thì có thể quét ngang toàn bộ giới. Nhưng hiện tại lợi dụng Gang Tấc Thiên Nhai, Đường Kiếp tránh được việc cứng đối cứng, không ngừng chế tạo cơ hội. Đế nhận phá giáp, thần thông giết địch, cho dù là xuất khiếu cũng không thể chống lại quá 10 chiêu, dưới hóa thần thì đúng là một kích tất sát. Mỗi khi giết một người liền đoạt binh thu vào túi, ma tu thì không để ý tới, chính tu ném vào trong đồ. Trong số đó có người do Đường Kiếp đánh chết, cũng có người do Nguyên Thủy Thiên Ma đánh chết bị đồng môn mang đi, dù sao bất kể là ai giết, chỉ cần là người chết Đường Kiếp đều ném vào trong đồ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Những người này bởi vì tu vi quá mức thâm hậu nên dù là quy khư thiên địa cũng không thể hoàn thành trong chốc lát, còn cần một khoảng thời gian, đúng là cho Đường Kiếp cơ hội. Người cũng tốt, bảo vật cũng được, hắn muốn hết. Vì thế trong Sơn Hà xã tắc đồ, đám Hà Sung và Hứa Diệu Nhiên ngẩng đầu nhìn từng thi thể tử phủ rơi xuống. 23, 28, 34, 41. Y dùng đầu ngón tay đếm. Mắt Đoàn lão tứ như muốn lồi ra. Tử phủ. Đây đều là tử phủ đó. Cứ như vậy xếp thành đống ném vào sao. Tử phủ là nhân vật hắn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên. Gặp một người cũng phải kích động nửa ngày. Hiện giờ lại có cả đám thi thể tử phủ bị ném vào. Mới đầu còn nhiều dục anh kỳ. Sau hóa thần chiếm đa số. rồi cả xuất khiếu cũng xuất hiện. Những quả dễ hái đường kiếp đều hái xuống rồi, số còn dư lại đều khó đối phó. Mà tiếp tục như vậy, Đoàn lão tứ hoài nghi có thể có cả thi thể địa tiên bị ném vào hay không? Đối với việc này Hứa Diệu Nhiên rất khẳng định. Sẽ không. Nhưng hiện tại không không có nghĩa là tương lai sẽ không, bởi vì gần đây có một địa tiên tìm đường chết, luôn gây sự với bọn họ. Dựa theo trình tự phát triển của lịch sử tự nhiên, địa tiên này chẳng sống được bao lâu nữa. Hà Sung, Đoàn lão tứ không rõ vì sao đường kiếp giết địa tiên là chuyện phát triển theo trình tự, lịch sử tự nhiên, nhưng chỉ dựa vào số thi thể này đã mang đến sản lượng linh khí không thua kém một vị địa tiên là bao. Vì thế mọi người cùng nhau thổn thức, cùng nhau tiếp tục nhìn tử phủ rơi như phàm nhân ngắm sao băng rơi. Trong hư không đường kiếp vẫn đang chiến đấu. Hơn 140 người bị đường kiếp điên cuồng giết chóc chỉ còn hơn 60 người. Tuy nhiên đây cũng là 60 tử phủ mạnh nhất, gần như ai cũng có tu vi xuất khiếu, cảnh giới không kém đường kiếp, trong đó có một số người nhập đạo có đạo pháp. Nhiều loại thủ đoạn suýt nữa vây khốn đường kiếp. Nhưng mà do không ngừng vận dụng găng tấc thiên nhai, lực không gian của hắn tiêu hao trên diện rộng. Mắt thấy không gian lực không nhiều lắm, đối thủ vẫn còn hơn 60 người. Đường kiếp biết đánh tiếp cũng không có gì tốt liền bay đi. Hắn muốn chạy. Mọi người thấy thế, cùng nhau quát lên. Vốn đã bị đường kiếp chém giết hơi run sợ, chỉ có điều không thể kiên trì không chiến. Hiện giờ thấy đường kiếp muốn chạy, dũng khí lập tức mạnh lên. Một tu giả tung ra kim nhận, ở trên không trung hóa là một con dao long cắn rớt một khối thịt của đường kiếp. Máu vẩy khắp trời cao. Mọi người hoan hô, điều này chứng minh đường kiếp đã là miệng cọp gan thỏ, cùng nhau đuổi giết đường kiếp. Bọn họ không chú ý tới, máu tươi hòa vào không trung không hề nhỏ xuống mà là không ngừng lăn lộn, đợi tất cả mọi người bay qua mới bắt đầu lan tràn, khuếch trương hóa thành một đám người, rõ ràng là dung mạo của tu giả lúc trước. Cùng lúc đó, đường kiếp không ngừng lao vào hư không. Đại trận chính sụp đổ, sóng cuộn mang theo sương mù phấp phới. Đường kiếp trực tiếp bay đi, tầm nhìn trong không gian lập tức bị ngăn trở. Chúng tu chỉ cho là hắn muốn chạy trốn, không nghi ngờ gì, đều đuổi theo. Một người đang tìm kiếm bỗng cảm thấy thân thể khác thường, trong lòng biết không tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà người kia phản ứng nhanh, đang công kích cảm thấy không đúng liền thúc giục vòng bảo hộ đỡ một kích này. Khi quay đầu nhìn lại thì thấy đúng là một gương mặt quen thuộc, giận dữ nói. Phù Phong tử, sao ra tay với ta? Người nọ cười một tiếng. Vô nghĩa, lão tử là ma. Không giết ngươi thì giết ai? Hắn một kích vô công, lập tức bay ngược lại. Người kia có tâm đuổi giết, nhưng nghĩ tới đại cục lại thôi, việc cấp bách là bắt cái tên Hồng Thiên Lý kia. Người này tiến vào tiên đế chi mộ, nhất định chiếm được trọng bảo. Ai giết hắn trước sẽ có bảo bối của hắn. Có bảo bối sẽ xử lý chuyện ma tu. Chỉ là trong lòng hắn có đại cục nhưng người khác chưa chắc đã nghĩ như vậy. Chợt nghe khắp nơi đều có tiếng chiến đầu, thường thường sẽ có người quát to. Khốn khiếp, kẻ trộm bên ngoài chưa trừ, sao đã động thủ với người trong nhà rồi? Tiếp theo chính là tiếng cười lạnh. Các ngươi tu luyện chính đạo hỏng não rồi à? Khi nào thì chúng ta là người một nhà? Nhưng các ngươi vốn là người của chúng ta. Nhập ma thì là địch không phải là bạn. Nhưng mà tiểu tử kia khó đối phó, không bằng trước đối phó các ngươi. Dù ma đầu ở chính giới đều là địch, không bằng chém giết thống khoái. Đúng thế, đúng thế. Đã sớm biết ma đầu không thể tin, còn dài dòng gì nữa, giết ma đầu kia. La sư huynh, xin lỗi, tuy rằng ngươi năm đó với ta ân trọng như núi, nhưng hôm nay ngươi đã nhập ma, chỉ có thể trừ ma vệ đạo. Nói rất hay, muốn trừ ma thì nơi này còn rất nhiều, ngươi tìm đến lão phu chắc là do nhìn chúng thiên kim thừng của lão, đã sớm biết tiểu tử nhà ngươi rồi. Tiếng ồn ào cãi vã liên tiếp làm mọi người xôn xao. Cũng có người khôn khéo nghi hoặc vì sao mọi người đồng thời phản bội, có phải do Hồng Thiên Lý quấy phá, nhưng chiến đấu đã nảy sinh khó ngừng. Lúc trước có đường kiếp là mục tiêu chung. Mọi người mới cùng nhau dừng tay đối phó hắn, nói là cùng chung mối thù, nói trắng ra vẫn là mơ ước di bảo. Hiện giờ đường kiếp mất tích, nội loạn xuất hiện, còn ai có tâm tư nghĩ tới vì sao phải đánh. Như lúc trước đã nói, nếu sớm muộn gì cũng đánh, vậy đánh ngay bây giờ cũng chẳng sao. Cùng lúc đó, đường kiếp đã lặng lẽ vòng trở lại, rất nhanh đi tới gần một gã tu giả. Người kia phản ứng cũng mau, mắt thấy đường kiếp tới liền tế ra bảo chung mang theo tiếng sấm vang rền chấn động suy nghĩ của đường kiếp khiến hắn khó chịu. Khí huyết sôi trào gần như không kềm chế được. Đồng thời người kia cười độc ác chỉ điểm vào đường kiếp. Chỉ này ngưng tụ toàn bộ lực lượng của hắn, uy năng vô cùng. Xuất khiếu rốt cuộc vẫn là tồn tại ngang hàng với đường kiếp, mặc dù một trọi một đường kiếp là vô địch, nhưng khi đối phương toàn lực liều mạng cũng có thể mang tới phiền toái. Đường kiếp không chút hoang mang, trực tiếp quát một tiếng. Định. Nói là làm, người kia toàn thân run lên rồi bất động, chỉ này không đánh ra nổi. Đường kiếp dùng đế nhận chém vào bảo chung. chỉ thấy bảo trung hóa thành vô số mảnh vụn, một chút kim sa nhập vào kiếm. Người kia chưa kịp làm gì, đế nhận đã tỏa quang hoa, trên thân kiếm đột nhiên hóa sinh ảo ảnh của bảo trung. Ù, một tiếng vang, tiếng chuông trực tiếp nổ vang trong đầu người kia như tiếng sấm rền, trực tiếp nổ toàn thân hắn chấn động, miệng mũi đầy máu. Lôi âm trung của ta. Hắn nghĩ không thông, sao uy năng của lôi âm trung lại xuất hiện trên thanh kiếm kia, hơn nữa uy lực còn lớn hơn nữa. Đường kiếp không có hứng thú giải thích, đế nhận đã phá thể tiến vào, từng đạo lôi âm bạo vang trong cơ thể hắn làm hắn nổ tung. Đây đúng là tác dụng của đế nhận, làm vỡ vạn binh, tiến hóa vạn binh. Kỳ thật trước đây rất lâu, đế nhận cũng đã có thể tiến hóa vạn binh. Chẳng qua năng lực này của đế nhận cần có thời gian tôi luyện và trưởng thành đấy. Ban đầu, đế nhận chỉ có thể tiến hóa 1/10 uy năng của bảo vật. Theo đường kiếp không ngừng nghiên luyện, nâng cao, dần dần mới đạt tới ngang hàng. Đường kiếp từng nghĩ đây là cực hạn của đế nhận, nhưng không lâu sau đường kiếp mới phát hiện, uy lực của đế nhận dường như còn xa mới tới cuối, hắn còn có thể phát huy ra uy năng cường đại hơn. Mãi đến lúc này, đường kiếp mới ý thức được sự khủng bố của binh chủ bí pháp. Đây là một thanh đế vương chi nhận chân chính, ở trước mặt nó, tất cả bảo vật đều được cúi đầu xưng thần, binh chủ quả không hổ kỳ danh. Hiện giờ uy lực của đế nhận còn xa mới đến cuối, nhưng tác dụng của nó đã càng lúc càng lớn, trở thành một trong đòn sát thủ của đường kiếp. Thời khắc này một khi tế lên, đường kiếp đã chân chính phát huy được sự khủng bố. Thời khắc này thu hồi đế nhận, đường kiếp lắc mình đánh tới một gã ma tu. Ma tu mắt thấy đao quang như lửa đánh xuống, vội thúc giục phòng ngự ngọc thủy quang hoa cháo, kích khởi điều khiển long quy giải hoàn giáp, tế ra ngũ quang lục hợp đà long thung, xuất ra bách diệp thiên chi vạn hoa thủ, trong nháy mắt dùng hết tất cả thần thông, bảo vật nghênh đón đường kiếp. Đường kiếp chỉ dùng một kích, đế nhận chém xuống, chảm thiên thủ, toái long thung, phá hoa cháo, xuyên hộ giáp. Một kích đâm vào cơ thể tu giả, đế nhận hóa thành 100.000 xúc tu đục từ trong ra ngoài, mỗi một xúc tu đều mang theo năng lượng hủy diệt mãnh liệt. Vì thế kia thân thể của ma tu trong nháy mắt sụp đổ, cứ như vậy tiêu tan trong gió. Đối với người chính đạo, đường kiếp lưu lại toàn thây, ném vào trong đồ. Còn đối với ma tu thì trực tiếp phá hủy thi thể. Thuận tay bắt được túi giới tử, đường kiếp đang muốn tìm mục tiêu kế tiếp. Bỗng nhiên tâm sinh cảnh triệu, biết có địch đột kích, đường kiếp không quay đầu tung ra vạn vật âm dương lô. Âm dương lô bay vào không trung, quay tròn sinh ra thần quang. Cùng lúc đó, hai đạo bảo vật va chạm vạn vật âm dương lô. Vạn vật âm dương lô bất động, người tập kích kêu một tiếng trầm đục rồi bị đẩy lui trở về. Đường kiếp tan biến tại chỗ, khi tái xuất hiện đã đứng bên hai gã tu giả. Đế nhận ảo sinh quang hoa, thiên ngân kiếm bộc cuồn cuộn bao phủ. Đợi khi mũi kiếm thu hồi đã thêm hai tính mạng. Đường kiếp không dừng lại mà bay tới chiến trường tiếp theo. Hắn cứ như vậy tung hoành trong chiến trường. Lợi dụng Mê La Thiên Tung trận không ngừng chế tạo thời cơ chiến đấu, từng bước săn bắt chúng tu. Vạn cổ trọng lâu, thập tuyệt sát nhận, vạn vật âm dương lô, đế nhận, mỗi loại đạo pháp, từng kiện bảo vật được đường kiếp tận tình thi triển, vận dụng. Cũng chỉ vào lúc này, họ mới biết mình gặp đối thủ đáng sợ thế nào. Có lẽ hắn không thể cứng rắn chống đỡ một vị địa tiên, nhưng thủ đoạn nhiều, thần thông mạnh, lại đã sớm vượt qua xuất khiếu bình thường. Làm người ta kinh hãi nhất là người này nắm giữ rất nhiều môn đạo pháp. Thoạt ít nhất cũng có 3-4 môn đang sử dụng. Thủ đoạn kinh người như thế, chúng tu rốt cục không còn chiến ý, cùng nhau lui về phía sau. Muốn chạy trốn rồi. Đường kiếp cười ha hả lạnh một tiếng. Đã dùng hết thủ đoạn sao có thể cho các ngươi dễ dàng trốn thoát. Vẫn nên lưu lại cho ta. Nói xong thân hình mở ra, bỗng chợt gia tốc. Thời gian bạo phát, khoảnh khắc hoa thơm nở rộ. Lần này sát na phương hoa không còn là dùng với địch nhân mà là dùng với chính mình. Dùng qua sát na phương hoa, thân hình đường kiếp chợt lóe, tái phát động gang tấc thiên nhai rồi hiện ra bên một tu giả phía xa, tu giả kia chỉ thấy bóng người nhoáng lên một cái đã đầu thân hai nơi. Người còn chưa tử, lúc đầu rơi còn nghi hoặc sao đối phương nhanh như vậy, thì thấy một bàn tay đã chụp tới, dùng tốc độ cao tới khó tin trong nháy mắt chấn vỡ toàn thân, sức sống bị tiêu diệt hết. Người này không phải địa tiên, đương nhiên chưa có uy năng bất tử bất diệt, như vậy chết đi làm người ta giận sôi, không thể tin được. Ngay sau đó thân hình đường kiếp lại lóe lên, hiện ra bên một tu giả nấp sau lưng kẻ khác. Người kia theo bản năng nhận thấy đường kiếp đuổi theo nên vội vàng thêm tầng phòng ngự. Hắn là tử phủ, thêm vào phòng ngự chỉ cần trong một suy nghĩ. Nhưng mà phòng ngự chưa kịp lên thì lưng đã là đau đớn, một bàn tay xuyên qua thân thể hắn, trong lòng bàn tay còn cầm một quả tim đang đập. Đó là tim của mình sao? Người kia ngây người, hắn thậm chí còn không kịp suy nghĩ, vì sao đường kiếp xuất thủ còn nhanh hơn cả ý nghĩ của mình. Rồi ngay sau đó bị một cỗ năng lượng bộc phát nổ tan xương nát thịt. Trong sơn hà xã tắc đồ cũng vì thế mà xuất hiện mưa máu rực rỡ. Y y bĩu môi. Giờ chẳng còn khối nào hoàn chỉnh. Đường kiếp thì vẫn tiếp tục đuổi giết tu giả chạy trốn. Mở ra sát na phương hoa, Đường Kiếp như mở ra tốc điên cuồng qua lại không ngớt trong đám người. Đế Nhận huy động sóng chiều màu vàng như lưỡi hái của tử thần, tận tình thu gặt sinh mạng đối thủ. Mười mấy tu giả đồng thời chạy trốn, nhưng không một ai thoát nổi Đường Kiếp chặn đường, chỉ thấy khắp nơi đều là thân ảnh của Đường Kiếp, càng chạy trốn nhanh càng bị ưu tiên đuổi giết. Tuy nhiên mỗi khi có thể lựa chọn, Đường Kiếp đều chọn ưu tiên giết người Tề Thiên Tông và Tinh La Môn. Đây không phải hắn hận chính đạo sâu đậm, mà là một khi để người hai phái chạy đi, tin tức lộ ra, hai phái định sẽ không bỏ qua mình. Trái lại nếu để cho ma tu chạy đi, bọn họ nói gì sẽ chẳng ai tin, vì họ không có tư cách nói chuyện, có khi chưa kịp nói đã bị người ta giết chết rồi. Bởi vậy một khi mở giết, Đường Kiếp tình nguyện buông tha ma tu chứ không bỏ qua chính tu. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là một người cũng không tha, mà hắn cũng đích thật sẽ làm như vậy. Giờ khắc này Đường Kiếp là chân chính là vô địch, ngay cả Đường Kiếp cũng không nghĩ tới. Sát Na Phương Hoa và Găng Tấc Thiên Nhai liên kết vận dụng có thể phát huy, ra uy lực như thế. Lúc trước Đường Kiếp dùng đạo pháp chỉ có thể từng bước một vận dụng, cho tới bây giờ không thể đồng thời phát huy. Nhưng một chuyến đi vào tiên đế chi mộ, đạo niệm được nâng cao giúp Đường Kiếp không chỉ có không gian chi đạo, mà còn giúp Đường Kiếp có thêm một bước cảm nhận sự tinh diệu của đại đạo, do đó có thể đồng thời vận dụng hai môn đạo pháp. Đương nhiên bởi vì trình độ lĩnh hội của hắn còn thấp, trước mắt chỉ có thể đồng thời vận dụng hai đại đạo pháp, tỉ như thời gian và không gian, âm dương và ngũ hành. Mặc dù như thế, thực lực của Đường Kiếp đã được nâng cao cực lớn. Thời khắc này thời không đạo pháp đồng thời triển khai, tốc độ của Đường Kiếp đã nhanh đến con người không thể tưởng tượng. Hắn như đạo quang tùy ý qua lại, lúc bổ về phía một gã Tề Thiên Tông, tiếp theo đá chân vào một gã Tinh La Môn, xoay người dùng đế nhận bổ chém, lại gọt bay một gã ma tu, tiếp theo lấy lưng đập vào một tên tu giả. Động tác nối liền hung ác. Từng chiêu từng thức đều rất đơn giản, nhưng trong đơn giản lại tích chứa sát khí. So với năm đó Phong Bất Chí Chóc Phong Nã Nguyệt có vài phần giống nhau, nhưng nhanh hơn lúc đó trăm lần, mạnh hơn nghìn lần. Một người hóa thành một tấm lưới, ngăn cản mọi người. Đấu pháp khủng bố như thế khiến chúng tu hoàn toàn kinh sợ. Ngay lúc mọi người sinh lòng tuyệt vọng, thân hình Đường Kiếp như bị kiềm hãm, vốn nhanh như thiểm điện lại ngừng lại. Không chỉ có thế, ngay cả mái tóc đen cũng biến thành đầu bạc. Mọi người đầu tiên ngẩn ra, sau đó hiểu được. Mừng rỡ kêu lên, hóa ra hắn đã là nỏ mạnh sắp sửa hết đà. Hắn không được nữa rồi. Giết! Mọi người hô hoán ầm dĩ lên. Đường Kiếp đích thật là không được. Không gian lực của hắn vốn không còn nhiều lắm. Thời khắc này luân phiên vận dụng thì bị ép tới sạch sẽ. Thời gian lực thì càng không phải nói. Sát Na Phương Hoa tuy hùng mạnh, nhưng gia tốc bản thân cũng ý nghĩa gia tốc thời gian trên người mình, là tiêu hao thọ nguyên. Lần trước Đường Kiếp không tiếc hết thảy cứu sống bản tôn, làm tiêu hao thọ nguyên bản thân. May mà sau đó có Thái Cổ Đại Xà giúp hắn khôi phục một ít. Nhưng thứ Đại Xà tăng lên chủ yếu vẫn là cảnh giới, với thọ nguyên chỉ có trợ giúp hữu hạn, cho nên thọ nguyên của Đường Kiếp hiện giờ đã không còn nhiều nữa. Xuất khiếu tu giả, trong điều kiện bình thường có thể thọ 5.000 năm, nhưng trên thực tế đại đa số tu giả không làm được điều này, chỉ vì hiếm có ai cả đời không chiến đấu. Năm đó La Hàm Chân không ngừng chiến đấu bị thương đợi chết, mà nay Đường Kiếp trải qua chiến đấu đã chịu gánh nặng, hơn 4.000 năm thọ nguyên đã sớm bị tiêu hao. 5.000 năm thọ nguyên tiêu hao hết 4.000, thêm vào hắn sử dụng Sát Na Phương Hoa thì toàn thân xuất hiện dấu hiệu già nua. Giờ tiến thêm một bước tạo thành hiện tượng này. Đường Kiếp lơ đễnh, thọ nguyên có thể mất đi thì cũng có thể bù lại, thậm chí chỉ cần nâng cao cảnh giới, tiến vào địa tiên đạt tới bất tử bất diệt có thể tăng thêm tuổi, phản lão hoàn đồng. Bởi vậy chỉ cần có thể đánh bại cường địch, tăng cường bản thân, thọ nguyên có là gì? Vừa mới điên cuồng nhảy múa trên không, Đường Kiếp đã chém giết 17-18 tu giả xuất khiếu. Cũng vây lại tất cả những người chạy trốn. Đây chính là xuất khiếu. Dù là quỷ kế gì, Đường Kiếp giống như bổ dưa thái rau xử lý gần 20 xuất khiếu, chỉ cần như thế đã có thể xưng vô địch đồng cấp. Nhưng đối với Đường Kiếp mà nói, hiển nhiên vẫn còn chưa đủ. Thời khắc này mắt thấy chúng tu xông tới, Đường Kiếp cười nói, phải giống như là các ngươi. Nói xong ống tay áo vung lên, một luồng sáng ngũ sắc nổi lên, lấy hắn làm trung tâm trên không trung đan tạo thành cung điện mê quang ảo ảnh nguy nga, đúng là vạn cổ trọng lâu. Chỉ là vạn cổ trọng lâu mở ra lần này, Đường Kiếp không dùng để phòng ngự mà để giết người. Ánh sáng ngũ hành bao phủ vạn cổ trọng lâu cũng không hóa thành lầu cát, mà tiếp tục khuếch trương ra ngoài, tùy ý để chúng tu vọt vào trong lầu cát, mãi khi bọc hết đám người từ hư hóa thực, hóa thành một cung điện vương đình, chợt thấy có vài phần tương tự vạn giới vương đình kia, Đường Kiếp cũng thấy thú vị, sau khi tiến vào vương đình tìm hiểu vận mệnh nơi đây đã có chút sửa chữa nhỏ, mà thành. Chúng tu tiến vào trong vạn cổ trọng lâu lập tức như mê mẩn. Chỉ thấy khắp nơi là nhà cao cửa rộng, đình đài lầu các, nhưng không được một bóng người. Trong lòng đang sợ hãi, chỉ thấy cách đó không xa cỏ cây chợt bay lên, hóa thành sát khí hướng đến mọi người. Cũng may những người này đều là cường giả tử phủ, không sợ chút cơ quan ấy. Nhưng mặc dù như thế, chúng tu cũng đã tỉnh ngộ, đều quát to. Cẩn thận, nơi đây có trận pháp. Theo tiếng hô, chỉ thấy các cung trong lầu có cuồng phong nổi lên, lôi điện văng lên, bốn phương tám hướng đều là quỷ khí dày đặc, mơ hồ còn có thể thấy khí trời biến thành màn xương đen, đúng là Tinh La Ma Cương đại trận. Theo Tinh La Ma Cương đại trận xuất hiện, tiếng cười của Đường Kiếp cũng lanh lảnh vang lên, sau đó chúng tu lần lượt thấy Đường Kiếp từ bốn phương tám hướng đi ra. Phù sinh vạn tượng, âm dương và ngũ hành đạo pháp cùng xuất hiện, nói thực ra Đường Kiếp cũng không biết vận dụng như thế sẽ sinh ra kết quả gì, nhưng hắn rất muốn thử xem. Ngay sau đó chỉ thấy vô số đường kiếp đi lại trong đại trận, đồng thời tấn công chúng tu. Chỉ là tiểu trận thêm một ít ảo giác, xem lão phu phá nó đây. Một tu giả thét lớn đánh ra kim quang, những kim quang này thật ra do vô số kim ong tạo thành. Mỗi con kim ong đều nhỏ cỡ nắm tay, đuôi ong có kim đâm, kỳ độc vô cùng. Kim ong vốn là dị chủng, pháp thuật khó làm thương tổn, thời khắc này cùng lao ra lấy nhiều đối nhiều. Phù sinh vạn tượng có đặc tính ở chỗ không thể nhìn thấu mà cũng không ở hùng mạnh, bởi vậy chiêu thức chiến thuật như bầy ong chiến trong tình huống bình thường thật có chút khắc chế được phù sinh vạn tượng. Nhưng trên thực tế phù sinh vạn tượng cho tới nay nhược điểm là sợ quần thể pháp thuật công kích, nhưng tình huống lần này đã có chỗ bất đồng. Cùng lúc đó còn có bản thân đại trận mang theo uy lực tàn sát bừa bãi, cùng phân thân công kích thành một chỗ hỗn loạn, hội tụ thành thế công khủng bố cuốn hướng mọi người. Đám kim ong đứng mũi chịu sào, bị pháp thuật trong nháy mắt xé rách thành phấn vụn, cái gọi là thuật pháp khó làm thương tổn kia trong khoảnh khắc biến thành một chuyện cười. Cái này cũng không kỳ quái, mà ngay cả đại đạo cấp thủ hộ đạo pháp, như vạn cổ trọng lâu đều có thể bị người dùng 11 chỉ bình thường công phá. Một đám kim ong dựa vào cái gì nói thuật pháp khó làm thương tổn. Thế giới này số lượng luôn có ý nghĩa tích cực, trừ phi chất có sai biệt đạt tới chênh lệch nhất định, nếu không không có khả năng bỏ qua sự tồn tại của số lượng, dưới tình huống bình thường, sự chênh lệch ít nhất phải đạt tới hơn 2 bậc. Kim ong bất quá là một đám tiểu sát thủ do tử phủ nuôi dưỡng, dưới loại tình huống này đương nhiên không đối kháng được. Lúc này chết đi khiến tu giả kia đau lòng vô cùng. Nhưng mà sự tình còn chưa kết thúc, thêm nhiều sóng to lớn lớn trực tiếp cuốn tới bên chúng tu, nhấc lên một phen sóng to gió lớn, làm cho chúng tu không thể không toàn lực chống cự. Cuối cùng uy lực sóng chiều có mãnh liệt nhưng chưa đủ sắc bén, bị chúng tu liên hợp đã bị chắn lại. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang thoáng hiện, cắt đứt đôi một gã tu giả, cũng không nhìn hắn sống ra sao đã trực tiếp thối lui. Chúng tu kinh hãi ra tay, vô số công kích đuổi theo đường kiếp. Chợt nghe vù một tiếng, đường kiếp đã bùng nổ thành một chùm xương khói tiêu tan, cũng chỉ là một cái phân thân. Trong lòng hoảng sợ, sóng lớn đã lại lần nữa tuôn trào, phân thân đường kiếp lần lượt như che giả mang mọc giết đến, sóng chiều do pháp thuật khởi động làm mọi người hít thở không thông. Khi chân chính đối mặt, mọi người mới phát hiện đường kiếp thể hiện uy lực cường công khủng bố như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chúng tu kỳ thật vẫn còn đánh giá đường kiếp hơi cao. Giờ phút này bọn họ còn khoảng hơn 40 người. Mà đường kiếp bất kể thế nào cũng không có khả năng đối kháng với 40 xuất khiếu, cho dù là địa tiên cũng không được. Nhưng phù sinh vạn tượng và Tinh La Ma Cương đại trận kết hợp lại tăng lên rất nhiều về phương diện này. Đường kiếp dùng phù sinh vạn tượng thứ nhất mạnh, ở chỗ lấy thật giả đánh cháo không cách nào phân biệt. Thứ hai là có năng lực tiến công cường đại chân thực, nhược điểm chính là phòng ngự bản thân không đủ. Có Tinh La Ma Cương trận bảo hộ, vô số phân thân của đường kiếp có thể tự bảo vệ tốt bản thân, tận tình phát huy uy lực. Nếu phân thân pháp thuật hao hết, còn có thể chủ động đứng ra hấp dẫn hỏa lực, yểm hộ chân thân đường kiếp. Dù sao đều là một người, tâm niệm vừa động ai cũng hiểu ý, hô ứng lẫn nhau, người tiến ta lui, phối hợp tinh diệu, hoàn toàn không tồn tại điều gì đáng nói. Mà Tinh La Ma Cương đại trận cũng được lợi như vậy. Luận uy lực, Tinh La Ma Cương đại trận có uy lực còn trên cả phù sinh vạn tượng, ma khí trong trận lành lạnh, sát khí lại lạnh thấu xương. Tuy nhiên trận pháp cũng có cực hạn của mình. Tỷ như khó có thể phân biệt địch bạn, khó có thể lựa chọn phương thức công kích, khó có thể liên hợp công kích, thậm chí có những cạm bẫy uy lực lớn, còn cần những điều kiện đặc thù mới tạo ra được. Nhưng sự hiện hữu của phù sinh vạn tượng lại đền bù chỗ thiếu sót về phương diện này. Không cần phân biệt bạn hay địch vì phân thân nào cũng là đường kiếp, khí tức liên hệ không đứt đoạn, phương thức công kích thì do phân thân khống chế. Còn cơ quan cạm bẫy cần kích hoạt thì chỉ cần tu giả tiến vào một nơi xa lạ, cảm nhận được nguy hiểm ở đây cũng không dám đi loạn, phân thân hoàn toàn có thể cưỡng ép cho đối phương một lần gặp phải trường hợp đồng đội heo. Dưới tình huống như vậy, chúng tu không gặp xui mới là có quỷ. Tinh La Ma Cương đại trận vô biên, hạo hãn, phù sinh vạn tượng linh động, nhanh nhẹn linh hoạt, hai bên kết hợp ưu thế bù cho nhau, nhược điểm tiêu biến, chỗ vốn mạnh càng thêm mạnh, do là mới hình thành được cục diện một đánh 40. Thú vị chính là tạo thành cục diện đó còn có một nguyên nhân, chính là hồng mông tử khí. Trận này vốn dùng hồng mông tử khí làm cơ sở cho nên mới được gọi là Ma Cương. Năm đó đường kiếp đoạt được hồng mông tử khí là từ cơ giao tiên, Bởi vì Đường Kiếp không phải ma tu, hồng mông tử khí cũng không dám dùng nhiều, chỉ có thể theo cảnh giới bản thân dần dần gia tăng một chút. Cơ Giao Tiên bị trục xuất, Đường Kiếp sẽ không có chỗ lấy hồng mông tử khí, bởi vậy Tinh La Ma Cương đại trận không thể tiếp tục nâng cao. Nhưng trong số đối thủ hiện giờ có rất nhiều ma tu. Ma tu không thể dựng dục thế giới của Sơn Hà Xã Tắc Đồ, nhưng với Tinh La Ma Cương trận là vật đại bổ. Bởi vậy Đường Kiếp đặc biệt phái ra một vài phân thân kéo đám ma tu bị giết lúc trước về, cho Tinh La Ma Cương đại trận hấp thu, giờ phút này càng cố ý chuyên giết ma tu. Hắn vận dụng thời không đại đạo chuyên giết chính tu, khi vận dụng âm dương ngũ hành đạo thì là ma tu xui xẻo. Đường Kiếp cứ như vậy ẩn núp trong biển phân thân, xuyên qua đám người, ra tay đánh chết. Mỗi lần ra tay tất giết một người. Theo ma tu chết đi, ma khí trong trận không ngừng tiến hóa phát triển cơ quan cạm bẫy mới, liên tục công kích nên uy lực cũng lớn hơn. Tình hình như thế, chúng tôi nhìn xem cũng hoảng sợ. Mẹ nó, mới vừa rồi là ai nói người này pháp lực hao hết, không còn lực tái chiến hả? Là, người kia vừa quay lại thì thân pháp quỷ mị đã biến mất, nhưng đại trận khủng bố và phân thân khắp nơi này là chuyện gì vậy? Du kích chiến xong liền chơi trận địa chiến, vậy kế tiếp sẽ chơi cái gì? Bọn họ không biết, tuy nhiên đáp án rất nhanh sẽ có. Theo một tiếng rít vang lên, Đường Kiếp lại lần nữa cướp đi tính mạng của tu giả. Sự kinh hãi trong lòng chúng tu đã tới cực hạn. Có người hét lớn, ném ra tất cả bảo vật tự bạo, để bạo tạc trận này. Những lời này rốt cục đã chạm đúng vào chỗ yếu hại của vạn cổ trọng lâu. Không có gì là chân chính vô địch, cho dù là âm dương ngũ hành đạo pháp. Song song vận dụng cũng không phải vô địch đấy. Vạn cổ trọng lâu ngoại thủ nội công, cũng ý nghĩa năng lực phòng ngự bên trong trọng lâu kỳ thật còn xa mới dũng mãnh, như bên ngoài. Một khi họ cho tự nổ bảo vật, đích xác sẽ có khả năng xung phong liều chết xông ra ngoài. Cho nên nghe nói như thế, Đường Kiếp đột nhiên dừng tay. Nếu là các ngươi không tự nổ bảo vật, ta có thể cho các ngươi một cơ hội. Một chọi một, chỉ cần ai có thể đỡ được một chiêu của ta, ta sẽ để lại hắn một con đường sống. Cái gì? Mọi người đều ngẩn ngơ, chẳng ai ngờ rằng Đường Kiếp sẽ đề xuất yêu cầu này. Có người kêu lên, tiểu tử ngươi lại có âm mưu gì? Đường Kiếp trả lời, ta cũng không muốn các ngươi tự bạo trong này để mua tổn thất thôi. Thế nào? Mọi người đều là xuất khiếu, chúng ta một chọi một. Bất cứ kẻ nào chỉ cần có thể tiếp được một chiêu không chết thì có thể rời đi. Chúng tu nghe mà động tâm. Mặc dù nói Đường Kiếp lấy một địch chúng thể hiện thực lực hùng mạnh, nhưng một chọi nhiều và một chọi một vẫn có sự khác biệt lớn. Nhìn qua diễn biến, Đường Kiếp có thể một kích nháy mắt giết hết Dục Anh, hóa thần đã khác, với xuất khiếu lại càng không làm được, nếu không đã chẳng có khả năng chiến đến bây giờ. Vì tăng thêm niềm tin cho chúng tu, Đường Kiếp lại bỏ thêm một câu. Ta có thể không cầm binh khí. Hắn thu hồi đế nhận trong tay. Lần này đúng là bùng nổ. Đường Kiếp có đế nhận sắc bén, chúng tu đã sớm chứng kiến. Nói thực ra nếu không có đế nhận không có gì không phá được, cho dù là Dục Anh hay hóa thần hắn cũng không chắc một kích tất chết. Chúng tu quả nhiên bạo động, nếu có thể, ai sẽ bỏ qua cơ hội chiếm lấy bảo bối. Quan trọng nhất là cho dù tự bao vạn cổ trọng lâu, cũng không có nghĩa mọi người có thể thoát đi, lấy thực lực tên Hồng Thiên Lý này, trường kỳ đuổi giết tất sẽ chết thêm không ít người, còn không bằng cùng hắn liều một lần. Hơn nữa người này đã dùng hết những thủ đoạn mạnh nhất, rõ ràng không còn sức dùng lại. Trong tiềm thức, chúng tu cũng không muốn thừa nhận Đường Kiếp mạnh tới có thể giết người đồng cấp, chỉ có thể quy nguyên nhân Đường Kiếp lợi hại sang cho đế nhận. Một gã tu giả nói, ngươi trước lập lời thề thiên đạo. Đường Kiếp cười nói, đó là đương nhiên, tuy nhiên các ngươi cũng phải lập minh ước, sẽ không nhân cơ hội chạy trốn mới được. Chúng tu nhìn nhau, cùng đồng ý nói, chỉ cần ngươi không lừa dối là được. Đường Kiếp nghiêm mặt nói, hết thảy do thực lực, tuyệt không lừa dối. Nói xong lập lời thề thiên đạo. Kỳ thật sau khi Đường Kiếp ngộ vận mệnh đạo đã hiểu cái gọi là thề thiên đạo có bản chất là thề vận mệnh. Lời thề lấy thần hồn làm đạo, đem minh ước gửi cho lưới vận mệnh sinh ra tác dụng. Một khi vi phạm lời thề sẽ phải chịu trừng phạt của vận mệnh. Cái gọi là thề thiên đạo chỉ là mọi người phỏng đoán, tưởng tượng, vốn chả liên quan gì tới thiên đạo. Chỉ có người ngộ sâu vận mệnh đạo như Đường Kiếp mới có thể phát hiện điểm này. Nói một cách khác, lấy lý giải của hắn về vận mệnh đạo, lời thề thiên đạo vốn không có tác dụng trói buộc hắn trừ phi có thiên đạo thật sự tồn tại. Tuy nhiên mặc dù như thế, Đường Kiếp cũng không có ý vi phạm lời thề. Vận mệnh là một tấm lưới, cho dù có thể thoát được nó thì cũng chịu phản chấn, cũng như mạng nhện không trói được người nhưng có thể quấn đầy người. Lưới vận mệnh lớn vô cùng, có thể lý giải, nắm chắc lưới vận mệnh của mình, thì mọi tinh túy, tiêu hao trong phương diện này là một sự lãng phí, cũng là một loại xa xỉ. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn không đáng làm như vậy. Đường Kiếp đã nắm chắc có thể một kích giết chết bất cứ tu giả nào ở đây. Thời khắc này song phương thề xong, một gã dẫn đầu đứng dậy. Hắn nhìn Đường Kiếp tức giận hừ nói. Tại hạ Nhạc Trung Sơn hướng các hạ thỉnh giáo. Ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, tình huống bình thường ta không phải là đối thủ của ngươi. Tuy nhiên ngươi khổ chiến đến nay, tinh lực đã sớm mệt mỏi, mấy đại sát thủ thì càng không cách nào dùng lại. Ta cũng không tin, không ngăn được đòn của ngươi. Nếu như thế, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Chỉ cần ngươi có thể ngăn được một kích này, ngươi thắng thì có thể tự do rời đi. Đường Kiếp thản nhiên nói. Nói xong con mắt ở mi tâm thoáng hiện, dưới chân xuất hiện quầng sáng lan ra xung quanh. Đạo vực. Nhìn thấy cảnh này, chúng tu hô hoán. Không ngờ lại là một môn đạo pháp, người này rốt cuộc là ai, không ngờ nắm giữ tới ba môn đạo pháp. Đường Kiếp lúc trước tổng cộng sử dụng Gang Tấc Thiên Nhai, Na Sát Phương Hoa, Vạn Cổ Trọng Lâu, Phù Sinh Vạn Tượng và Thiên Ngân Kiếm Bộc, thập tuyệt xác nhận là 6 loại đạo pháp, tuy nhiên không phải mỗi loại đạo pháp ai cũng có thể nhận ra. Thiên Ngân Kiếm Thác Bộc và thập tuyệt xác nhận do còn chưa hoàn thiện nên chưa bị nhận ra. Sát Na Phương Hoa và Gang Tấc Thiên Nhai, bởi vì dùng chung với nhau nên không ai tin tưởng Đường Kiếp có thể dùng chung lưỡng đạo, bởi vậy bị ngộ nhận là một loại đạo pháp. Phù Sinh Vạn Tượng lấy chân thật là chính, biểu hiện ra chiến lực hữu hạn, cho nên cũng bị ngộ nhận là thần thông. Vạn Cổ Trọng Lâu xác định đúng là đạo pháp, ai cũng rõ là ngũ hành đạo. Bởi vậy bọn họ trên thực tế chỉ biết là Đường Kiếp nắm giữ hai môn đạo pháp, Thiên Mục Đạo Vực vừa ra, còn tưởng là ba môn. Dù vậy, cả đám cũng khiếp sợ không thôi. Hồng Hoang Đại Lục, nhập đạo một môn tuy rằng hiếm thấy nhưng cũng coi như bình thường. Nhập đạo hai môn chính là thiên phú dị bẩm, nhập đạo ba môn chính là siêu cấp thiên tài. Về phần bốn môn trở lên thì chưa bao giờ nghe thấy. Thời khắc này nhìn đến Đường Kiếp sử xuất đạo vực, mọi người khẩn trương. Khẩn trương là bởi vì bọn họ gặp phải đạo pháp công kích, đồng thời điều này cũng chứng minh Đường Kiếp không có ý lừa dối. Chúng tôi nhìn Đường Kiếp triển khai đạo vực, đầu tiên là ngây ra một lúc, tuy rằng cũng có chút không dám tin nhưng vẫn kêu lên. Tinh thông ba đạo, độc nhất vô nhị. Có thể cùng thiên tài như thế giao thủ, chết cũng không uổng. Bất quá ta thấy đạo pháp này của ngươi chỉ là động sát đạo pháp, chỉ dựa vào đạo này chưa chắc có thể giết được bản nhân. Tuy rằng luôn mồm chết không uổng, nhưng một câu cuối vẫn tỏ vẻ e sợ. Lúc nói, bản thân gã đã kết xuất tầng tầng lớp lớp thủ hộ che chở bản thân. Đường Kiếp thiên mục mở ra, một đạo thần quang dừng trên người tu giả, đồng thời Đường Kiếp đã nắn pháp ấn, thủ thế biến hóa liên tục nặn ra 13 thủ ấn kỳ lạ, sau đó quát một tiếng. Chấn, tán, ly, băng, xuất, xung, hiện. Liên tiếp 7 chữ được phun ra như tiếng chuông vang dội, chấn động tâm trí làm mọi người choáng váng, hào quang trên người không khỏi tán đi, đồng thời thiên mục thần quang trên mi tâm đột nhiên tỏa sáng. Soi rõ mọi tình huống của tu giả kia. Tìm được rồi. Đường Kiếp khẽ kêu một tiếng, thân hình nhanh chóng xông lên điểm một chỉ vào người kia. Một chỉ này chỉ vào dưới nách trái, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng khi đầu ngón tay đụng vào vòng bảo hộ thì vô số vòng bảo hộ đều vỡ toang, không có thứ gì có thể kháng cự Đường Kiếp. Ngón tay của Đường Kiếp đã xuyên qua mọi trở ngại, rơi thẳng vào thân thể người kia, đầu ngón tay phát ra ánh sáng mãnh liệt, nuốt hết những âm thanh tuyệt vọng của tu giả kia. Thu lại chỉ tay, Đường Kiếp nói. Người kế tiếp, cảnh tượng phát sinh trước mắt làm mọi người si ngốc. Chẳng ai ngờ Đường Kiếp thật sự làm được điều này, chỉ là một chỉ tay, cũng không thấy thần thông gì đã đánh chết một vị tu giả cùng giai, trong lúc nhất thời, không ai dám tiến lên. Đường Kiếp thấy vậy, cười nói, các ngươi không lên, ta tự mình chọn vậy. Nói xong chỉ vào một ma tu cách đó không xa, là ngươi. Ma tu cả kinh, muốn co chân chạy thì thấy tất cả mọi người đều nhìn hắn. Bọn họ đã lập lời thề, hiện tại muốn lùi bước cũng không được. Ma tu kia chỉ có thể cắn răng nói, ta có thần binh kim tầm giáp hộ thân, bảo nhận khó làm thương tổn, sao phải sợ ngươi. Nói xong đã bay ra ngoài, trên người lộ ra một bảo giáp màu vàng là kim tầm giáp. Bộ giáp tỏa ánh sáng bao toàn bộ ma tu lại. Đồng thời ma tu liên tục phủ phòng ngự lên người. Đường Kiếp thấy vậy sắc mặt ngưng trọng, vận thị lực cẩn thận nhìn ma tu, thiên mục lại tỏa ra thần quang. Thứ hắn ỷ lại lúc này là động sát thiên mục kết hợp với ngôn xuất pháp. Đây là trí tuệ kết hợp với chân lý đạo pháp. Động sát thiên mục có rất nhiều công dụng, có thể động hư phá vọng, nhìn thấu hết thảy thật giả, nhưng tác dụng lớn nhất vẫn là tìm kiếm nhược điểm. Đây cũng là phương hướng chủ đạo của Đường Kiếp khi tu hành động sát. Nhưng mà đây cũng con đường gập ghềnh khó đi nhất, không phải do nó rất khó tu thành mà là nó là phải căn cứ vào đối thủ. Cảnh giới của tu giả càng cao, nhược điểm lại càng ít, cũng càng khó bị phát hiện. Như năm đó Đường Kiếp đối mặt lão tổ Thiên Thần Cung, ở trước mặt hắn còn đứng không vững thì sao có gan phát hiện nhược điểm. Thủ đoạn nhìn thấu nhược điểm chủ yếu nhằm vào cường nhân, đối phó với người yếu hơn mình thì trực tiếp nghiền ép là được, cần gì phải tìm kiếm chỗ yếu. Đây cũng chính là nguyên nhân mấy năm gần đây, Đường Kiếp rất ít khi dùng tới động sát thiên mục. Nhưng có ngôn xuất pháp rồi, hết thảy không còn giống như trước. Ngôn xuất pháp khác với những đạo pháp khác, đặc điểm lớn nhất của nó chính là toàn bộ. Công năng toàn bộ. Chân lý đạo hạ, vạn vật cúi đầu. một chữ một ý, nói là làm ngay. Một câu đơn giản, là chỉ có nó làm không tốt chứ không có nó làm không được. Ngôn xuất pháp là ngôn ý định càn khôn, ý tùy âm xuất, một chữ một pháp, lấy chân lý đạo bao quát thiên hạ vạn pháp, theo ý nghĩa nào đó đã giống như chân tiền vạn pháp, chẳng qua cơ sở có chỗ bất đồng thôi. Đường Kiếp vừa rồi lấy ngôn xuất pháp thi triển 7 chữ, kỳ thật là lấy chân ngôn tấn công, cưỡng ép mở rộng nhược điểm của đối phương. Chấn hồn, tán thần, ly khí, băng trí, khiến cho nguyên thần bán xuất, khó khống chế bản thân rồi lấy ý niệm tấn công, khiến tâm thần khó bình tĩnh lại, khó quản được thân, cuối cùng hiện ra chỗ yếu, khó có thể tự bảo vệ mình. Một chỉ định càn khôn, một chỉ tùy ý lại ngưng tụ tinh hoa hai đại đạo pháp, nên mới có thể một kích chí mạng. Nếu như nói sát na phương hoa và găng tấc thiên nhai là sát pháp du kích vô song, vạn cổ trọng lâu và phù sinh vạn tượng là thủ đoạn trận địa chiến cường đại, như vậy động sát thiên mục và ngôn xuất pháp kết hợp là thủ đoạn lôi đài chiến mạnh nhất. Mặc kệ đối mặt với đối thủ nào, Đường Kiếp đều có thể tìm được nhược điểm của hắn, một kích tất mất mạng. Thời khắc này Đường Kiếp nhìn bảo giáp trên người Ma Tu tỏa hào quang, cũng lần nữa quát ra 7 chữ. Động, chân, nhuệ, lực, kinh, hiện, phá. Lúc này 7 chữ đã thay đổi một chút. Bảo giáp mạnh hơn cháo phòng hộ nhưng không phải là không có nhược điểm, không giống như tu giả có khả năng ứng biến, bởi vậy dễ quan sát mà khó phá. Bởi vậy Đường Kiếp nhìn bảo quang, thực hóa tầm nhìn thêm sắc bén, tăng cường lực lượng, nếu như nói lúc trước lấy suy yếu đối thủ là chính, như vậy thất tự chân ngôn bây giờ là tăng cường thủ đoạn của bản thân. Cuối cùng tái kinh hồn, hiện điểm yếu, một chỉ công phá. Kẻ thù khác nhau dùng thủ pháp khác nhau, đây là tác dụng của ngôn xuất pháp. Thần quang trong mi tâm tăng cường, đồng thời đầu ngón tay phải cũng sáng lên, ngưng tụ ra một chút sát ý chỉ vào Ma Tu. Chỉ tay đâm vào hào quang trên bảo giáp như mũi kiếm tách mở, sau đó một cảnh tượng quen thuộc tái diễn, pháp cháo bị phá, chỉ tay đâm vào vỡ thân. Bất đồng duy nhất chính là trên tay Đường Kiếp có thêm một kiện thần binh giáp. Chỉ có điều Đường Kiếp nhìn thoáng qua thấy là hạ phẩm thần chân, liền rút đế nhận chém một kiếm phá hủy khiến chúng tu choáng váng. Đây rốt cuộc là ai? Thần chân cũng không cần, giành được liền hủy diệt. Để cho mình mặc cũng tốt mà. Lại không biết Đường Kiếp vì bản tôn luyện thể nên căn bản không cần giáp trụ, thể tu hiếu chiến, càng tổn thương càng hăng hái, một chút thương tổn không tổn hao gì cho mình, ngược lại còn có thể kích phát chiến lực. Vậy nên Đường Kiếp mới không sử dụng giáp trụ. Thời khắc này đánh bể nát kim tầm giáp, Đường Kiếp nói. Người kế tiếp, thấy hắn khủng bố như thế, mọi người lại thất thanh. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám bước lên. Đường Kiếp nói, vậy vẫn là ta tới chọn. Ngươi lên đi. Lại chỉ một người, lần này là tu giả Tề Thiên Tông. Tu giả Tề Thiên Tông tự biết tránh không khỏi, cắn răng một cái đứng ra, trong lòng nghĩ người này công kích sắc bén, chỉ dựa vào thủ là không thủ được, xem ra chỉ có thể chuyển thủ làm công, chủ động công kích trước. Dù sao chỉ là một chiêu, kéo qua một chiêu là tốt rồi. Nghĩ đến đây liền tế lên một kiện bảo vật, cũng là một gốc bảo thụ. Cây kia sinh trưởng trong lòng bàn tay trái của hắn, khi vừa xuất hiện liền đón gió lớn lên, lay động ra ánh sáng. Vô số cành cây lay động theo gió tựa như cự thú duỗi tay về phía Đường Kiếp. Trên mặt người kia lộ vẻ dữ tợn, nghĩ thầm rằng bảo thụ tiêu hao mất 300 năm luyện thành, uy năng hùng mạnh, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị cuốn vào thế giới bảo thụ không thể thoát thân. Dù ngươi có thủ đoạn thông thiên cũng không thể nhìn thấy, mải ứng đối xem ngươi còn giết ta thế nào. Lúc bảo thụ công kích cũng không quên phủ thêm cho mình cháo phòng ngự, chỉ là do phải phân lực công kích, lực phòng ngự so với hai người trước rõ ràng yếu nhược hơn nhiều. Mắt thấy bảo thụ như bạch tuộc cuốn tới, Đường Kiếp hừ một tiếng, thật thoải mái. Tật, hỏa, phong, hàn, khống, hiện, phá. Lại là thất tử chân ngôn, cong ngón búng ra một ngọn lửa, đúng là táng thần diệm. Táng thần diệm này sau khi được Đường Kiếp thu hồi, bởi vì thực lực nên chưa thể thuần thục khống chế, nhưng trong trận chiến với Hỏa Thiên Tôn, cảm nhận đạo niệm khiến hành hỏa có tinh tiến, lại thêm ngôn xuất pháp toái, rốt cục có thể dùng trong đối chiến. Tuy nhiên bởi vì năng lực khống chế thấp, nếu có đối thủ có tâm thì vẫn là có thể phá hỏng. Nhưng hiện tại đối thủ của hắn toàn tâm toàn ý nghĩ bảo vệ mình, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này, bởi vậy Đường Kiếp mới lớn mật dùng tới. Thời khắc này táng thần diệm dừng ở bảo thụ lập tức giấy lên một ngọn lửa, bảo thụ đột nhiên phát ra âm thanh thê lương như sinh mạng, điên cuồng kêu to. Ngay lúc đó, Thương Vân Thánh Hỏa cũng xuất hiện, hai ngọn lửa đan vào cùng một chỗ đốt sạch bảo thụ, ngón tay của Đường Kiếp đã xuyên qua ngọn lửa, chỉ điểm lên người tu giả, giết được thêm một người. Bảo thụ vẫn đang khóc thét, Đường Kiếp dùng một trưởng trục tới đánh vỡ linh trí. Theo sau thu hồi táng thần diệm và Thương Vân Thánh Hỏa, cũng không che giấu sự tồn tại của tiểu thế giới, đem thi thể và bảo thụ vào trong đồ, y nhận lấy bảo thụ hấp thu, tăng trưởng bản thân. Chúng tu kinh hãi không hiểu, rốt cuộc đã biết sự cường đại và khủng bố của Đường Kiếp, một đám người không còn tin tưởng, có người hô hoán muốn chạy. Chỉ là vừa chạy không được vài bước, chỉ thấy trong hư không đột nhiên ầm ầm vang lên tiếng sấm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một đám mây đen xuất hiện, trong mây đen hiện ra điện quang, tiếp theo là một đạo lôi điện lớn siêu cấp hội tụ thành tia chớp hình trường mâu, từ không trung đánh thẳng xuống kẻ chạy trốn kia. Soát, trường mâu như quang ảnh kia xuyên qua thân thể của tu giả. Người kia đầu tiên giật mình, tiếp theo toàn thân đều lóng lánh toàn lôi điện. Hắn lớn tiếng kêu gào, lôi điện chạy trên thân càng lúc càng lớn, cuối cùng bùng nổ thành vô số lôi quang. Đường Kiếp chỉ cảm thấy một cỗ lôi điện mãnh liệt dâng lên, ầm ầm cuốn tới, theo bản năng vung pháp cháo lên, cảm thấy có một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy hắn bay ra, thiên uy kinh khủng kia khiến hắn cảm thấy khó có thể chịu đựng. Không chỉ như thế, ngay cả vạn cổ trọng lâu cũng đã bị lôi điện cuồng bạo lan xuống ầm một tiếng, phá nát, sụp đổ. Lần này Đường Kiếp cũng sợ ngây người. Thiên phạt, thiên phạt, là thiên phạt, có người cao giọng hô lên. Một khắc này, trong đầu Đường Kiếp hiện lên một đạo linh quang. Đúng rồi, là thiên phạt. Đây là trừng phạt của việc làm trái lời thể thiên đạo. Nhưng thể thiên đạo không phải thể vận mệnh sao? Chính là vì thể vận mệnh, bởi vậy nên khi vi phạm lời thề, phần trừng phạt lời thề cũng là dần dần tiến tới, bình thường là ảnh hưởng tới tu vi, tâm tình và các phương diện khác. Mọi người sở dĩ xác nhận thể thiên đạo có tác dụng chủ yếu là do ngàn vạn năm qua đã có vô số chuyện xác minh. Nhưng hôm nay, tuyên thệ kết quả là trực tiếp gặp thiên phạt thì Đường Kiếp vẫn là lần đầu nghe nói. Trong lòng vừa động, Đường Kiếp vận đủ thị lực nhìn lại. Sau đó hắn nhìn thấy có mấy chục sợi tơ như ẩn như hiện trên không đám đông, kéo dài đến phương xa, trong đó cũng bao gồm cả chính mình. Tơ sợi như khói, làm cho người ta không thấy rõ, mặc dù là thị lực của Đường Kiếp cũng không thể nhìn thấu. Nhưng khi thấy sợi tơ trên đỉnh đầu mình, Đường Kiếp đột nhiên quyết định chắc chắn, quát. Cường, cường, cường, cường, cường, cường, cường. Liên tiếp bảy âm chân ngôn, động sát thiên mục thần quang đại phóng, bị Đường Kiếp thêm vào tới cực hạn. Ý chí lại từ đỉnh đầu của mình theo sợi tơ không ngừng chạy lên trên. Ý chí ở phía trước, ánh mắt xuyên qua như thoi. Trong phút chốc xuyên thấu vô số không gian, hết thảy mọi tồn tại, nhìn thấu vô số quy tích, động phá u minh, phá vỡ hư không. Sau đó Đường Kiếp nhìn thấy dọc theo sợi tơ này, sâu trong vô tận hư không là vùng hào quang. Mờ mờ ảo ảo có thể thấy được một vật nguy nga giữa thiên địa, kim quang vạn trượng, không thể nhìn thẳng, duy có một đồng hồ quả lắc lớn không ngừng lay động. Phát ra âm vang tí tách như tiếng chuông. Thiên đạo pháp luân. Trong lòng Đường Kiếp rung động. Đây là lần đầu tiên, hắn trong tình huống xung cảnh cảm nhận được sự hiện hữu của thiên đạo pháp luân. Lời thề thiên đạo. Vì sao thể vận mệnh sẽ biến thành thể thiên đạo chân chính thì Đường Kiếp không rõ. Tuy nhiên với hắn mà nói đó là một cơ hội ngàn năm có một, thì không phải là giả. Một tu giả trí tuệ tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, để nâng cao bản thân, mượn dùng cho động sát thiên mục. Tố bản quy nguyên, Đường Kiếp nếu một lần nữa đứng trước thiên đạo pháp luân, thì sao có thể không nghĩ cách nhìn trộm thiên đạo ảo diệu. Tuy rằng lúc này hắn đã ngộ hết 12 đại đạo, nhưng con đường đại đạo vốn không có điểm cuối. Cho dù đã lĩnh ngộ thì vẫn chỉ là một góc băng sơn, còn xa mới quan sát được toàn cảnh. Tuy nhiên nên chọn nhánh nào đây? Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, quyết định cuối chọn luân hồi đạo. Luân hồi đạo cho tới nay vẫn là yếu điểm của Đường Kiếp. Năm đó hắn ngộ luân hồi hoàn toàn dựa vào lần thông thiên địa khi tấn công tử phủ. Trên đường đại đạo mới tính là đặt chân vào cửa. Nhưng không có lý giải của bản thân, tác dụng ngộ đạo cũng không lớn. Không như trí tuệ, âm dương, tuy rằng cũng là Đường Kiếp thông qua phương pháp tìm hiểu đạt được, nhưng sau khi hắn lĩnh ngộ thì vẫn sử dụng những thứ mình đã học, trong quá trình sử dụng không ngừng hiểu rõ hơn, nhận thức không hề đứt đoạn mà sinh ra cảm ngộ mới. Chỉ có luân hồi đạo, sau khi lĩnh ngộ hắn không có cơ hội vận dụng. Giống như tri thức trong sách vở, sẽ có một số thứ ngươi thường xuyên dùng đến sẽ thực sự trở thành của ngươi. Nhưng cũng có thứ cả đời đều không có cơ hội dùng đến, cuối cùng là học hành uổng công. Trí tuệ, âm dương là tiền giả, luân hồi chính là hậu giả. Đường Kiếp mặc dù ngộ luân hồi nhưng bởi vì không có cơ hội vận dụng, thể ngộ nên đạo pháp không tiến mà còn lui. Nhưng Đường Kiếp lại không muốn từ bỏ nó. 12 đại đạo lĩnh ngộ toàn bộ, nếu bởi vậy bỏ một đạo, làm cho đại đạo không được đầy đủ thì không khỏi buồn cười. Hơn nữa, chẳng biết tại sao, trong nội tâm Đường Kiếp như cũng có thanh âm nói hắn đừng từ bỏ. Chính vì vậy, Đường Kiếp lần nữa lựa chọn luân hồi. Nếu như đã hoang phế, vậy học lại một lần nữa đi. Nghĩ xong, ý niệm của Đường Kiếp đã bay về phía luân hồi chi đạo. Ý thức như tơ quấn trên luân hồi đạo, vào khoảnh khắc tiếp xúc, Đường Kiếp chỉ cảm thấy tâm hải chấn động, thấy được vô số hình ảnh. Đó là hình ảnh chúng sinh thế giới đại thiên, có vô số quang ảnh đang lóe lên, có vô số ký ức như thủy triều, Đường Kiếp ở trong tấm hình qua lại không ngớt, dường như có thể nhìn thấy vô số bản thân. Kiếp trước kiếp này, muôn đời thay đổi liên tục, Đường Kiếp ở đó chỉ trong chốc lát nhưng đã như trải qua vô số trần thế, trằn trọc, từ hoàng đế khanh tướng cho tới người buôn bán nhỏ, hắn dường như đều đã làm qua. Nhưng Đường Kiếp biết đó không phải là kiếp trước của mình. Mình ở thế giới này không có kiếp trước. Hắn không phải người thế giới này, bởi vậy cũng không có quá khứ gì đáng nói, hết thảy chỉ là ảo giác. Có lẽ, đây cũng là nguyên nhân hắn khó có thể nhập đạo luân hồi. Con đường luân hồi đạo chỉ có kiếp trước, chỉ có bản thân, siêu thoát luân hồi. Không vào luân hồi khó nhập một đạo riêng, khoảng không ngộ đạo niệm khó biết đạo lý. Ý thức được điểm này, Đường Kiếp lại nhìn hình ảnh luân hồi muôn đời, chỉ cảm thấy hết thảy đều là người thuộc về hắn nhưng không liên quan đến hắn. Hắn chỉ là khán giả trong thế giới này, tâm tình càng thêm bình thản. Dưới tình huống như vậy, ngay cả đạo niệm như nước, dũng mãnh tràn vào trong đầu hắn thì vẫn như cũ khó biết ý nghĩa, khó định kỳ thần. Trong lòng Đường Kiếp không khỏi phiền não. Chẳng lẽ lúc này vẫn giống như trước, vẫn chỉ ngộ đạo mà không thể nhập môn sao? Đang lúc phiền não, hắn nhìn thấy trên đạo có hậu sinh, tướng mạo có chút tương tự mình nhưng lại có chỗ không giống. Chỉ là lời nói cử chỉ có vài phần cảm giác như đã từng quen biết. Đường Kiếp đang kinh ngạc thì nghĩ tới một chuyện, hậu sinh kia không phải là Đường Kiếp ở thôn Tiểu Hà kiếp trước sao? Năm đó linh hồn hắn xuyên qua đi vào thôn Tiểu Hà, vào trong người của Đường Kiếp, khi đó kẻ này bị thương. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn cũng từng là chủ nhân thân thể này, vậy nên khi Đường Kiếp nhìn luân hồi đại đạo, kiếp trước của mình không thể hiện ra, nhưng kiếp trước của Đường Kiếp lại hiện ra. Nếu mình không có kiếp trước, vậy mượn dùng kiếp trước của Đường Kiếp cảm thụ một chút đi. Thật có lỗi, không thể tưởng được ta chiếm kiếp này của ngươi lại còn mượn kiếp trước của ngươi. Đường Kiếp cũng cười khổ nói, đem tất cả ý niệm tập trung lên người hậu sinh kia, tinh thần của Đường Kiếp ngưng nhập hoàn toàn. Vì thế hắn nhìn thấy hình ảnh Đường Kiếp kiếp trước như không ngừng kéo dài. Thời gian trôi qua, hết thảy mọi thứ lướt qua với tốc độ cao. Hắn nhìn thấy một gã thư sinh chăm học, sắp đạt bảng vàng, ngồi trên triều đình cao cao lại bị người ở nhân gian nhân làm hại, cuối cùng thân vùi lấp trong nhà tù. Một đời phồn hoa trở thành khoảnh khắc. Xa hơn trước, Đường Kiếp lại biến hóa thành trộm cướp, hung ác tàn nhẫn, giết người không nhân tính. Cuối cùng chết trong một lần quan phủ vây bắt phỉ. Đường Kiếp cứ như vậy theo dòng quá khứ đi ngược, nhìn Đường Kiếp ở kiếp trước lần lượt hiện lên. Theo quá trình không ngừng luân hồi rốt cục đã có cảm thụ và nhận thức sâu hơn. Đánh giá một lần này, chính là vạn. 5. Đường Kiếp ngược dòng tới Đường Kiếp muôn đời trước kia. Trải qua một lần nhân sinh nữa, Đường Kiếp đang nghĩ có thể chấm dứt lần luân hồi này. Trong lúc đó trước mắt biến đổi, hắn nhìn thấy một tu giả bay lượn, nhìn diện mạo có vài phần giống mình, rõ ràng lại một lần Đường Kiếp kiếp trước. Hóa ra kiếp trước của Đường Kiếp cũng từng là một tu giả. Hơn nữa, nhìn kia người kia ngự khí bay lượn rõ ràng là một vị đại năng có đại thần thông, ít nhất cũng là một vị tiên nhân. Bởi vì Đường Kiếp nhìn người kia phi thăng xuyên qua hộ giới cương phong. Hắn cứ như vậy dọc bay dọc lên, thiên địa dưới chân hắn tựa như găng tấc, chỉ vài bước đã tới sâu trong vô tận hư không. Trong bóng đêm một con du long lớn uốn lượn đến chỗ tiên nhân. Đường Kiếp còn tưởng tiên nhân sẽ bị ác long cắn nuốt, hoặc là diễn ra một hồi dũng đấu ác long. Nhưng làm người ta khiếp sợ là con du long kia trực tiếp bay xuống dưới chân tiên nhân. Hướng hắn cúi đầu vẫy đuôi, vẻ mặt lấy lòng khiến người ta kinh hãi không hiểu. Tiên nhân đứng trên đầu rồng, khẽ vẫy vào không trung. Vì thế rồng kia tiếp tục bay vào hư không. Càng nhìn lên cao, Đường Kiếp thấy sâu trong hư không là một cung điện rộng lớn vĩ đại, lấp lánh hào quang. Vạn giới vương đình. Đường Kiếp bật thốt lên. Ngay lúc hắn kêu thành tiếng, tiên nhân như có điều cảm ngộ, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ánh mắt xuyên qua thời gian và không gian, đối diện với Đường Kiếp. Đường Kiếp chỉ cảm thấy hắn không nhìn thấy gì. Nhưng lại một vùng hào quang hoàn toàn bao phủ hắn. Hắn quát to một tiếng. Ý niệm thu hồi, toàn thân ngã lùi lại mấy bước. Lúc này mới phát hiện rõ ràng mình còn đứng trong vạn cổ trọng lâu. Thiên đạo pháp luân, luân hồi đại đạo, muôn đời ảo giác, còn có thượng cổ tiên nhân đều đã biến mất không thấy gì nữa. Đường Kiếp lúc này mới thở phào một hơi mới thở hổn hển lại, trong lòng kinh hãi vô cùng. Nhất là cái liếc mắt cuối của tiên nhân gây cho hắn cảm giác quỷ dị, khiến hắn cảm giác giống như có thứ gì đó vừa mới thức dậy. Hết thảy mọi thứ dường như đã định sẵn trong bóng tối. Hắn không nói nên được đó là cảm giác gì, chỉ có thể mạnh mẽ dằn xuống đáy lòng. Có một số việc hiện tại không rõ, có lẽ tương lai sẽ rõ. Đương nhiên, cũng có khả năng vĩnh viễn sẽ không rõ. Nghi hoặc trong lòng, Đường Kiếp cảm thụ bản thân, phát hiện một đạo vân luân hồi đã xuất hiện. Nhập đạo luân hồi rồi. Hai lần theo đạo luân hồi, lại mượn kiếp trước của Đường Kiếp đi qua một lượt đại thiên nhân thế. Rốt cục đã bù được chỗ thiếu hụt của Đường Kiếp, luân hồi đạo cũng nhờ đó tinh tiến. Tuy rằng tạm thời chưa có đạo pháp hiển thế, tuy nhiên theo tu vi tinh tiến, đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Hài lòng, Đường Kiếp nhìn về phía chúng tu. Như vậy, tiếp tục chứ? Hắn vừa rồi cảm ngộ đại đạo, ở trong luân hồi nhưng cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Chúng tu còn đang rung động với thiên phạt, nên không ai biết trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi, Đường Kiếp đã có biến hóa lớn như thế nào. Nhìn Đường Kiếp tiếp tục khiêu chiến, trong lòng mọi người tuyệt vọng, cũng bất đắc dĩ. Thiên phạt vừa hiện, đó không phải là chuyện bọn họ có thể trốn tránh chuyện, chỉ có tiếp tục chiến. Vì thế trận chiến gián đoạn tiếp tục bắt đầu. Chỉ có điều dưới động sát thiên mục và ngôn xuất pháp, trong đám tu giả không một ai có thể ngăn được công kích của Đường Kiếp. Dựa vào động sát thiên mục, Đường Kiếp luôn có thể chuẩn xác tìm được nhược điểm đối phương, sau đó mới tấn công. Chưa bao giờ hắn phát huy động sát thiên mục để tìm hiểu nhược điểm đối phương nhuần nhuyễn như thế. Thời khắc này hắn cảm thấy nhẹ nhàng, vui vẻ cực kỳ, mà bản thân động sát thiên mục cũng nhờ lần vận dụng này mà leo thêm một bậc thang, đạt đến một độ cao mới. Đám tu giả trong tay hắn lần lượt ngã xuống, chết đi. Những người còn lại hoảng sợ. Có người kêu lên, Hồng Thiên Lý, người hiếu sát như thế, không sợ đắc tội hai phái Tinh La Tề Thiên sao? Đường Kiếp hừ một tiếng, chê cười, lúc ta chưa đắc tội các ngươi, đám chân tiên các ngươi không phải cũng dùng thủ đoạn độc ác với ta. Khi ta ra tay tập sát những ma tu đó chẳng phải là các ngươi công kích ta trước. Ta bản không có ý định đại khai sát giới, nhưng các ngươi làm việc quá kiêu ngạo, không thể không phấn khởi phản kích. Chính vì kiêng kỵ thực lực hai phái nên hôm nay mới phải chém tận giết tuyệt, không lưu người sống. Nói xong lại một kích giết chết một gã tu giả tại chỗ. Chúng tu nghe xong tuyệt vọng, quát, cùng xông lên. Còn dư lại 7-8 người cùng đánh tới. Chỉ có điều chưa chờ bọn họ vồ tới, chỉ thấy trên bầu trời ầm ầm tiếng sấm, lại một đạo điện quang từ trên trời giáng xuống đầu. Hôm nay thiên phạt không hề nhỏ, đánh cho những người đó kêu gào thảm thiết. Có người thực lực mạnh mẽ đứng vững trước thiên phạt, khàn giọng điên cuồng gào thét. Đời ta tu giả, vốn là nghịch thiên bước đi, là thiên phạt cũng có năng lực làm khó dễ được ta sao? Đánh cuộc đi. Lão tử thừa nhận rồi, tự do rồi. Nói xong tung người chạy trốn, chỉ có điều vừa dứt lời đã có một đạo kim quang lách qua, cổ người kia hiện một lỗ máu, trong đầu vẫn nghi hoặc là ai giết ta. Trong tay Đường Kiếp xuất hiện trường kiếm màu vàng, đúng là đế nhận. Người kia hiểu ra, run rẩy nói. Người vô liêm sỉ. Đã nói không dùng. Thiên. Phạt. Càng nói càng vô lực. Đường Kiếp thu đế nhận, thản nhiên nói. Tiểu nhân vật vô danh như ngươi còn có thể chống đỡ thiên phạt, bội thề, ta còn không làm được hay sao? Huống chi? Các ngươi bội thề ta mới ra tay, chỉ sợ cũng chưa chắc đã phạm lời thề. Ngửa đầu nhìn bầu trời, vô cùng sáng sủa. Đường Kiếp khẽ mỉm cười, đế nhận đánh tới người tiếp theo. Hư không yên tĩnh, vạn cổ trọng lâu. Đường Kiếp đứng ở đỉnh điện ngọc, dưới chân là các thi thể nằm lung tung. Những thi thể này đều là ma tu, chính tu đã bị hắn đưa hết vào trong sơn hà xã tắc đồ, làm phong phú tiểu thế giới. Ma tu thì dùng để cường hóa tinh la ma cương đại trận. Có ma khí bổ sung, uy lực của ma cương đại trận rõ ràng được nâng cao. Bởi vì đều là xuất khiếu nên linh khí quá mức khổng lồ, dùng khả năng của Đường Kiếp cũng không tiêu hóa nổi, phải trong chốc lát mới có thể hấp thu hết dinh dưỡng. Mắt thấy tất cả thi thể biến mất, Đường Kiếp nhân tiện thu hồi lại bảo vật. Than thở một câu, ai, lại thêm một đống bảo bối. Vạn vật âm dương lô 108 kiện thần chân vừa mới thành, tạm thời không chứa thêm được nhiều thần binh bảo khí, dùng đế nhận chấn nát lại ngại đáng tiếc. Đúng là gân gà. Những thứ khiến vô số người điên cuồng, có thể liều mạng chiếm đoạt ở trong mắt Đường Kiếp lại thành gân gà. Đúng là lời nói làm người ta muốn rớt hàm. Nhưng chuyện đời vốn là như thế, khi người khác còn vì một kiện pháp bảo mà bôn ba bận rộn, thì thần khí của Đường Kiếp đã nhiều đến đếm không hết, ngay cả đạo binh cũng có vài món. Thế cho những trọng bảo quý hiếm trong tay Đường Kiếp đều không có nhiều giá trị. Thời khắc này Đường Kiếp nói xong, thu hồi vạn cổ trọng lâu tự nhiên rời đi. Hư không đang sụp đổ, nhưng do sụp đổ một cách thong thả nên chưa qua 7-80 ngày, cũng sẽ không sụp xuống, bởi vậy cũng không vội. Tuy rằng theo tin tức bản tôn truyền, về ngoài hai phái đang đuổi giết Nguyên Thủy Thiên Ma còn một vị địa tiên xuất hiện, ở gần đó, tiếp ứng tu giả bản môn. Nhưng Đường Kiếp có phù sinh vạn tượng nên cũng không sợ. Đang phi hành, đã thấy một người bay tới. Nhìn kỹ, không ngờ là Hoàng Vô Cực. Chỉ có điều vẻ mặt Hoàng Vô Cực rất hoảng sợ, giống như kinh hãi. Đường Kiếp thấy vậy, vội kêu lên. Hoàng đại ca, sao lại quay lại rồi? Hoàng Vô Cực nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Đường Kiếp mừng rỡ nói. Ngươi quả nhiên ở trong này, nếu ta không đoán sai, mộ tiên đế do ngươi mở ra à? Ngươi quả nhiên biết ẩn núp bí mật. Hai người hợp tác, Đường Kiếp đã cho rằng trong Đa Bảo Cung có bí mật, chỉ là Hoàng Vô Cực không có kiên nhẫn chờ đợi. Vậy nên khi thấy Đa Bảo Cung có động tĩnh liền vội về, lúc này nhìn thấy Đường Kiếp mới xác nhận lại thêm một lần. Đường Kiếp cười nói, mở thì có mở, nhưng cũng đưa tới một đám sói, rơi vào đường cùng, chỉ có thể trốn vào đây. Đâu chỉ là sói, còn có hổ nữa. Hoàng Vô Cực thở dài nói, trong lòng Đường Kiếp thoáng động. Xem ra Hoàng Đại Ca đã gặp người của Tinh La Môn và Tề Thiên Tông. Hoàng Vô Cực gật gật đầu. Còn có một ma đầu khủng bố, xem tình hình ít nhất cũng là ma chủ, chỉ là... Trên mặt Hoàng Vô Cực lộ vẻ hoảng sợ. Hóa ra trên đường đi hắn có gặp qua Quân Bạch Mi và Nguyên Thủy Thiên Ma. Lúc ấy Quân Bạch Mi đang đuổi giết Nguyên Thủy Thiên Ma, nhìn thấy Hoàng Vô Cực liền bảo hắn ở lại giết ma. Hoàng Vô Cực thấy ma đầu do Tề Thiên Tông Tinh La Môn săn bắt, đương nhiên sẽ không đắc tội, liền tuân mệnh chặn lại. Không ngờ Nguyên Thủy Thiên Ma chỉ vung tay lên, đánh địa tiên hắn bay ra ngoài, thể hiện ra thực lực kinh người. Không chỉ như thế còn gieo xuống một khối ma chủng, mưu toan chuyển hóa hắn thành ma. Lúc này hắn mới biết tên này là Nguyên Thủy Thiên Ma danh tiếng hiển hách. Mà hai phái Tinh La Tề Thiên thấy hắn bị hạ ma chủng, lập tức trở mặt muốn giết hắn. Cuối cùng Hoàng Vô Cực tốc độ nhanh hơn, thấy không ổn liền bỏ trốn mất dạng. Mà những người đó vội vàng đuổi giết Nguyên Thủy Thiên Ma, nhất thời chẳng quan tâm tới hắn, mới để cho hắn trốn thoát. Đường Kiếp nghe mà ngạc nhiên, nhìn Hoàng Vô Cực, không dám tin nói. Hoàng đại ca, người bị hạ ma chủng, nhưng sao chưa nhập ma? Việc này nhắc tới cũng khéo. Hoàng đại ca ta vừa lúc có chút thủ đoạn có thể chống cự nhập ma, đương nhiên cũng do Nguyên Thủy Thiên Ma đang chiến đấu, không dành toàn lực đối phó ta, nếu không chút thủ đoạn nhỏ cũng không đủ ứng đối. Tóm lại cũng là do may mắn, chỉ hận chân tiên hai phái không nghe ta biện bạch, vừa thấy ta bị hạ ma chủng liền giở trò sát thủ, thật sự đáng giận. Đường Kiếp nghe mà cảm thấy hứng thú. Là thủ đoạn gì? Bởi vì băng hoàng, hắn với thủ đoạn chống ma thấy có hứng thú. Hoàng Vô Cực trả lời. Nói rất dài dòng, bây giờ nên ngẫm lại xem làm thế nào rời khỏi đây. Ta thấy nơi đây đã sụp đổ, giữ không được lâu nữa. Hắc, sao ta lại đâm đầu vào trong cái hầm chết tiệt này nữa? Hoàng Vô Cực hối hận đấm ngực dậm chân. Đường Kiếp nhìn hắn, cười nói. Hoàng đại ca chớ kinh hoàng, việc này ta có thể giúp. Ồ, giúp thế nào? Đường Kiếp liền kể chuyện tử phủ hai phái lưu lại. Chỉ cần chúng ta biến thành họ, đương nhiên là có thể đi ra ngoài. Vậy những người đó sao rồi? Bọn họ muốn giết ta, đương nhiên là bị ta giết. Đường Kiếp miêu tả sơ lược. Cả người hai đại phái cũng dám giết, tiểu huynh đệ quả thật can đảm. Tuy nhiên dù có thể biến hóa thành người khác, cũng không chắc có thể lừa gạt ánh mắt của chân tiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thủ đoạn này của ta chưa hẳn đã lừa gạt được. Đường Kiếp mỉm cười trả lời. Đại ca vất vả rồi. Chỉ một chỉ vào Hoàng Vô Cực, thiên diện phát động, Hoàng Vô Cực đã biến thành một tu giả đã chết. Hoàng Vô Cực dùng nguyên thần xuất khiếu quan sát bản thân, mới phát hiện hắn nhìn thế nào cũng không thấy chút giả dối nào, dường như trời sinh mình đã có dáng vẻ này. Vừa mừng vừa sợ, nói. Không ngờ là phương pháp đại đạo, khó trách cả tiên nhân cũng giấu giếm được, trừ phi có đạo pháp động sát, nếu không khó có thể nhìn thấu. Đường Kiếp tự nhủ ta có tu, nhưng chẳng lẽ ta lại tự phá chính mình. Hoàng Vô Cực cười nói. Có thể giấu giếm được, chỉ có điều nhân số không đúng thì giải thích như thế nào. Đường Kiếp nhìn Hứa Diệu Nhiên. Y còn có đồ ba từ trong đồ ra, ba người đều là tử phủ, về phần băng hoàng chỉ có thể giao cho Vân Mẫu Chiến Khôi và Hà Sung trông coi. Chỉ là Hoàng Vô Cực bị Sơn Hà xã tắc đồ hấp dẫn. Tiểu thế giới. Hoàng Vô Cực kinh hãi tới trong mắt muốn rớt ra. Nghĩ tiểu tử này rốt cuộc là ai, đạo pháp bí bảo ùn ùn, khó trách lo lắng như vậy. Nếu là mình, đổi thành người ngoài cũng sẽ nảy sinh tâm tư giết người đoạt bảo. Hắn lại không biết Đường Kiếp tự lĩnh ngộ cách dùng đại đạo song song. Với địa tiên cũng không sợ hãi, cho dù đánh không lại vẫn có thể chạy thoát. Nếu cùng bản tôn hợp thể, đem đế nhận, ngón tay cơ giao tiên ra không phải không thể giết được địa tiên. Nói một cách khác, hắn có thể từ hóa hồn chiến tử phủ, sáng tạo kỳ tích thiên cổ hiện tại còn có thể phá vỡ kỳ tích, xuất khiếu chiến địa tiên rồi. Vậy nên, hắn mới không sợ bộc lộ bản thân trước Hoàng Vô Cực, thuận tiện tiến thêm một bước quan sát cách Hoàng Vô Cực làm người. Quả nhiên Hoàng Vô Cực vẫn có phẩm tính. Mặc dù trong mắt tràn đầy hâm mộ nhưng không có ý tưởng bất lương, trái lại nói. Tiểu huynh đệ tinh thông trận đạo, lấy được vô số bảo địa, khó trách sẽ có nhiều thu hoạch như vậy. Đáng thương ta Chu Du vạn giới, cũng từng đi qua vô số bí địa, nhưng kiến thức hữu hạn khó có đại thu hoạch. Trong giọng điệu đầy ý thổn thức, Đường Kiếp cười nói. Nếu thế, vậy tương lai ta sẽ cùng Hoàng đại ca Chu Du vạn giới, về lại chốn cũ, dò hỏi bí bảo, nâng cao bản thân, thế nào? Hoàng Vô Cực mừng rỡ. Tốt. Có trận đạo, đạo pháp của tiểu huynh đệ, ta thấy thiên hạ lớn đến đâu cũng có thể đi được. Hai người nhìn nhau, cùng cười ha hả. Bên này Đường Kiếp đã thấy Hứa Diệu Nhiên, Y và đồ biến thành dáng vẻ tu giả, lúc này mới vừa lòng gật đầu nói. Tuy rằng thiếu vài người, nhưng tổng thể cũng có thể hồ lộng đi qua. Hoàng Vô Cực không biết vài người của hắn là hơn 100 người, chỉ cho là đại khái không sai biệt lắm liền gật đầu nói. Tốt rồi, chúng ta này trở về thôi. Nói xong nhìn thoáng qua hư không sụp đổ, thở dài một tiếng nói. Chỉ đáng tiếc tiên đế mộ, lão phu không tiến vào tranh nên cũng không thấy được gì, cứ thế xám xịt đi ra ngoài. Đường Kiếp cười nói. Hoàng đại ca cũng biết đủ, chứ rất nhiều người tiến vào còn chẳng có cơ hội nhìn ấy chứ. Hơn nữa nơi này chỉ là mộ giả, không phải thật, bên trong cũng không có gì, ai cũng không có phát hiện. Hoàng Vô Cực ngạc nhiên mở to mắt. Đường Kiếp cũng không giấu giếm hắn, dù sao trong đó lúc này đích thật trống không, liền đem chuyện chứng đạo nói cho Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực cũng ngạc nhiên mãi mới nói, khó trách người hai phái muốn giết ngươi. Đúng vậy, may mắn nơi chứng đạo nơi mặc dù không có bảo bối nhưng có đạo niệm, ta tìm hiểu đạo niệm lấy được nhiều ích lợi, thực lực đột nhiên tăng mạnh, mới có thể giết chết bọn họ. Khó trách mới xa nhau một thời gian ngắn, mà thực lực tiểu huynh đệ tăng lên nhanh chóng như thế. Tiểu huynh đệ thật không lừa ta, là Hoàng đại ca làm người chính khí, trước mặt Hoàng đại ca ta không cần giấu giếm gì cả. Đường Kiếp thản nhiên trả lời, trong lòng bồi thêm một câu, chỉ là không cẩn thận quên đi thôi. Năm người vừa nói vừa bay, đảo mắt đã tới lối ra. Lối ra quả nhiên có hai vị địa tiên trấn thủ. Đường Kiếp và Hoàng Vô Cực nhìn nhau rồi cùng bay ra. Hoàng Vô Cực nén thực lực bản thân xuống xuất khiếu, để ngừa đối phương nhìn ra. Hai vị địa tiên nhìn năm người họ, một người trong đó nói. Chu Khả, sao năm người các ngươi tới đây? Những người khác đâu? Đường Kiếp giết người sảng khoái, cũng không có hỏi danh tính, hơn 100 người thì lấy đâu ra tâm tư để khỏi. Thời khắc này cũng không biết Chu Khả là ai, chỉ có thể tiến lên một bước kiên trì đáp. Bẩm thượng tiên, bọn họ còn ở phía sau chiến với những đồng môn nhập ma, ta cùng năm đồng môn ở đây đợi tiên nhân sang đó quan sát tình huống, để ngừa có biến. Địa tiên nhớn mày. Ta không hỏi ngươi, Chu Khả, sao ngươi không trả lời ta? Ánh mắt đã xuất hiện trên người Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực lúc này mới biết hắn hỏi mình, trả lời. Bẩm thượng tiên, sự tình chính là như thế. Không ngờ hắn vừa nói, hai gã địa tiên đồng thời biến sắc, cùng nhau kêu lên. Ngươi không phải Chu Khả, ngươi rốt cuộc là ai? Hoàng Vô Cực ngẩn người, trước khi hỏi địa tiên kia đã đẩy tới một trưởng, Hoàng Vô Cực bất đắc dĩ đón đánh, hai lực lượng lượng khổng lồ va chạm nhấc lên sóng chiều, hai người đồng thời thối lui. Địa tiên kia kêu lên. Hóa ra là ngươi. Địa tiên chạy trốn, không ngờ ngươi không nhập ma. Tiếp theo biến sắc, cả giận quát. Mặc kệ các ngươi là ai, nếu dám biến thành dáng vẻ của cháu ta chứng tỏ đã tổn thương tính mạng hắn. Chết hết cho ta. Hai gã địa tiên đã đồng thời ra tay. Nghe lời địa tiên nói, Đường Kiếp và Hoàng Vô Cực mới biết mình bị nhận ra như thế nào, chỉ có thể thầm mắng một câu vận khí không tốt, nhiều tu giả như vậy, giả mạo ai không giả lại giả mạo cháu trai của địa tiên. Đường Kiếp hối hận, hắn tinh thông vận mệnh, kỳ thật chỉ cần cẩn thận quan sát là có thể nhận ra. Nhưng hắn liên tục đại chiến, nào có tinh lực suy nghĩ nhiều. Ngẫu nhất sơ hở tạo thành hậu quả. Mắt thấy hai vị địa tiên đồng thời ra tay, Đường Kiếp đã kêu lên. Hoàng đại ca, chúng ta lao ra. Nói xong Đường Kiếp đã lấy ra ngón tay của Cơ Giao Tiên, chỉ tay như cột chống trời hạ xuống, bừng bừng tỏa ra sức mạnh to lớn khiến địa tiên cũng phải run rẩy, khiếp sợ. Đây là... Hai người đồng thời kinh hãi. Trong lòng biết không tốt, dốc toàn lực chống cự, vô tận tiên phong nghênh đón chỉ tay kia. Cùng lúc đó Đường Kiếp cũng không tiếc toàn lực đánh ra ngón tay kia, bốn tay của địa tiên và ngón tay kim tiên đụng nhau, chỉ thấy oanh một chút, kích động ra sóng xung động. Tiên khí mãnh liệt như nước, thế cho nên ngay cả con sóng cũng mãnh liệt như sắp hủy thiên diệt địa. Đường Kiếp trước dùng vạn cổ trọng lâu bảo vệ mình, mà ngay cả Hoàng Vô Cực cũng dùng tiên cương hộ cháo. Dù là như thế, hai người cũng bị xung kích đẩy đi một quãng xa mới dừng lại. Lại nhìn chỗ giao thủ, hai vị địa tiên đã bị đánh thành bột mịn. Chỉ có điều thành bột mịn không có nghĩa là tử vong. Trong hư không, một ảo ảnh mông lung thoáng hiện, đúng là hai địa tiên, bất tử bất diệt, cho tàn tái sinh. Đường Kiếp thu ngón tay lại kêu lên. Đi mau, bọc lấy đám người Hứa Diệu Nhiên phát động gang tấc thiên nhai. Nháy mắt xuất hiện tại lối ra, cắm cổ chạy. Bên kia Hoàng Vô Cực cũng tung quang phi độn, hắn mặc dù không nhanh như Đường Kiếp, nhưng dù sao trước lúc hai gã địa tiên trọng sinh đã ra ngoài hư không, trở lại nhân gian giới. Tới nhân gian giới, hai người mới thoải mái một chút. Hoàng Vô Cực nói, bọn họ không ở trong này. Đường Kiếp trả lời, bọn họ đã theo Nguyên Thủy Thiên Ma rời đi. Làm sao ngươi biết? Đường Kiếp chỉ cười. Hắn đương nhiên biết, bởi vì Vân Thiên Lan mang theo người của Tê Hà giới ở hậu phương. Nhìn xem có kiếm được cơ hội gì tốt, mà Nguyên Thủy Thiên Ma thực lực không thấp, trá bại thoát đi tất có hậu thủ. Bọn họ chỉ cần ở xa coi chừng, nói không chừng có được một hai kiện chân tiên di bảo. Nếu không như thế, Đường Kiếp cũng không cố ý lao ra. Đang lúc nói chuyện, hai gã địa tiên cũng đã hoàn thành tái sinh, từ hư không xông ra. Đường Kiếp thấy vậy cũng không sợ, cười nói. Hoàng đại ca, ngươi một, ta một, như thế nào? Ngươi! Hoàng Vô Cực ngạc nhiên. Ngươi có thể sao? Đây chính là địa tiên. Nhưng lúc này đã không có lựa chọn nào khác, hai gã địa tiên đã đuổi theo, Hoàng Vô Cực cũng chỉ có thể hành động trước nói sau, đồng thời còn không quên phân lực đánh ra một đạo chỉ phong, giúp Đường Kiếp chia sẻ một chút áp lực. Đường Kiếp cũng vung tay lên, vạn cổ trọng lâu tái hiện ngăn trở một kích của địa tiên, thuận tiện còn kéo Hứa Diệu Nhiên y vào trong lầu. Ba người liên kết cùng nhau tấn công đối phương, đồng thời Đồ Đồ khôi phục thân phận tạo kỵ, chờ Đường Kiếp bay lên không trung bỗng nhiên quay lại. Tuy rằng tốc độ của Đường Kiếp đã nhanh hơn nó, nhưng lúc trước hắn tiêu hao quá nhiều không gian lực, bởi vậy bây giờ mới ỉ lại Đồ Đồ. Đánh với Đường Kiếp là một địa tiên mặt đen, thời khắc này mắt thấy ba người Đường Kiếp vẫn dám chủ động công kích liền hừ một tiếng. Tìm chết. Ngón tay giơ thẳng lên điểm vào vạn cổ trọng lâu. Lúc trước hắn bị Đường Kiếp dùng chỉ tay làm tan xương nát thịt, mặc dù đã hồi phục lại nhưng tiêu hao rất nhiều tiên lực, trong lòng phẫn nộ, muốn dùng cách tương tự giết chết Đường Kiếp. Nhưng ngay lúc hắn ra chỉ thì một thân ảnh cao lớn đã từ xa chạy tới, người chưa tới đã đấm ra một quyền kinh thiên. Quyền thế như cầu vồng, kích động lực lượng ngập tràn khiến địa tiên mặt đen cảm thấy áp lực. Quay đầu nhìn lại, không ngờ là một tên hồng thiên lý nữa đứng ở phía sau hắn, chỉ có điều cơ thể rắn chắc không như tên bạch diện thư sinh trước. Trong lòng ngạc nhiên, chỉ thấy bản tôn liên tục oanh ra vô số quyền đồng thời bay tới Đường Kiếp. Hai Đường Kiếp lần nữa tụ hợp làm một. Đường Kiếp ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm rú cuồng bạo, lực lượng như sương như khói, như có thực chất thổi quét trời cao khiến ba vị tiên nhân đều kinh ngạc. Hóa ra đúng là như thế. Hoàng Vô Cực thì thào tự nói. Khó trách lúc trước biết Đường Kiếp nâng cao cảnh giới, nhưng khiến hắn có cảm giác không hoàn chỉnh. Hóa ra hắn chia mình thành hai, một thể một pháp. Đường Kiếp, sở dĩ không tiếc vận dụng kim tiên chỉ lao tới là vì muốn kết hợp với bản tôn. Dù sao bản tôn không thể tiến vào hư không, sẽ phải chịu ngón tay ngọc công kích. Mà một khi ở bên ngoài sẽ không có gì phải e dè. Đường Kiếp hoàn thiện đầy đủ, thực lực tăng cường, ánh mắt nhìn địa tiên mặt đen tràn đầy ác nghiệt. Thể tu vốn là người ngông cuồng, bất kể đối mặt với đại địch thế nào cũng sẽ không sợ hãi. Thể tu trở về, hào khí trong lòng Đường Kiếp theo đó trở về. Hắn nhìn địa tiên âm vang nói. Địa tiên đúng không? Địa tiên ta cũng chảm cho ngươi xem. Nói xong đã biến thành dáng vẻ ba đầu sáu tay. Đầu ở giữa vẻ mặt cương nghị, lực lượng hùng hồn, huy động song trưởng, đúng là gốc của thể tu. Đầu trái mặt mày tuấn lãng, phong thần như ngọc, vung song trưởng đúng là pháp tu chi nguyên, đầu phải bảo tướng trang nghiêm, huyền ảo tinh kỳ, cũng là biểu hiện của đại đạo nguyên thần, cùng vung ra song trưởng. Ba đầu sáu tay xuất hiện, chỉ thấy ba đầu cùng giống, sáu tay cùng động, rầm rầm rầm đánh ra trên trăm quyền vào tiên nhân mặt đen, mỗi một quyền đều tràn đầy lực lượng, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có khí thế dâng cao. Tiên nhân mặt đen thấy thế cười dữ tợn nói. Muốn chết. Một ngón tay đưa ra. Một chỉ ngưng tụ tiên nguyên lực, thoạt nhìn không kém một chỉ của cơ giao tiên bao nhiêu. Hắn bị kim tiên chỉ giết qua một lần, đương nhiên muốn lấy lại danh dự. Đường Kiếp chỉ hừ một tiếng, sáu tay vung ra vẽ ra trăm ngàn ảo ảnh cánh tay, như thiên thủ quan âm nghênh hướng tiên nguyên chỉ, trong nháy mắt cũng không biết đánh ra bao nhiêu công kích, cùng tiên nguyên chỉ va chạm ầm ầm vang dội liên tục, Đường Kiếp bị chấn động tới bay ngược, chỉ của địa tiên cũng bị đánh tan. Điều này sao có thể? Tiên nhân mặt đen ngạc nhiên kinh hô. Không chỉ có hắn, ngay cả Hoàng Vô Cực và một địa tiên khác đang giao chiến cũng cảm khiếp sợ. Đường Kiếp cười to nói. Ngươi cũng tới ăn một quyền của ta. Sáu tay hợp lực, đánh một quyền tới địa tiên, đúng là diệt ma quyền. Chiến Hoàng Đồ Lục chính là chiến kỹ mạnh nhất binh chủ lưu lại, vốn là chiêu số đánh chết vượt cấp, chiến thần bí quyết còn là pháp tu tâm pháp cửu thiên giao nữ sáng tạo để phát huy thực lực binh chủ. Chiến thần bí quyết phối hợp chiến hoàng đồ lục, kỳ thật chính là lấy pháp tu thi triển chiến kỹ, phát huy trình độ lớn nhất phát của bản thân, mà sau khi Đường Kiếp lĩnh ngộ và sử dụng thì phương pháp vận dụng này cũng được hắn phát huy đến mức tận cùng. Hóa ra chiến thần bí quyết chỉ có thể tiêu hao pháp lực, nâng cao uy lực chiến kỹ lên 4 thành. Nhưng sau khi lĩnh ngộ cách sử dụng, Đường Kiếp phát hiện mình đã thoát khỏi khống chế, hoàn toàn có thể tự quyết định pháp lực đưa vào. Diệt ma quyền này do Đường Kiếp thâu nhập hơn 5 thành pháp lực, nâng uy lực của diệt ma quyền ít nhất gấp 3, uy lực to lớn như hủy thiên diệt địa. Tiên nhân mặt đen không biết lợi hại, mắt thấy Đường Kiếp sáu tay hợp nhất toàn lực đánh ra một quyền, thì cười lạnh một tiếng rồi cũng dùng một quyền đón nhận. Hai quyền va chạm, tiên nhân mặt đen cảm thấy một lực lượng cuồn cuộn cuốn tới, giống như sóng trường giang bao phủ, cắn nuốt tất cả lực lượng của hắn, hơn nữa thế như rời non lấp biển lật úp hắn. Làm sao có thể? Tiên nhân kia chỉ biết kêu lên một tiếng, rồi bị Đường Kiếp dùng một quyền đánh tan xương nát thịt. Hai địa tiên gần đó hoàn toàn choáng váng. Sau khi oanh ra một quyền này, Đường Kiếp cũng thở dài một hơi. Một quyền này rất mạnh, với Đường Kiếp mà nói gánh nặng lại cũng không nhỏ. May mà ở bên có Hứa Diệu Nhiên lấy đan dược cho hắn ăn vào. Tiêu hao 5 thành không phải nhỏ, thêm vào ý Hứa Diệu Nhiên cùng đặt lòng bàn tay lên lưng Đường Kiếp, giúp hắn hồi nguyên độ khí. Về chiến lực không giúp được Đường Kiếp, nhưng lại có tác dụng ủng hộ rất lớn. Chỉ là mới thở dốc một chút, chỉ thấy không trung mây khói ngưng tụ. Tiên nhân mặt đen vừa mới bị hắn đuổi giết lại lần nữa từ hư không hiện ra. mẹ nó, đã biết là như vậy. Đường Kiếp bất đắc dĩ. Đây là chỗ khủng bố của tiên nhân. Sau khi lên đến tiên đài không chỉ có pháp lực cường đại hơn, mà khủng bố nhất là linh hồn hóa thần, thân thể thành tiên, bất tử bất diệt. Đường Kiếp có thể đuổi giết hắn một lần, hắn chỉ trong giây lát có thể sống lại. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, tiên nguyên còn tồn tại thì có thể ngưng kết tiên nguyên cải tạo tiên thể. Đây cũng là lý do vì sao tử phủ vĩnh viễn không thể giết được tiên đài. Nếu như nói trở thành tử phủ tốc độ thi pháp nâng cao thập bội, như vậy trở thành tiên đài tương đương với có thêm 10 cái mạng, đó là chưa tính tỷ lệ tăng trưởng những mặt khác. Vậy phải đánh thế nào? Thế nên ngàn vạn năm qua chưa có thiên tâm thắng tử phủ thắng tiên đài, chênh lệch thật sự quá lớn, không ai có thể dễ dàng xoay chuyển. Nhưng mà Đường Kiếp không tin. Hắn đã sáng tạo một lần kỳ tích, giờ hắn tính sáng tạo lần thứ hai. Nhìn tiên nhân mặt đen xuất hiện trong hư không, Đường Kiếp cười lạnh một tiếng rồi lấy ra một vật, rõ ràng là kim tiên chỉ lúc trước, cứ như vậy chỉ điểm vào khoảng không. Tiên nhân mặt đen vừa mới sống lại, chỉ thấy kim tiên chỉ hạ xuống sợ tới mức hồn bay phách lạc, muốn bỏ chạy cũng không kịp, bị nghiền thành cặn bã, quả nhiên là xui xẻo đến cực điểm. Tuy nhiên sau khi kim tiên chỉ liên tục dùng qua ba lượt đã trở nên ảm đạm, tiên khí sắp hết. Đây rốt cuộc chỉ là một ngón tay của cơ giao tiên, không có gì bổ sung, sau khi luân phiên vận dụng đương nhiên khó thể dùng tiếp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là Đường Kiếp cố ý dùng tiết kiệm rồi, nếu dùng như lúc lao ra cửa động thì e một kích đã bể nát. Tới hiện tại, xem ra cũng chỉ có một cơ hội. Đường Kiếp cũng không để ý, mắt thấy tiên nhân mặt đen lần nữa tái sinh, sáu tay hắn lại hợp nhất. Liệt hoàn kích, nghịch lãng kích, cuồng phong kích. Liên tiếp ba chiến hoàng đồ lục, chỉ có điều lần này không toàn lực phát huy chiến thần bí quyết, chỉ rút lấy một thành pháp lực. Nhưng ba chiến kỹ liên tiếp, uy lực không kém diệt ma quyền lúc trước, lại đánh tiên nhân mặt đen thành cặn bã. Lúc này hai gã địa tiên xem tới chết lặng. Tất cả mọi người đang chờ, xem tiên nhân mặt đen rốt cuộc bị Đường Kiếp giết mấy lần. Trận chiến này đang biến thành đọ sức giữa sinh mạng lực của tiên đài, và năng lực công kích của tử phủ. Lăng mộ tiên đế đang triển khai một trận đại chiến vô cùng hiếm thấy. Đường Kiếp lại đấm ra một quyền, tiên nhân mặt đen lại bị oanh sát. Lần thứ năm tái sinh, Đường Kiếp lấy vô quang kích, phệ tâm kích phối hợp hai thành chiến thần bí quyết đánh chết. Lần thứ sáu tái sinh, Đường Kiếp dùng kim tiên chỉ giết chết, đồng thời kim tiên chỉ cũng phá nát, hoàn toàn tiêu vong. Lần thứ bảy tái sinh, Đường Kiếp lấy huyết phách kích, tang hồn kích phối hợp hai thành chiến thần bí quyết đánh chết. Lần thứ tám tái sinh, Đường Kiếp dùng tê phách kích, huyễn diệt kích phối hợp hai thành chiến thần bí quyết đánh chết. Làm lần thứ 9 tái sinh, mặt đen của tiên nhân mặt đen biến thành trắng bệch, hiển nhiên đã tiêu hao quá nhiều tiên linh nguyên khí, chạm tới mức không chịu nổi. Tuy nhiên Đường Kiếp vẫn liên tục xuất kích, bất kể pháp thể, thể lực đã tiêu hao rất lớn. Mà ngay cả Hứa Diệu Nhiên, Y Y và Đồ Đồ vì độ linh khí cho hắn đều cảm thấy ăn không tiêu, Đường Kiếp giống như một cái động không đáy, bất kể họ đưa vào bao nhiêu linh khí đều có thể nhanh chóng cắn nuốt, sau đó phóng thích luôn. Song phương giày vò nhau. Tiên nhân mặt đen kinh ngạc sao khí lực của Đường Kiếp vẫn chưa hao hết, Đường Kiếp thì kinh ngạc số lần đối phương sống lại. Kỳ thật số lần tiên đài sống lại có quan hệ rất lớn đối với lượng tiên khí tiêu hao. Trận chiến đấu này, song phương gần như không có cách gì khác so đấu, tiên nhân mặt đen hoàn toàn vừa xuất hiện đã bị đuổi giết, có thủ đoạn gì cũng không kịp lấy ra. Đường Kiếp biết hắn có đạo binh, cho nên mới không để cho hắn có cơ hội xuất thủ. Thêm vào hắn có động sát thiên mục, mỗi lần đều có thể nắm chặt lúc đối thủ yếu nhất. Kết quả là tiên nhân mặt đen không ngừng bị oanh bạo. Tất cả tiên nguyên đều dùng để tái sinh, số lần hồi sinh tăng nhiều. Trái lại nếu là đại chiến trên trăm ngày đêm, mỗi một giọt tiên linh nguyên lực đều tiêu hao sạch sẽ, vậy cho dù đại la kim tiên cũng không có cách nào sống lại. Mắt thấy tiên nhân mặt đen lần thứ 9 sống lại, Đường Kiếp ngay cả khí lực mắng chửi cũng không có. Cái mạng này cứng thật, đơn thuần một tiên nhân bị đuổi giết chưa phản kháng đã có thể ép khô mình, có thể thấy được tiên nhân cường đại và khủng bố thế nào. Hắn lúc này còn dư lại một luân hồi kích. Cắn răng dốc số pháp lực cuối cùng ngưng tụ đánh tiên nhân mặt đen kia. Tiên nhân mặt đen toàn lực ngăn cản, sóng chiều lướt qua, tiên nhân mặt đen vẫn sừng sững tại chỗ, chỉ có điều trước ngực thêm một cái động lớn, toàn thân máu thịt mơ hồ, cả khuôn mặt gần như bị đánh nát. Mặc dù như thế, tiên nhân mặt đen vẫn không chết, vẫn cười như điên. Tiểu tử thối, rốt cục không còn khí lực nữa. Cũng nên tới lúc ta tới giết ngươi rồi. Vừa dứt lời, chợt nghe oanh một tiếng bùng nổ, tiên nhân mặt đen đã bị bùng nổ tới tan xương nát thịt. Lại một lần mệnh về hoàng tuyền. Trong hư không lại lần nữa ngưng hiện gương mặt của tiên nhân mặt đen, tràn đầy kinh ngạc, hồi hộp, không thể tin nổi, chưa hoàn toàn ngưng hợp thành công đã kêu to lên. Điều này sao có thể? Cẩn thận, hắn đã giết đám phù phong tử, có được bảo vật của họ, có thể tự bạo. Địa tiên phía xa kêu lên. Hắn thấy rõ ràng, vừa rồi tiên nhân mặt đen chết là, do lúc Đường Kiếp đánh ra luân hồi kích còn ném ra bốn kiện thần chân. Thần chân tự bạo uy lực dữ dội, Đường Kiếp lại một hơi ném ra 4 kiện, tiên nhân mặt đen lại chỉ nửa cái mạng, tự nhiên là phải chết. Chỉ có điều giờ hắn nói cũng đã muộn. Ngay lúc địa tiên ngưng tụ, Đường Kiếp đã ầm ầm ném ra một đám thần chân, lần này là 12 kiện, dùng 12 thiên đạo sắp theo trình tự, vây khốn tiên nhân mặt đen. Sau đó Đường Kiếp khẽ mỉm cười, nói, bạo. Chợt nghe một tiếng bùng nổ mãnh liệt, tiên nhân mặt đen vừa mới sống lại đã lần nữa nổ tan nát vụn. Tiếng thê lương vang vọng không trung. Lúc này đây, tiên nhân mặt đen không sống lại, tất cả tiên nguyên đều đã hao hết, đã mất lực tái sinh. Mặc dù như thế, tiên nhân kia cũng không cam lòng buông tha, một đạo thần quang từ trong hư không lao ra bỏ chạy, đúng là nguyên thần của hắn. Muốn chạy, Hứa Diệu Nhiên hừ một tiếng, một bàn tay ngọc chụp vào nguyên thần. Vô giới. Nguyên thần bay nhanh tới đâu cũng không ngăn được vô giới của Hứa Diệu Nhiên, nguyên thần nằm gọn trong tay nàng. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, nguyên thần có thể dùng phản lực đánh gãy tay Hứa Diệu Nhiên, nhưng giờ là dầu hết đèn tắt, làm sao còn dãy dụa được, hô to. Buông ta ra. Được. Hứa Diệu Nhiên cười, ngọc thủ bùng lên linh lực đem nguyên thần bóp vỡ. Trong nguyên thần tuôn trào ánh sáng, tiên đài nguyên thần dũng mãnh vô cùng, không chỉ có thể thi pháp mà bản thân tự thành không gian. Có thể cất chứa bảo vật, chỉ có điều không gian hữu hạn không nên bỏ nhiều. Bởi vậy chỉ có bảo vật bình thường mới bỏ vào túi giới tử, trọng bảo bỏ trong nguyên thần. Hứa Diệu Nhiên bóp vỡ nguyên thần, từ bên trong xuất hiện mấy món bảo bối, một món trong đó có đạo vân, rõ ràng là một kiện đạo binh. Đáng thương địa tiên kia còn chưa có cơ hội sử dụng đã bị Đường Kiếp oanh bạo. Hứa Diệu Nhiên cũng không kịp nhìn kỹ, vung ngọc thủ thu lấy. Khốn khiếp, một địa tiên khác mắng. Mắt thấy hai người Đường Hứa nhìn mình, liền biết mình là mục tiêu kế tiếp. Hừ một tiếng, thực sự nghĩ lão phu dễ đối phó như vậy sao? Rồi lấy từ trong lòng ra một vật, là một cái chùy nhỏ, được địa tiên ném vào khoảng không, thiên địa đầy tiếng sấm sét vô cùng vô tận hạ xuống như lôi thần phát tác, uy thế vô cùng. Lôi điện uy lực khổng lồ giống như thiên phạt, nhìn vô tận lôi điện rơi xuống, ngay cả Hoàng Vô Cực cũng biến sắc nói, cẩn thận, là Ngụy đạo binh. Hứa Diệu Nhiên mỉm cười lấy ra một thanh ngọc xích. Đúng là đạo binh lấy được từ nguyên thần của tiên nhân mặt đen, bàn tay mềm khẽ đẩy, vô giới phát động, nhét ngọc xích vào tay Hoàng Vô Cực. Dùng nó. Hoàng Vô Cực theo bản năng rót vào tiên khí, chỉ thấy khí thế to lớn tuôn ra, trên ngọc xích mây mù bốc hơi, đạo vân thoáng hiện. Hắn cầm ngọc xích nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy lôi điện bị ngọc xích đánh tiêu tan. Tinh thần rung lên, không khỏi bật cười ha ha. Bảo bối tốt. Rồi huy động ngọc xích đánh địa tiên kia. Địa tiên kia thấy thế âm thầm kêu khổ, sao lại quên mất việc này? Kỳ thật cũng không phải hắn quên, chẳng qua đây là đạo binh, bao nhiêu tán tu địa tiên theo đuổi cả đời cũng không có một vật, ai ngờ Hứa Diệu Nhiên hào phóng như vậy, trực tiếp đưa cho Hoàng Vô Cực. Sớm biết vậy đã giúp đánh tên mặt đen rồi. Chớ nhìn hắn lúc trước sóng vai thủ ở đây, kỳ thật hai người không cùng môn phái. Mặt đen là người Tinh La Môn, hắn là người Tề Thiên Tông. Hai phái không đồng lòng, thế nên dù kề vai chiến đấu nhưng không chủ động hỗ trợ. Thậm chí còn có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Đây cũng là lý do vì sao hắn nhìn tên Tinh La Môn chết thảm, mà không toàn lực cứu trợ. Nhưng đồng minh xui xẻo là một chuyện, mình xui xẻo lại là một chuyện khác. Xem trò vui sướng mắt rồi mới phát hiện, đến lượt mình rồi. Vậy đúng là tuyệt đối khó chịu. Hơn nữa bây giờ đối phương đã là 2-1, nếu để cho tiểu tử kia nghỉ ngơi qua xong, hai kẻ hợp hai thì chỉ cần một người bám trụ mình, người kia toàn lực công kích cũng đủ chết. Nghĩ đến đây, địa tiên kia hối hận không ngừng, hiện giờ việc đã đến nước này, hối hận cũng không có chỗ dùng, hắn không lòng dạ nào tái chiến, tính tìm đường lui. Đường Kiếp nhìn ra suy nghĩ của hắn, nói. Hoàng huynh, nếu để người này đi rồi, Tinh La Tề Thiên tất nhiên sẽ biết được, đến lúc đó ta và ngươi sẽ không có ngày lành nào. Hoàng Vô Cực cũng biết lợi hại trong đó, hai tay vung ra lưới tiên nguyên không cho địa tiên kia chạy mất, đồng thời nói. Đường huynh đệ cứ nghỉ ngơi, pháp lực khôi phục rồi giúp ta bắt người này. Chỉ có điều Đường huynh đệ lấy thân phận tử phủ giết tiên đài, quả thật là kỳ tích thiên cổ, nhưng không thể cho mọi người biết, thật sự đáng tiếc. Đường Kiếp chỉ lạnh nhạt nói, vẫn nhờ nội tử và muội muội, không tính độc chiến, thắng cũng không vẻ vang, hơn nữa địa tiên cũng là đỉnh cao cách xa. Với hắn thắng lợi này không có ý nghĩa tự thân có thể đánh bại tiên đài, nhưng trong mắt đám Hoàng Vô Cực thì chút trợ lực ấy không coi vào đâu. Bất luận là ba cái tử phủ liên kết giết một vị tiên đài cũng là chuyện quang vinh, có thể làm được chuyện này. Cũng chỉ có nhân vật cực thịnh từ xưa tới này. Nhưng Đường Kiếp không vội vàng gì. Hắn biết hắn còn có cơ hội, còn có thể tiến thêm một bước nữa. Pháp tu xem như đến đỉnh rồi, nhưng thể tu vẫn chưa tới đỉnh, vẫn còn kém một đoạn nhỏ. Chỉ cần thực lực thể tu tới đỉnh cao, tin tưởng lấy lực lượng cá nhân giết địa tiên không là vấn đề. Suy xét đến nhân đạo lực tiêu hao quá mức để dùng pháp tắc đại đạo. Nếu là cùng dùng đế nhận, bảo vật, đạo pháp, Đến lúc đó chiến một tiên đài đỉnh cao cũng không phải là không có khả năng. Vì có tự tin như vậy, Đường Kiếp mới có thể không để ý thành tựu lần này. Hoàng Vô Cực nghe xong cũng không khỏi bị Đường Kiếp thuyết phục, tinh thần không kém, gắt gao vây khốn địa tiên. Hắn cường vây đối thủ, tiêu hao lớn hơn đối phương nhưng trong lòng hoàn toàn không sợ, chỉ vì có Đường Kiếp ở bên. Giờ phút này Đường Kiếp, Hứa Diệu Nhiên, Y đang dùng cân đong hồi linh đan ăn, điên cuồng khôi phục linh khí. Địa tiên biết không hảo, không có khả năng kéo dài thêm, quyết định lấy ra một kiện bảo vật học theo Đường Kiếp, trực tiếp tự bạo thần chân để mong thoát thân. Chỉ có điều lúc Đường Kiếp tự bạo trong thời điểm nào. Đối phó với nửa cái mạng một lần bạo 4 kiện, sau khi tăng thêm thủ đoạn phòng ngự thì tự bạo một lúc 12 kiện. Với hệ thống phòng ngự của địa tiên, một lần tự bạo một kiện. Ngươi đùa cái gì vậy? Kết quả chính là Hoàng Vô Cực đỡ thần chân tự bạo kia còn hất ngược xuống, ngược lại đánh địa tiên ở giữa không trung bổ nhào. Nếu không phải Hoàng Vô Cực có đạo binh mới còn chưa quen thuộc, với tác dụng và uy năng, chưa thể chân chính phát huy hiệu quả thì nhất định sẽ làm tên kia bị thương nặng. Dù là như thế, địa tiên cũng bị đánh cho gân dóc xương nứt, thương thế không nhẹ, lảo đảo giữa không trung. Đường Kiếp thấy vậy cười lạnh nói. Nhân vật lớn như vậy mà bùn xỉn như thế, mệt cho ngươi là địa tiên, vẫn xem thủ đoạn của ta đi. Y bên cạnh cười ha ha, dưới chân xuất hiện một đám dây leo, đảo mắt hóa sinh thành một gốc đại thụ. Cánh đại thụ như tay, trên mỗi một nhánh đều treo một kiện thần chân, nhiều tới hoa cả mắt, địa tiên kia nhìn thấy thê thanh kêu lên. Linh Lung Hoàn, Bát Bảo Đăng, Vô Thường Kiếm, Ly Biệt Câu, Sương Nguyệt Kính, Hồng Nghê Tụ, Thiên Tâm Thạch, Hải Vân Tỏa, Mê Tỏa Tinh Thần Võng, Hổ Báo Hãm Trận Xa, Thiên Hoa Loạn Trụy Bảo Liên Tạo. Điều này sao có thể, làm sao có thể? Liên tiếp mấy cái làm sao có thể, triển khai hiện ra rung động thật lớn trong lòng. Những bảo vật này hắn có chút nhận thức, có chút không rõ, nhưng biết đây gần như là bảo vật người trong môn sử dụng, không biết đã thấy qua trong tay bao nhiêu người tinh la môn. Số lượng chừng hơn 100 kiện, ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Hơn 100 tử phủ. Cứ như vậy chết. Địa tiên khóe mắt muốn nứt, lần này cho dù hắn có chạy được thì biết công đạo thế nào. Mà ngay cả Hoàng Vô Cực cũng khiếp sợ, đáy lòng chấn kinh nhưng lại khiến địa tiên kia có được chỗ trống, toàn lực bay ra ngoài. Chạy đi đâu? Y cũng đã chọn được thần khí tự bạo, cành liễu vung lên, cứ rầm rầm có một thần khí bảo vật sắp xuất hiện đi, vừa có đao thương kiếm kích phủ câu xiên vừa có hung binh thần khí, cũng không thiếu những thứ trong cuộc sống hàng ngày như nồi bát muôi chậu cầm kỳ thư họa, lúc này toàn bộ ném ra, bắt đầu là 4 kiện phân chắn 4 phương, ầm ầm nổ không một khe hở, tiếp theo lại là 4 kiện, cũng tập trung một chút, chấn động sóng lớn kinh sợ, liên miên phá không, khiến không gian chấn động khiến độn pháp không thể sử dụng. Tiếp theo lại là 4 kiện, đằng vân khóa xương, khống chế tứ phương, khiến không khí ngưng dính, giảm bớt tốc độ bay. Liên tiếp 12 kiện thần chân, không phải dùng để giết địch, mà để ngăn địch, chặn đường cướp của. Tiếp theo lại là 36 kiện thần chân tế ra, Đường Kiếp liên tục ra chỉ, phân biệt chia 36 thần chân đánh vào các vị trí, khóa càn định khôn, nhưng lại tạo thành một trận pháp, tập trung vào phiến không gian, khiến địa tiên kia không thể trốn chạy. Tuy rằng trận pháp lâm thời bỏ sót nhiều lắm, nhưng Đường Kiếp không sao cả. Dù sao thần chân trong tay hắn nhiều, tiêu hao một kiện bổ sung một kiện. Làm xong việc này, Y đã bắt đầu chọn bảo bối. Lần này không còn là ôm đồm, mà là cẩn thận phân tích từng kiện, nhìn rốt cuộc xem hy sinh cái nào tốt đấy. Hy sinh cái này tốt, căn cứ theo công năng, cấp độ, phẩm chất cùng với trình tự sử dụng. Địa chủ cũng không có lương thực dư đâu. Bên kia Đường Kiếp đã tế lên vạn vật âm dương lô. Lại là ánh sáng, do 108 kiện thần chân ngưng tụ khiến Hoàng Vô Cực nhảy dựng. Nghĩ tiểu tử này còn đa bảo hơn so với đa bảo thiên quân, số thần chân kia phải hơn 200 kiện, thật sự là hù chết người. Vạn vật âm dương lô chiếu lên địa tiên, tư vị liền lại không giống với lúc trước. Nó không có uy năng cực lớn do thần chân tự bạo, nhưng rất lâu dài, sinh sôi không ngừng, chỉ xét riêng uy năng, mà nói thì đã không thể kém so với kiện thần chân tự bạo nào. Lúc này chiếu lên người địa tiên tương đương với mỗi thời mỗi khắc đều chịu một kiện thần chân tự bạo. Địa tiên làm sao có thể thừa nhận được, toàn lực phá vây. Chỉ có điều bên trong có Hoàng Vô Cực ngăn trở, ngoài có khóa thiên cục vây khốn, hắn muốn chạy cũng đâu được. Hắn chỉ có thể không tiếc hao tổn tiên khí cường xung, khi hắn cường ngạnh lao vào thì nghe ầm một tiếng, nhất kiện thần chân cấu thành tỏa thiên đại trận bùng nổ. Nhấc lên một luồng sóng lớn đánh vào người địa tiên kia cũng không để ý, liều mạng xông ra ngoài chỗ hổng. Y cũng đã chọn ra một kiện chuẩn bị tự bạo, Hứa Diệu Nhiên trước cầm lấy nhét vào chỗ lỗ hổng, tiếp theo vị trí bị thiếu đã được bổ sung, phối hợp kín kẽ không chút sơ hở. Địa tiên một lần phá vây thất bại. Kế tiếp, địa tiên liên tục vài lần phá vây, tuy nhiên cũng bị đám Đường Kiếp dùng phương thức này ngăn cản. Địa tiên tả xung hữu đột không ra được, trong lòng tuyệt vọng, biết sợ là khó thoát liền cầu khẩn nói. Hai vị đạo hữu, lúc trước là tại hạ đắc tội. Tại hạ nguyện ý bồi tội, hai vị đừng nên chém tận giết tuyệt. Đánh không lại bỏ chạy, chạy không thoát liền cầu xin tha thứ. Chuyện này Đường Kiếp cũng thấy nhiều, nghe xong cười nói. Hoàng huynh không cần nương tay, người này là người Tề Thiên Tông, chuyện hôm nay nhất định phải giữ bí mật, nếu không truyền ra sẽ chẳng có cơm ngon mà ăn. Bản nhân hiểu rõ. Hoàng Vô Cực cười nói. Nếu lúc trước Đường Kiếp gọi hắn Hoàng huynh, hắn hơn phân nửa sẽ cảm thấy tiểu tử này vô lễ, cấp cho chút màu sắc đã muốn tự mở phường nhuộm. Nhưng sau khi tự lực oanh bạo một địa tiên, Đường Kiếp xưng hô như thế, Hoàng Vô Cực không còn nghĩ vậy nữa. Bởi vì hắn có tư cách này. Bên kia địa tiên nghe nói như thế, trong lòng tuyệt vọng. Các ngươi tất không chết tử tế. Trong tiếng rít gào một cỗ ý chí triển khai, tràn ngập thiên địa. Hoàng Vô Cực nói. Cẩn thận, hắn dùng nguyên thần truyền niệm, thông chi người hai phái. Nguyên thần truyền niệm đi ngay ngàn dặm. Đây cũng là vì sao địa tiên chân không bước ra khỏi nhà mà cũng biết chuyện thiên hạ. Đường Kiếp lạnh nhạt nói. Cũng không phải chưa biết gì về địa tiên, thật coi những bố trí của ta đều là giả sao. Nói xong ngón tay bắn ra, trên không trung có 36 kiện thần chân cùng nhau ngân dài, kích động thiên địa, lay động không gian, hình thành một cỗ nguyên thần phong bạo. Thần niệm địa tiên tuy rằng hùng mạnh, nhưng khuyết thiếu tiên thể bảo hộ, lại bị phân tán trong gió, bị Đường Kiếp dùng 36 thần chân tỏa thiên trận đồng thời run rẩy, cả phiến thiên không đều rung chuyển, đâu có chỗ cho nguyên thần sống yên ổn, mới vừa xuất hiện đã bị gió lốc phá thành mảnh nhỏ. Nửa điểm tin tức cũng không lộ ra. Không chỉ như thế, Đường Kiếp lại mượn cơ hội phản kích, một ngón tay đưa ra, nguyên thần địa tiên nguyên thần lập tức bị thương, đau đến hét lên. Tiên thần chỉ. Làm sao ngươi biết? Hừ, sự việc kỳ quái thì nhiều mà bắt gặp lại ít. Đường Kiếp coi thường không thèm để ý. Tiên thần chỉ không phải thuật pháp, mà là một sự nắm chắc cơ hội. Đường Kiếp xuất thân đại phái, tiếp xúc nhiều với địa tiên, cũng có đại la kim tiên tự mình chỉ điểm. Luận tu vi kiến thức không thể kém hơn tinh la môn Tề Thiên Tông. Thậm chí có khi còn hơn. Dù sao Tinh La Tề Thiên hai đại phái tuy có Đại La Kim Tiên, nhưng chắc chắn sẽ không nhàn rỗi hàng ngày chỉ điểm đệ tử. Đường Kiếp có Vân Thiên Lan Cơ Giao Tiên dạy bảo, lại có kinh nghiệm diệt thiên thần cung địa tiên, có thể nói đã có kinh nghiệm cơ bản. Bởi vậy địa tiên nguyên thần tuy rất nhỏ, nhưng chỉ cần có, hắn liền nhất định biết. Hơn nữa động sát thiên mục nắm chắc thời cơ, làm sao có thể cho kẻ kia đoạt được mục đích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần này nguyên thần bị thương khiến địa tiên đau đầu muốn nứt, Đường Kiếp thì nhân cơ hội phát tác. Vạn vật âm dương lô toàn lực phát uy, 108 kiện thần chân tỏa ánh sáng. 108 kiện thần chân qua vô số lần Đường Kiếp lựa chọn, kém nhất cũng là trung phẩm, toàn lực phát uy, như có 108 tử phủ cầm thần binh từ trên trời giáng xuống, cùng nhau đánh vào địa tiên làm bùng lên quang hoa, khiến cháo phòng ngự của địa tiên bị phá nát, dư lực đánh vào người địa tiên dù chưa một kích dập nát, nhưng cũng khiến hắn bị thương không nhẹ. Nhưng ngay sau đó Hoàng Vô Cực đã đánh một xích xuống. Lần này địa tiên không có gì có thể kháng cự, bị đánh thành bột mịn. Hai người đồng thời thở dài. Có lần đầu, sẽ có lần sau. Giết địa tiên có khi giống đầu ngã muội tử, lần đầu tiên đẩy ngã là khó nhất. Nhưng chỉ cần hoàn thành lần đầu tiên, lần thứ hai lần thứ ba cũng không còn khó nữa. Thời khắc này nhìn mây mù biến hóa trong không trung, đối thủ đang cố gắng cải tạo tiên thể, Đường Kiếp nói. May mắn hắn không phải chân tiên. Chân tiên có nguyên thần hùng mạnh hơn, có thể mang tiên lực chạy trốn, nếu không ở chỗ tái sinh, muốn thủ hộ cũng không quá dễ dàng. Hoàng Vô Cực quay đầu nghe từ thủ hộ này, chỉ cảm thấy lại sinh động mới mẻ, vui vẻ nói. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ có hiểu biết về tiên đài như vậy. Thường nhân chỉ biết tiên đài chính là tiên nhân, linh hồn thành thần, thân thể thành tiên, kết hợp thần tiên không rõ ràng lắm, chớ đừng nói tới loại chuyện cơ mật như chu tiên. Đường Kiếp cười nói. Trong nhà có bề trên, cũng có chỗ tốt. Tuy rằng Đường Kiếp đều dựa vào bản thân chém giết, nhưng không thể không nói, xuất thân tẩy nguyệt đã khiến hắn học được rất nhiều thứ, chỉ riêng kiến thức đã khác tán tu bình thường. Mặc dù như thế, Đường Kiếp cũng vẫn có một chuyện không rõ. Ngay sau đó Đường Kiếp nói, đúng rồi Hoàng đại ca, tiểu đệ có một chuyện không rõ. Cứ nói, vi huynh mà biết thì sẽ nói. Hoàng Vô Cực cười cười. Đường Kiếp đang muốn nói chuyện, đã thấy địa tiên kia sống lại, thay đổi chuyển động vạn vật âm dương lô lại là một lần toàn lực phát động. Đồng thời Hoàng Vô Cực cũng dùng ngọc xích đánh tới. Địa tiên vừa mới sống lại lần nữa bị đuổi giết. Đường Kiếp lúc này mới nói. Ta nghe vừa rồi Hoàng Huynh nói ngụy đạo binh. Sao đạo binh còn có thật giả nữa sao? Hoàng Vô Cực thất thần, nói. Sao ngươi biết khi địa tiên nguyên thần toàn lực truyền niệm là lúc phòng ngự yếu nhất, nhưng lại không biết đạo binh có phân thật giả? Chẳng lẽ ngươi không phải người Hồng Hoang Đại Lục? Đường Kiếp gật gật đầu. Đích xác không phải. Hoàng Vô Cực cười. Khó trách trên Hồng Hoang chưa từng nghe qua tên của Đường huynh đệ. Nếu không lấy thủ đoạn của Đường huynh xuất khiếu giết địa tiên, thì dù có chút mưu lợi cũng đủ chấn động thiên hạ, ít nhất cũng vô địch trong cùng thế hệ. Nói xong nhìn thoáng qua cây đa bảo của y, cười khổ nói. Giết mấy tên? Cũng chỉ có tiểu huynh đệ có thể nói như thế. Đường Kiếp bật cười ha ha. Chỉ là khiêm tốn một chút. Hoàng Vô Cực bị câu trả lời vô sỉ làm suýt ngã. Tâm tình kích động thấy địa tiên sống lại cầm ngọc xích đánh xuống. Địa tiên khó khăn ngăn trở. Hoàng Vô Cực vung tay trái xuất hiện kim quang vỗ vào người địa tiên làm hắn tan xương nát thịt. Địa tiên một chọi một, cho dù thủ hộ cũng rất khó, vừa mới đánh đã chết. Nếu không tất cả mọi người không cần sống lại lần thứ hai, Hoàng Vô Cực một trưởng này nhìn như bình thản, kỳ thật có kèm đại chiêu. Thu tay lại, Hoàng Vô Cực lúc này mới nói. Tiểu tử ngươi nhìn như thành thật, kỳ thật giả quyệt khó đoán, bất quá ta thích. Đạo binh thật giả kỳ thật là phép phân cấp đạo binh ở Hồng Hoang Đại Lục. Ấn Hồng Hoang chi phân, đạo binh tổng cộng phân làm 3 loại, phân biệt là ngụy đạo binh, hậu thiên đạo binh, tiên thiên đạo binh. Trong 3 loại này phân ra tam đẳng. Nghe Hoàng Vô Cực giảng giải, Đường Kiếp dần dần hiểu ra. Hóa ra cái gọi là ngụy đạo binh chính là dùng tiên nhân lực đặt một tầng đạo pháp lên thần chân, chính vì ngụy đạo binh. Ngụy đạo binh nói trắng ra là chính là vẽ trên thần chân một vài đồ họa, khiến cho có nó chút khái niệm đạo binh, nhét vào phạm chủ đạo binh, nhưng còn xa mới là đạo binh chân chính, chỉ có điều nó xen giữa thần chân và đạo binh nên mới gọi là ngụy. Đạo binh như vậy tuy rằng cũng có đạo pháp huyền diệu, nhưng chức năng chỉ có một, uy năng hữu hạn, sử dụng có nhiều hạn chế. Chỉ vì đại đạo trên đạo binh không phải dung hợp chân chính, mà chỉ là một tầng phụ gia, chỉ có thể vận dụng được tầng ngoài cùng. Giống như phần thiên thất bảo đạo binh của Thất Tuyệt Môn, Liệt Vân Cung của Thiên Thần Cung, Huyễn Ảnh Phân Quang Nhận của Hàn Vô Tâm, Vô Hồn của Cửu Hoa, đều thuộc loại ngụy đạo binh. Trường Không Biệt Ly Kiếm cũng thuộc ngụy đạo binh, nhưng nó có lưỡng nghi kiếm hồn, tương lai có khả năng tấn thăng làm hậu thiên đạo binh. Nhưng Tiêu Biệt Hàn phải dụng tâm bồi dưỡng mới được. Về phần thượng trung hạ đẳng chủ yếu là đối ứng với bản thân thần khí. Bởi vì ngụy đạo binh có trình tự phát huy đạo pháp không cao lắm, rất nhiều thời điểm phải vận dụng uy lực của bản thân thần khí. Bởi vậy ngụy đạo binh trung thượng trung hạ đẳng vẫn có ý nghĩa nhất định, nhưng tới hậu thiên đạo binh, cái gọi là phân chia thượng trung hạ đẳng đã không còn nhiều ý nghĩa, khác biệt chủ yếu là ở phép tắc đại đạo. Hậu thiên đạo binh cũng là do tu giả sáng tạo, nhưng trình tự sáng tạo bất đồng. Đạo vân không còn là hình vẽ loạn bề ngoài mà đã xâm nhập vào trong. Cùng thần chân kết hợp hoàn thiện, đã có thể chân chính phát huy tác dụng của đại đạo trên binh khí. Nắm giữ một món đạo binh tương đương với nắm giữ một môn đạo pháp, thứ biểu hiện ra không chỉ là uy lực hùng mạnh, mà còn có tính tuyệt đối của đại đạo. Một khi tiến vào trong đạo pháp chi vực, cho dù là nhân vật cường thịnh cũng có thể ngã xuống. Vạn Tiên Đỉnh, Thiên Tuyền Diệt Thần Kiếm chính là hậu thiên đạo binh. Vạn Tiên Đỉnh cất chứa vạn thú, Thiên Tuyền Diệt Thần Kiếm công kích diệt thần. Còn có Hoàng Thiên Ấn chuyển hóa sinh mạng kỳ thật đều thuộc về đạo pháp lĩnh vực, uy năng rất lớn. Chẳng qua Vạn Tiên Đỉnh và Thiên Tuyền Diệt Thần Kiếm đều là trong tay Tử Phủ, còn xa mới phát huy được uy lực chân chính của chúng. Về phần Tiên Thiên Đạo Binh, đó không phải thứ sức người có khả năng sáng tạo ra. Nó chỉ tồn tại trong bảo sán hạ ở biển sao vô tận. Đó là bảo vật do lực lượng thiên địa tạo ra, mỗi một kiện đều là thần vật trời sinh, đại đạo do tự nhiên khắc lên mới là Tiên Thiên Đạo Binh. Đạo binh lại không luận đạo lớn đạo nhỏ. Ít nhất cũng là tồn tại tiên thiên, như cây cối hoa cỏ sinh trưởng trong trời đất, tự nhiên hình thành, không bị con người tác động sớm muộn cũng tới viên mãn. Đạo binh như thế sử dụng đương nhiên thuận buồm xuôi gió, uy năng tiến nhanh. Hơn nữa sử dụng loại đạo binh không nhất thiết phải tiên đài mới có thể vận dụng, bởi vì nó vốn viên mãn, ai sử dụng dung nhập, tăng cường, đều có thể phát huy đầy đủ tác dụng của chúng. Tiên thiên đạo binh và ngụy đạo binh tương phản, ngụy đạo binh lấy đạo vân làm phụ, thứ chân chính sử dụng vẫn là uy lực của thần chân. Tiên thiên đạo binh thì chỉ nhìn đại đạo, ngoại trừ đại đạo thì bản thân không có uy lực gì đáng nói. Bởi vì nó không phải hung khí do người tạo ra, mà là trời sinh đất dưỡng, mang theo ý chí tồn tại của đại đạo. Một vài tiên thiên đạo binh cao hơn thậm chí còn thể hiện ý chí của đại đạo. Tỷ như quan tài vĩnh hằng là một kiện tiên thiên đạo binh. Luận thứ tự đại đạo nó vượt xa bất cứ thứ gì, nhưng luận công dụng thực tế, kỳ thật nó còn chưa sánh nổi với một kiện ngụy đạo binh. Tuy nhiên tiên thiên đạo binh, đạo vân đồng bộ. Dù không có công năng như ngụy đạo binh thì cũng có thể dùng để tham khảo ngộ đạo. Còn vật như ngụy đạo binh căn bản không thể dùng để ngộ đạo. Hậu thiên đạo binh có thể ngộ đạo, nhưng chỉ có thể ngộ hữu hạn. Vạn Tiên Đỉnh chính là do Vạn Giới Vương Đỉnh tạo ra, ở trong hậu thiên đạo binh, cũng coi như cấp cao nhất nên mới có thể làm Đường Kiếp ngộ đạo. Đổi là một kiện hậu thiên đạo binh khác, Đường Kiếp chưa chắc có thể ngộ ra nhiều đạo âm dương như vậy. Nghe Hoàng Vô Cực giải thích, Đường Kiếp rốt cục đã hiểu được phân loại đạo binh. Quả nhiên kiến thức ở địa phương lớn cũng khác, điều khó trách vì sao có bao nhiêu tán tu chưa hẳn có nổi một kiện đạo binh, mà đại môn phái lại có thể một người một kiện. Đó cũng là do trình độ của ngụy đạo binh. Đại phái có nội tình của đại phái, loại nội tình này không phải lời nói mà bày ra trên các phương diện. Tuy nhiên dựa theo cách phân chia này, Đường Kiếp đột nhiên nhớ tới một vật. Hoàng Thiên Ấn. Nói như vật, Hoàng Thiên Ấn chẳng phải cũng có thể là một kiện tiên thiên đạo binh. Giống như Vạn Tiên Đỉnh, Diệt Thần Kiếm, hắn sử dụng đều cảm thấy phải cố hết sức, rất khó phát huy toàn bộ tác dụng, nhưng sử dụng Hoàng Thiên Ấn lại không có cảm giác này. Hắn trước kia luôn nghĩ vì Hoàng Thiên Ấn là đạo binh phụ trợ, vừa vặn Quan Tài Vĩnh Hằng cũng là đạo binh phụ trợ, sử dụng cũng không khó, Đường Kiếp liền theo bản năng cho rằng, dùng đạo binh mang tính phụ trợ sẽ không gặp khó khăn. Nhưng giờ nghe Hoàng Vô Cực nói như vậy, Đường Kiếp mới ý thức chuyện không phải như mình nghĩ. Liền lấy Hoàng Thiên Ấn ra giao cho Hoàng Vô Cực nói. Kính xin Hoàng Huynh giúp ta xem vật này có phải tiên thiên đạo binh. Thuận tay đập tới tên địa tiên vừa sống lại. Hoàng Vô Cực vừa nhìn đã kích động tới suýt đập không chuẩn làm địa tiên kia chạy trốn. Hắn đoạt lấy xem. Quả nhiên là đạo binh. Hơn nữa còn là tiên thiên đạo binh. Sao ngươi lại có? Sao ngươi có thể có? Giọng điệu kích động, quên cả việc cứ liên tục đập địa tiên kia. Đường Kiếp cuống quýt dùng quyền đấm cước đá, vừa dồn sức đánh vừa toàn lực áp chế. Khiến huynh xem có phải tiên thiên đạo binh không, huynh kích động như vậy làm gì chứ? Trả ta đây. Hoàng Vô Cực nhìn kỹ vài lần, liên tục gật đầu. Đúng rồi, đương nhiên là đúng, vật này không phải tiên thiên đạo binh thì còn là gì? Ánh mắt nhìn Đường Kiếp đầy kinh nghi. Tiểu tử này có hơn 200 kiện thần chân kinh thế hãi tục chưa nói, giờ còn có thêm một kiện tiên thiên đạo binh. Đáng thương là mình tìm nửa đời người còn chưa tìm được một kiện. Hắn vẫn không biết Đường Kiếp không chỉ có mấy món này. Bên này Đường Kiếp cũng âm thầm thở dài. Quả nhiên thứ tự Hoàng Thiên Ấn cao hơn Thiên Tuyển Diệt Thần Kiếm một bậc, khó trách có thể sử dụng thuận buồm xuôi gió, bất kể là cái gì cũng có thể chuyển hóa, ngay cả Tư Anh và Thái Cổ Đại Xà đều có thể chuyển hóa thành tiên khí. Thú luyện môn có bảo bối mà không biết, đúng là đáng tiếc. Tuy nhiên chuyện này cũng khó trách, bọn họ dùng luyện thú làm chính, có tốt yêu thú đều dùng để làm đồng bạn chiến đấu, sao có thể dùng để luyện hóa? Như sau khi Đường Kiếp phát huy uy lực Hoàng Thiên Ấn, cũng không dùng giống như Vạn Tiên Đỉnh. Hơn nữa người không hiểu sinh mạng chi đạo sẽ càng không thể phát hiện bí mật ẩn sâu trong Hoàng Thiên Ấn. Đáng tiếc cho tới giờ Đường Kiếp luôn dùng nó để thăng bản thân, không để ý việc dùng nó tìm hiểu sinh mạng đạo. Hiện tại nghe Hoàng Vô Cực nhắc nhở, hắn đã biết kế tiếp mình nên làm như thế nào rồi. Xem xong thì đưa ta đi. Đường Kiếp vẫy tay nói. Hoàng Vô Cực kinh ngạc, có chút cổ quái nhìn Đường Kiếp. Hắn nghĩ không thông, tiểu tử này cứ như vậy chắc chắc mình sẽ trả hắn. Kỳ thật lòng người đều có giá cả. Lúc trước mình ở Đa Bảo Cung không tham thần chân, cũng có thể do mình chướng mắt. Nhưng hiện tại là một kiện tiên thiên đạo binh, tuyệt đối không có khả năng chướng mắt. Hắn dựa vào cái gì mà tự tin như vậy? Thực sự nghĩ mình có thể đánh thắng địa tiên. Đánh đến hiện tại, Hoàng Vô Cực đã có hiểu biết về thủ đoạn của Đường Kiếp. Giống như quyền pháp lúc hắn tiêu diệt tiên nhân mặt đen, hơn phân nửa là sau 12 quyền sẽ rất khó thi triển. Bằng không hai lần cuối chẳng tiêu hao hết 16 kiện thần chân. Điều này nói rõ thực lực của hắn không bằng lúc trước. Mà Hoàng Vô Cực lại không hao phí bao nhiêu. Tiểu tử này vì sao còn tự tin như thế? Đường Kiếp lại chỉ cười hì hì nhìn hắn. Hoàng Vô Cực ngạc nhiên nửa ngày, cuối cùng lắc lắc đầu trả Hoàng Thiên Ấn lại cho hắn, thuận miệng nói. Xem như tiểu tử ngươi may mắn. Hắn không cho rằng Đường Kiếp có chuẩn bị gì, chỉ là thật sự không qua được cửa ải bản thân. Hoàng Vô Cực vốn không phải kẻ giết người cướp của, nói hắn vì tham bảo vật mà giết người thì hắn thật sự là không làm được. Huống chi nếu thật ra tay cũng không có chỗ tốt gì. Cho dù có được một kiện tiên thiên đạo binh nhưng tâm tính từ đây không viên mãn, về sau chỉ sợ rất khó tinh tiến. Vậy nên mới nói ngươi may mắn. Hắn lại không biết Đường Kiếp đã nắm rất chắc. Hắn lo lắng về Vân Thiên Lan. Giờ phút này Vân Thiên Lan ở phía xa đi theo hai đại phái, nhìn bọn họ ra khỏi mộ tiên đế, sau đó canh giữ ở cửa mộ. Nói cách khác, Hoàng Vô Cực thật muốn trốn chạy, chờ đợi hắn sẽ là Vân Thiên Lan nộ sát. Dù sao Hoàng Thiên Ấn cũng không lợi chiến đấu, Vân Thiên Lan hoàn toàn không cần để ý tới nó. Về phần giết Đường Kiếp, vậy càng đừng có nghĩ. Trải qua đoạn thời gian này, không gian lực của Đường Kiếp đã khôi phục một ít, giết người không đủ, nhưng trốn chạy không thành vấn đề. Đối với Đường Kiếp mà nói, hắn muốn mượn cơ hội này xem Hoàng Vô Cực có phải bằng hữu đáng tín nhiệm. Vừa lúc tiên nhân kia không còn sống lại, xem bộ dáng đã chết hẳn rồi, hơn nữa do tiên thần chỉ của Đường Kiếp nên cả nguyên thần xuất khiếu cũng không làm được. Đường Kiếp thu hồi 36 thần chân, thu địa tiên lôi oanh chùy lại nói. Hai kiện ngụy đạo binh, huynh một kiện ta một kiện đi. Ngụy đạo binh cũng là đạo binh, Đường Kiếp thuận tay thu về cho Hứa Diệu Nhiên. Hứa Diệu Nhiên cầm trong tay vẻ mặt không hài lòng. Đáng tiếc là một cây búa, sử dụng hơi khó coi. Đường Kiếp nói, nàng giữ đi, về sau có tốt sẽ đưa thêm cho nàng. Hứa Diệu Nhiên vui vẻ ra mặt. Dù gì cũng là đạo binh, trong mắt hai người chỉ có thể là chấp nhận, Hoàng Vô Cực nghe mà không biết nói gì. Thời khắc này địa tiên đã chết, hai người cũng không do dự nữa. Nhìn quanh không còn gì vơ vét, Đường Kiếp nói. chúng ta cũng rời đi thôi. Hoàng Vô Cực nói được, hai người cùng nhau bay ra ngoài. Đi ngang qua thôn nhỏ như thế ngoại đảo nguyên kia, quả nhiên đã thành một đống bừa bãi, không một ai còn sống. Cũng không biết là do hai đại phái hạ thủ hay do Nguyên Thủy Thiên Ma, chỉ có thể thở dài một tiếng. Đang muốn ly khai, đột nhiên phát hiện trong thôn có một cỗ thi thể co giật. Trong lòng Đường Kiếp thoáng động, vội bay xuống thì thấy đó là một gã thôn dân, đang nằm trong vũng máu, xem tình hình có vẻ chưa chết. Nếu chưa chết, vậy giúp người ta một tay đi. Hoàng Vô Cực thở dài, chỉ điểm vào thôn dân. Chỉ tay phóng ra bạch quang, thương thế trên người thôn dân dần dần bình phục, hô hấp cũng dần có lực. Đường Kiếp thở dài nói. Hoàng huynh có cứu hắn, nhưng nơi này cũng chỉ còn mình hắn lẻ loi hưu quạnh, phải sống sót thế nào đây? Hoàng Vô Cực ngạc nhiên. Vậy ý của tiểu huynh đệ là? Vẫn để ta tìm chỗ ở cho hắn đi. Nói xong Đường Kiếp vung tay áo lên, muốn cuốn người nọ vào trong Sơn Hà xã tắc đồ. Đột nhiên ngẩn ra, ánh mắt lộ vẻ khó tin. Người này, hắn không thể thu vào trong tiểu thế giới. Hoàng Vô Cực không biết, nhìn hắn hỏi. Tiểu huynh đệ làm sao vậy? Đường Kiếp ngạc nhiên, rốt cục nói. Thôi, chung quy chưa hỏi qua ý của hắn. Nếu hắn không muốn, cần gì phải bắt buộc hắn. Nói xong tay áo vung lên, một đóa hoa bồng bềnh hạ xuống, Đường Kiếp, chỉ vào biến đóa hoa thành một cô nương nông thôn xinh đẹp quỳ phía trước Đường Kiếp. Đường Kiếp chỉ vào nam tử nằm trên đất nói. Từ nay về sau, ngươi cùng hắn kết làm vợ chồng, đời đời kiếp kiếp ở lại đây đi. Hoa cô cúi đầu. Cẩn tuân thánh dụ. Đường Kiếp lúc này mới thu tay lại nói. Đi thôi. Rồi cùng Hoàng Vô Cực đi tới cửa động. Bọn họ đi không lâu sau, thôn dân kia từ từ tỉnh lại. Hoa cô thấy liền bưng một chén nước tới cho thôn dân kia uống, nhẹ nhàng cười nói. Tướng công. Thôn dân tướng mạo thuần phát nhìn hoa cô, trong mắt như có ánh sao chuyển động. Tinh vật nhỏ bé, không ngờ cũng dám xưng bổn quân là tướng công. Bổn quân. Hoa cô ngạc nhiên. Thôn dân kia vung tay chộp vào đầu hoa cô, một tiếng hét thảm, nữ tử đã phục hóa thành một đóa hoa rơi xuống mặt đất. Chậm rãi thu tay, thôn dân kia lẩm bẩm. Chờ đợi vạn năm ta đã quay về, chỉ không biết thế giới này đã thành cái dạng gì rồi, cũng không biết những người khác như thế nào. Theo tiếng nỉ non, một cỗ khí tức vô biên từ người hắn tản ra, phiêu đãng bốn phương, một bóng dáng cao lớn ở phía sau hắn không ngừng xuất hiện, càng kéo càng dài, dần dần tràn ngập toàn bộ mộ tiên đế. Khi thôn dân kia xuất hiện lại, gương mặt thuần phác thật thà không còn, duy chỉ còn cao quan vũ mang, hiển hách uy nghiêm như thiên thần đứng giữa đất trời. Nhìn kỹ có phần hơi giống thiên quân thủ điện ở Đa Bảo Cung. Một đường bay, Đường Kiếp và Hoàng Vô Cực bay thẳng hướng cửa mộ tiên đế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ có điều ở mắt phải Đường Kiếp, nơi ai cũng nhìn không tới đang có một phiến lốc xoáy đang không ngừng chuyển động quỷ dị, trong hư không. Sâu trong lốc xoáy có mấy hình ảnh hiện lên, rõ ràng cảnh tượng thôn dân trong thôn nhỏ Đào Nguyên lúc trước. Khi cảnh tượng thôn dân kia giết hoa cô rơi vào mắt Đường Kiếp. Đường Kiếp không khỏi run lên, mà theo uy thế người nọ triển khai, thông linh lúc trước Đường Kiếp bố trí đã bị nghiền nát, hình ảnh bị hủy nhưng trong lòng Đường Kiếp lại nhấc lên sóng gió động trời. Vào giây phút cuối hình ảnh biến mất, Đường Kiếp chính thấy được diện mạo của người kia. Đa Bảo Thiên Quân. Người này chẳng lẽ là Đa Bảo Thiên Quân luân hồi chuyển thế? Nhưng nhìn như vậy, lại không giống luân hồi. Luân hồi chi đạo, mỗi một lần chuyển thế tái sinh đều là một lần nữa tu luyện lại, Huyền Vũ Tàng Thanh Phong chính là như thế. Sao Đa Bảo Thiên Quân vừa xuất hiện đã có uy thế như vậy? Đường Kiếp không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông. Chỉ có điều không đợi hắn hiểu thì đã cảm giác được phía sau có một cỗ khí thế như rời non lấp biển cuốn tới. Đây là... Cảm nhận được cỗ khí thế này, Hoàng Vô Cực khiếp sợ nhìn ra sau. Đường Kiếp nói. Đi mau. Cái gì? Hoàng Vô Cực khó hiểu. Đã thấy Đường Kiếp ra tốc bay đi. Cùng lúc đó, một thanh âm trùng trùng điệp điệp vang lên trong phiến thiên địa. Tặc tử lớn mật dám xông vào lăng mộ tiên đế, nếu đã đến thì ở lại cho bổn quân. Theo tiếng nói này, chỉ thấy chân trời có một bàn tay khổng lồ chộp tới ba người Đường Hoàng Hứa. Chân tiên, chỉ một bàn tay đã cảm nhận được chân ý mênh mông cuồn cuộn, Hoàng Vô Cực đã biết uy lực của người ra tay. Hơn nữa, khí thế kia quá tinh thuần, cho dù xếp hạng trong chân tiên cũng là tồn tại hùng mạnh khủng bố. Trong mộ tiên đế sao đột nhiên xuất hiện tồn tại mạnh mẽ như thế? Hoàng Vô Cực hoàn toàn không nghĩ ra. Đường Kiếp đã lần nữa kêu to. Đi mau. Vừa nói vừa cuốn Hứa Diệu Nhiên y vào trong Sơn Hà xã tắc đồ. Tiếp theo thân hình như điện, gia tốc bay về phía trước. Lần này Hoàng Vô Cực cũng kịp phản ứng, theo sát phía sau Đường Kiếp. Bàn tay lớn mau chóng đuổi tới hai người, khoảng cách cho dường như không gặp không trở ngại, càng đuổi càng gần, tốc độ còn nhanh hơn hai người. Hoàng Vô Cực mắt thấy như thế, kêu to đánh trả một xích, ngọc xích chớp động ánh sáng đạo pháp, hiển nhiên đã là dốc hết tất cả lực lượng của hắn. Hừ, dám ở trước mặt bản quân dùng bảo. Đối mặt với một kích toàn lực của Ngụy đạo binh, phía xa chỉ truyền đến một tiếng hừ lạnh khinh thường. Bàn tay to lớn chỉ vào Ngụy đạo binh, ánh sáng trên đó hoàn toàn tiêu tan. Không chỉ như thế, ngọc xích còn rời khỏi tay bay tới bàn tay lớn. Hoàng Vô Cực hoảng hốt, toàn lực giữ lấy ngọc xích, liều chết không cho nó chạy. Bất kể thế nào đây cũng là kiện đạo binh, Hoàng Vô Cực đâu dễ dàng buông tha. Bàn tay lớn chụp tới Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực không kịp tránh, trên người đã chồng chất vòng bảo hộ, một chưởng này hạ xuống, pháp cháo vỡ tan, Hoàng Vô Cực hộc máu bay ngược. Hoàng Vô Cực cũng coi như địa tiên đỉnh cao, lại bị một bàn tay đánh trọng thương, Đường Kiếp nhìn mà cũng khiếp sợ trong lòng. Bàn tay kia lần nữa đánh úp lại, Đường Kiếp biết không tốt, xoay tay ném ra hai kiện thần chân, đang muốn tự bảo ngăn cản phía sau thì thấy bàn tay lớn ấn một cái, hai kiện thần chân bất động, căn bản không tự bảo nổi. Sau đó bàn tay lớn chộp lấy hai kiện thần chân, cứ thế dễ dàng lấy đi. Đường Kiếp nhìn mà dựng lông tóc, hắn dĩ nhiên đã đoán được người này là Đa Bảo Thiên Quân, hơn phân nửa có thần thông khắc chế thiên hạ vạn bảo, nhưng không ngờ còn khắc chế được cả thần chân tự bạo. Mắt thấy bàn tay lớn lần nữa đánh úp lại, Đường Kiếp chỉ có thể lắc mình, phát động Gang Tấc Thiên Nhai. Điều này nằm ngoài dự kiến của Đa Bảo Thiên Quân, khiến hắn ồ lên một tiếng. Cùng lúc đó Hoàng Vô Cực cũng toàn lực ra tay. Hai tay khép mở mang theo một dòng sông cuồn cuộn vắt ngang chân trời, như một xích sắt lớn ngăn lại bàn tay. Chỉ có điều ngay sau đó, bàn tay kia chợt biến hóa thành cự long rít gào, hung mãnh xông qua xích sắt đè xuống đỉnh đầu hai người. Mắt thấy bàn tay này ép xuống, trong mắt Đường Kiếp thoáng hiện thần quang, thân hình trong nháy mắt hóa thành người khổng lồ, kim quang lưu động, dần dần nhưng ngưng động trong tay một thanh trường kích màu vàng. Đây là Đa Bảo Thiên Quân, đừng dùng bảo bối trước mặt hắn. Hoàng Vô Cực kêu to, hắn hiển nhiên cũng ý thức kẻ nào đang đuổi theo. Đường Kiếp lại như không nghe thấy, huy động chiến kích nghênh đón cự long. Cảnh tượng làm người ta kinh ngạc đã xảy ra, chiến kích màu vàng dùng xu thế xé rách trời cao cắt qua phía chân trời, chạm lên đầu đại long, sau đó là một tiếng ngao gần giận dữ. Cự long bị phá nát, một lần nữa hóa thành một bàn tay khổng lồ, bị chiến kích cắt thành hai đoạn, kim huyết không ngừng rơi xuống, thiêu đốt ra vô tận linh triều. Đế nhận, Đa Bảo Thiên Quân phát ra tiếng rộng giận không dám tin, trong thanh âm nhưng còn mang theo sự sợ hãi vô tận. Biết là tốt rồi. Chiến kích trong tay Đường Kiếp biến hóa thành kim qua chùy, lại lần nữa đánh tới bàn tay lớn sau khi ngừng lại một chút đã nhanh chóng lao tới, tốc độ thật sự nhanh. Biến hóa này kinh hãi tớ Hoàng Vô Cực cũng ngây người. Lại thấy Đường Kiếp không truy kích, gọi Hoàng Vô Cực, đi mau, rồi bay tới cửa mộ tiên đế. Hoàng Vô Cực như ở trong mộng mới tỉnh, vừa bay vừa nói, đây là binh gì, sao không bị Đa Bảo Thiên Quân ảnh hưởng? Đường Kiếp trả lời, bảo bối không chịu Đa Bảo Thiên Quân ảnh hưởng, thực sự nghĩ Đa Bảo Thiên Quân có thể nắm trong tay vạn bảo sao? Có bản lĩnh đi bảo sán Hà Câu đạo binh đi. Ngay cả Thiên Câu thượng nhân còn không bằng mà cũng dám khoe khoang nắm trong tay vạn bảo. Ta nhổ vào. Ta thấy hắn tối đa cũng chỉ có thể ảnh hưởng tới một chút thần chân, ngay cả đạo binh cũng không động nổi, nếu không sớm đã đoạt ngọc xích đi rồi. Hoàng Vô Cực bị hắn nói tới choáng váng, nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể liều mạng chạy, phía xa xa đã ẩn hiện cửa mộ tiên đế. Đúng lúc này, phong vân tái khởi, uy thế khôn cùng, lần này không còn là một bàn tay mà là Đa Bảo Thiên Quân tự mình đuổi giết. Còn dám tới, Đường Kiếp thầm chửi, nhất định là Đa Bảo Thiên Quân thấy xảy ra vấn đề gì mới dám đuổi theo. Quả nhiên gương mặt Đa Bảo Thiên Quân dần hiện to lên, không còn sợ hãi, lớn tiếng cười gần nói. Không thể tưởng được ngủ đông vạn năm, vừa xuất thế liền gặp được truyền nhân của Lê Cửu Dương. Ngươi có hình nhưng không có được thần. Đế binh nếu tái hiện, vậy không thể để lại được, còn không chết cho ta. Bàn tay lớn đã lại lần nữa hướng Đường Kiếp đánh tới. Đường Kiếp nhìn bàn tay lớn mà ngơ ngác bất động, làm như sợ hãi. Hoàng Vô Cực khẩn trương. Tiểu huynh đệ tránh mau. Hắn không nghĩ ra, Đường Kiếp rõ ràng có Gang Tấc Thiên Nhai, vì sao thời khắc này lại không trốn không né, Đa Bảo Thiên Quân đã dám ra tay lần nữa, đế nhận chỉ sợ không làm gì được hắn. Mắt thấy đại trưởng kình thiên giáng xuống, Đường Kiếp lại giống như sợ tới choáng váng không biết tránh né, Hoàng Vô Cực cắn răng phóng lớn ngọc xích tiếp đón, hiển nhiên là quyết định toàn lực đấu với vô thượng chân tiên. Trong lòng cũng âm thầm kêu khổ, mình cùng Đường Kiếp quen biết cũng không lâu, sao vì hắn cũng không cần mệnh nữa. Nhưng mà lúc trưởng này hạ xuống, đỉnh đầu Đường Kiếp hiện ra nhiều thêm một vật. Đó là mũ miệng tràn đầy bảo khí hoa quang, có vô số hoa văn đại đạo như ẩn như hiện, như chìm như nổi, đại đạo huyền ảo, chỉ mới nhìn vào đã khiến người ta hoa mắt mê man. Không thể giải thích vì sao, khó có thể nắm lấy, lại mang theo sự run sợ vĩ đại và vô biên. Khi nó xuất hiện khi, toàn thân Đường Kiếp đắm chìm trong ánh sáng của đạo pháp. Bàn tay thiên quân đánh lên người Đường Kiếp như đánh vào một khối hàn thiết vạn năm, không nhấc lên nổi một gợn sóng. Cùng lúc đó, một thanh âm đột ngột vang lên. Đã rời đi vạn năm, cần gì phải trở về? Hiện giờ thế giới đã không thuộc về các ngươi. Người cũ có thể đi được rồi. Không trung hiện ra một bàn tay. Nếu như nói bàn tay Đa Bảo Thiên Quân uy mãnh, mạnh mẽ, tràn ngập lực phá hủy bá đạo, như vậy bàn tay này như cơn mưa vần vũ, sóng lớn cuồn trào, cứ như thế đánh vào trước ngực Đa Bảo Thiên Quân. Một chưởng này đè xuống, trước người Đa Bảo Thiên Quân xuất hiện vô số cảnh tượng không gian sụp đổ, từng tầng không gian theo lực tay sụp đổ, hủy diệt, không ngừng hướng về phía trước. Cùng lúc đó, trước người Đa Bảo Thiên Quân hiện lên từng tầng hoa quang, không ngừng ngăn cản chưởng tay tới gần, khiến nó dần dần bất động. Cảnh tượng này lọt vào mắt Đường Kiếp làm ánh mắt hắn chợt lóe. Tung chỉ được hình, cũng có thể đổ tiên chứng đạo. Thân hình hắn đột nhiên lớn mạnh, biến thành một người khổng lồ trăm trượng, đế nhận ở trong tay hắn lại lần nữa có vẻ nhỏ hẹp, thoạt nhìn liền giống như dao găm ngắn. Theo Đường Kiếp chấn động, đế nhận không ngừng biến nhỏ kéo dài, như một cây kim sắt. Đường Kiếp đâm tới trước, mở cho ta. Tất cả khí lực, tất cả trí tuệ, tất cả nhận thức toàn bộ tập trung vào cú đâm này, không gian tầng tầng lớp lớp trước người Đa Bảo Thiên Quân như không thể phá hủy, hủy bị Đường Kiếp đâm thành một lỗ hổng. Bàn tay ngọc chụp tới tựa như phá vỡ một miếng thủy tinh, đánh ra tinh quang, xuyên qua không gian, vỗ vào ngực Đa Bảo Thiên Quân. Đa Bảo Thiên Quân ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, bóng dáng trên không trung biến hóa, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một chưởng này đã đánh hắn quay ngược về thôn xóm cũ. Cùng lúc đó trên không trung hiện ra một người, đúng là Vân Thiên Lan. Còn không mau đi. Vân Thiên Lan quát. Hai tay bắt lấy hai người, vội vàng rời khỏi mộ tiên đế. Đa tạ thúc tổ tới cứu. Đường Kiếp nói. Hắn lúc trước gặp nguy hiểm đã tâm linh tương thông thông báo cho Vân Thiên Lan, cuối cùng được Vân Thiên Lan cứu viện. Không ngờ Vân Thiên Lan kêu lên một tiếng trầm đục, sắc mặt đỏ lên, rồi lại lập tức ép xuống. Thúc tổ bị thương. Đường Kiếp cả kinh. Vân Thiên Lan thản nhiên nói. Tổn thương nhỏ không ngại. Đa Bảo Thiên Quân, không hổ là thượng cổ đại năng. Ông cùng với Đa Bảo Thiên Quân đều là chân tiên, nhưng một người là chân tiên đã ngủ đông vạn năm, một người là chân tiên mới tấn thăng không lâu, hiển nhiên không thể đánh đồng. Vừa rồi nếu không đánh lén và kết hợp với Đường Kiếp, Vân Thiên Lan nghĩ mình không thể nào đánh được Đa Bảo Thiên Quân. Ông nói, rời đi trước rồi nói sau, rồi dẫn theo hai người rời khỏi mộ tiên đế. Rời khỏi mộ tiên đế, đám người Tiêu Biệt Hàn đang chờ bên ngoài. Nhìn thấy Đường Kiếp thì cùng tới vây quanh. Hảo tiểu tử, không ngờ có thể độc lập đánh chết một địa tiên, làm khá lắm. Tiêu Biệt Hàn dẫn đầu cười ha hà. Thông qua tâm linh tương thông, Tiêu Biệt Hàn đã biết tình huống phát sinh bên trong. Biết chuyện Đường Kiếp đánh chết địa tiên cũng giật mình không thôi. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, mau rời khỏi đây rồi nói sau. Vân Thiên Lan nói. Chờ một chút. Đường Kiếp quay người nhìn vào mộ tiên đế, ngẫm nghĩ một chút rồi đột nhiên chỉ điểm hướng mộ tiên đế. Chợt nghe cửa mộ tiên đế rung lắc ầm ầm. Đường Kiếp hiện vẻ vui mừng. Có rồi. Nói xong đã liên tục tung trưởng vào các nơi trên mộ, đồng thời kêu lên. Kính xin chư vị sư trưởng giúp đỡ một tay, dùng tất cả lực lượng oanh kích chỗ ta đã vỗ. Mọi người còn đang kinh ngạc, Vương Tuyệt Diệt đã ra tay trước, một quyền chụp tới chỗ Đường Kiếp. Chợt nghe mộ tiên đế rung lắc ngày càng lớn. Ngươi muốn đóng cửa mộ tiên đế. Minh Dạ Không đã nhìn ra manh mối. Đúng vậy. Đường Kiếp lớn tiếng nói. Nếu là người một vạn năm trước thì cứ chết ở bên trong, trở ra làm gì? Nói xong thả Hứa Diệu Nhiên y ra, rồi ảo hóa thành hàng nghìn hàng vạn trưởng ấn rừng ở các nơi trên mộ tiên đế. Mọi người mừng rỡ, không chần chờ đánh vào chỗ Đường Kiếp chỉ. Theo từng trưởng hạ xuống, cửa mộ tiên đế dần dần khép lại. Trong mộ truyền ra tiếng tức giận của Đa Bảo Thiên Quân. Nương theo tiếng giống, một cỗ linh triều khổng lồ từ trong mộ lao ra, suýt nữa thổi bay đám đông. Kính xin thúc tổ ngăn hắn lại. Đường Kiếp nói xong đã bắt lấy bình thiên quan trên đầu ném sáng cho Vân Thiên Lan. Vân Thiên Lan nhận lấy đội lên, hai tay đẩy mạnh vào trong mộ, cứng rắn đè ép linh triều quay về. Mọi người cùng nhau làm, trước mộ tiên đế lấp lánh ánh sáng, cửa mộ lần nữa từng chút khép lại. Mộ tiên đế vốn là thiên địa báu vật của vạn giới vương đình, tiêu hao tâm lực của tiên nhân, dùng vô thượng pháp trận luyện thành, một khi chính thức đóng cửa, cho dù Đa Bảo Thiên Quân cũng đừng mơ phá đi ra ngoài. Đa Bảo Thiên Quân làm sao có thể không nóng ruột, gào thét toàn lực xuất kích, tốc độ cao bay tới, đôi bàn tay lại lần nữa phá không vươn ra cửa mộ, muốn ngăn cản Đường Kiếp đóng mộ. Vân Thiên Lan cũng dốc toàn lực ra tay, bình thiên quan trong nháy mắt kích phát đến mức tận cùng, phòng ngự vô song, lấy thân làm lá chắn, cứng rắn ngăn trở đôi tay kia tiến công. Lúc này song trưởng Đường Kiếp càng chụp càng nhanh, đám Tiêu Biệt Hàn, Vương Tuyệt Diệt vung trưởng theo hắn, giã vào các điểm nút trên mộ, thôi động cửa mộ đóng lại. Riêng chuyện đóng mộ cũng phải huy động hơn 10 tử phủ toàn lực mới làm được, cả đám mệt mỏi mồ hôi ướt đẫm. Cũng may còn có Hoàng Vô Cực là địa tiên chống đỡ, thời khắc này toàn lực triển khai, hai tay ầm ầm chụp xuống, chỉ mình hắn chống đỡ được với hơn 10 tử phủ, tốc độ đóng cửa mộ gia tăng. Cửa mộ phát ra âm thanh gầm rú lớn. Không! Đa Bảo Thiên Quân tuyệt vọng hò hét. Bản thể rốt cục đã đuổi tới cửa mộ, mắt thấy cửa mộ sắp đóng, tay phải Đa Bảo Thiên Quân đưa về phía trước, nhét tay vào khe hẹp, không tiếc một bàn tay cũng muốn ngăn cửa mộ đóng lại. Hắn quá rõ ràng uy năng mộ tiên đế, một khi đóng cửa, mình đừng mong ra được. Tiếp theo bản thể Đa Bảo Thiên Quân đã tìm đến, thân thể của hắn đánh vào kia cửa mộ lên, nhưng trái lại muốn cưỡng ép thúc đẩy cửa mộ mở ra. Thần uy mạnh mẽ khiến Vân Thiên Lan cũng có cảm giác khiếp sợ sâu sắc. Nhưng mà điều này cũng không có hữu dụng. Nhìn bàn tay ngăn cản cửa mộ khép lại, mắt Đường Kiếp lóe sáng như sao. Mất một ngón tay kim tiên, dùng một cánh tay chân tiên bồi thường cũng không tệ. Nói xong đã giơ cao đế nhận chém tới. Tay nâng kiếm rơi. Đa Bảo Thiên Quân phát ra một tiếng gào thống khổ, nương theo kim huyết phun ra, huyết khí như sông dài. Còn có một đoạn tay cụt bay ra, cửa mộ tiên đế đã đóng lại. Vị Đa Bảo Thiên Quân chờ đợi hơn một vạn năm mới tỉnh lại, cứ như vậy bị vùi vào trong mộ một lần nữa. Đến đây, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Đường Kiếp than dài một tiếng, lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi xuống đất. Một vòng đuổi giết cũng không có vất vả như lúc chiến địa tiên trước, nhưng độ mạo hiểm lại chỉ có hơn chớ không kém. Bên này Hoàng Vô Cực cũng hướng Vân Thiên Lan bái tạ. Đã lâu không gặp, không ngờ Thiên Lan huynh đã thăng tiến chân tiên, quả thật đáng mừng. Đường Kiếp kinh ngạc. Hai người quen nhau sao? Vân Thiên Lan ngẩn ngơ. Như thế nào ngươi còn không biết, vị này chính là Hoàng Thiên Thượng Nhân ta bảo ngươi tìm đó. Đường Kiếp cũng là ngây người. Hoàng Thiên Thượng Nhân. Ngươi chính là Hoàng Thiên Thượng Nhân. Hoàng Vô Cực cũng ngây người. Ngươi tìm ta. Lần này lập tức náo nhiệt lên, hai người trao đổi một phen mới hiểu rõ. Hóa ra Hoàng Vô Cực chính là Hoàng Thiên Thượng Nhân. Hắn vốn tên là Hoàng Vô Cực, xuất thân Hoàng gia phàm nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau lại nhân đắc tội một vị đại năng, quốc gia bị giết. Hậu nhân Hoàng thất gặp rủi ro ở Thiên Nhai, dùng Hoàng vì họ. Hoàng Vô Cực khi còn thiếu niên thì Hoàng gia đã hoàn toàn xuống dốc, bởi vì tên Hoàng Vô Cực quá mức khí phách kiêu ngạo khiến hắn rước lấy nhiều phiền toái. Bởi vậy sau khi Hoàng Vô Cực thành danh, cố xưng Hoàng Thiên Thượng Nhân, cái tên Hoàng Vô Cực dần dần cũng ít sử dụng. Lần này Vạn Giới Vương Đình mở ra, Hoàng Thiên Thượng Nhân trở về tham dự, bởi vì trở về chậm mấy ngày, Vương Đình đã mở ra nên cũng không về Tinh Diệu Môn mà trực tiếp tiến vào, lại càng không biết việc Đường Kiếp tìm kiếm mình. Đường Kiếp nghe xong cũng ngạc nhiên. Ở thế giới này, trùng hợp chưa chắc là trùng hợp, phía sau mỗi lần trùng hợp đều có những nhân tố tất nhiên tồn tại. Chính mình ngộ đạo nhân quả, tìm kiếm Hoàng Thiên, kỳ thật trong lúc vô ý đã hình thành một sợi dây vận mệnh nối thẳng Hoàng Thiên Thượng Nhân. Có lẽ đây mới là nguyên nhân vì sao bọn họ gặp mặt ở đây. Nhân quả không sẽ ảnh hưởng Hoàng Thiên Thượng Nhân trở về, nhưng chỉ cần Hoàng Thiên Thượng Nhân trở lại, nhân quả nhất định sẽ để mình tìm được hắn. Đây là nhân quả, cũng là vận mệnh. Là hắn ngộ đạo vận mệnh ảnh hưởng tới kết quả vận mệnh, mặc dù trong đầu chưa cố ý làm như thế, nhưng trong lúc vô ý đã đạt thành điểm ấy. Một khắc này hắn có điều cảm ngộ, lý giải với nhân quả vận mạng lại sâu hơn vài phần, toàn thân bao phủ hơi thở vận mệnh. Khí tức này ở trong hiện thực dùng hình thức thần bí bày ra, trong khoảnh khắc đó, Hoàng Vô Cực, Tiêu Biệt Hàn, đám người Hứa Diệu Nhiên đột nhiên đều cảm thấy mình không nhìn thấy rõ Đường Kiếp. Không rõ thực lực của hắn, không rõ cảnh giới của hắn, rõ ràng đứng bên người lại giống như xa cuối chân trời, không thể cảm nhận rõ ràng. Chỉ có Vân Thiên Lan liếc mắt một cái đã nhìn thấu, cười nói. Hảo tiểu tử, chỉ mới một lần cơ duyên xảo hợp đã có thể cho ngươi lĩnh ngộ, người khác là Ngọc Môn Cửu Khai. Thiên phú kỳ tài, ta thấy ngươi chính là trời sinh cửu khiếu, khiếu khiếu linh lung. Người có thất khiếu, thế nhân thường dùng rốt đặc cán mai so sánh sự vụng về, trái lại thất khiếu rộng mở là lời khen trí tuệ. Tới Vân Thiên Lan trực tiếp khen Đường Kiếp thông cửu khiếu, đúng là khen ngợi sâu sắc về năng lực ngộ đạo của Đường Kiếp. Bên này Hoàng Vô Cực dốc, hết sức địa tiên mới khiến hình ảnh Đường Kiếp trước mắt mình trở nên chân thật, tán thán nói. Quả nhiên không hổ là người có thể bại thiên tiên, Đường tiểu huynh đệ. Ta thấy ngươi không bao lâu nữa có thể ngưng tụ tân đạo pháp rồi. Đường Kiếp trả lời. Thiên mệnh khó lường, lòng người khó đoán, nhân mệnh chi đạo, trung phi dịch sự. Tuy nhiên nếu có thể chăm thức đầu tiến thêm một bước nữa cũng là chuyện tốt, ta cố gắng là được. Khi hắn nói chuyện, hơi thở thần bí hơi tán đi, khôi phục sự trong sáng bình tĩnh ban đầu. Hoàng Vô Cực lúc này mới nói. Đúng rồi, ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Đường Kiếp liền đem chuyện băng hoàng gia nói qua. Nghe thúc tổ nói. Thượng nhân từng thấy qua Tử Vân Nhị Tiên, tự y tán nhân vốn từng nhập ma, rồi lại thoát ly ma đạo. Đến đây vì muốn tra tìm tung tích Tử Vân Nhị Tiên, tìm cách cứu băng hoàng trở về. Hoàng Vô Cực nghe xong, thở dài. Ngươi muốn cứu người, chỉ sợ người không muốn cho ngươi cứu. Người nhập ma không phải là thần trí không rõ, chỉ là ma khí nhập vào cơ thể, tà dục tăng vọt, từ nay về sau làm việc chỉ hỏi bản tâm, không từ thủ đoạn. đó thực sự không phải là mê hồn thuật, mà là đảo điên tư tưởng nhân sinh, phóng túng cảm nhận được vô số khoái cảm, sẽ cảm thấy cuộc sống trước đây đều là uổng phí, thân là tu giả coi khoái ý là thật. Cho dù thật sự khu trừ ma khí, ở trong lòng hắn cũng sẽ vĩnh viễn lưu lại cảm thụ. Đó không phải là độc, mà là nhận thức, một cảm giác khoái hoạt, miệt mài, cực độ, nhớ mãi không quên, không muốn quay đầu lại. Ý Hoàng Vô Cực chính là, chuyện nhập ma như hít thuốc phiện, một khi thành nghiện, trọn đời không quên, không còn tồn tại khả năng trừ tận gốc. Mặc dù như thế, Đường Kiếp vẫn là nghe ra một tia hy vọng. Theo lời thượng nhân lời nói, ma khí vẫn có thể khu trừ sao? Hoàng Vô Cực gật đầu. Nhưng không dễ dàng, nguy hiểm rất lớn. Thượng nhân biết cách. Đường Kiếp kích động. Nếu Hoàng Vô Cực biết, mình cũng không cần đi tìm Tử Vân Nhị Tiên nữa. Hoàng Vô Cực lại thở dài một tiếng. Ta biết, nhưng ta không đề nghị ngươi làm như vậy. Đó quá nguy hiểm, rất có thể không cứu được Băng Hoàng gia, ngược lại mất đi một tuyệt thế thiên tài. Kính xin thượng nhân chỉ giáo, làm thế nào tại hạ tự có chừng mực. Đường Kiếp nói. Hoàng Vô Cực lại lắc lắc đầu. Không phải ta không muốn nói, thật sự là ta không muốn hại ngươi. Hắn đúng là sống chết không muốn nói ra, gấp đến độ Đường Kiếp hận không thể bắt lại hắn đánh cho một trận. Vẫn là Vân Thiên Lan nói. Mặc kệ như thế nào, xin thượng nhân cho Đường Kiếp một cơ hội. Nếu chuyện không thể làm, chúng ta cũng không cho phép hắn tùy ý mạo hiểm. Hoàng Vô Cực nghe xong, gật đầu nói. Muốn tiêu diệt ma khí, phải tới ngọn nguồn tìm cách. Ngọn nguồn. Mọi người ngạc nhiên. Ngươi nói là Hồng Mông giới. Hoàng Vô Cực trả lời. Chỉ có ở đó mới có thể giải cứu người nhập ma. Đường Kiếp trầm mặc. Tu hành gần 500 năm, tâm tính đã thành thục, sự kích động khi còn trẻ dần phai nhạt, hiện giờ mình không còn như trước kia, dễ dàng nói những câu như không tiếc bất cứ giá nào. Băng Hoàng quan trọng, nhưng việc cứu nàng chủ yếu để lương tâm mình không gặp trở ngại, là cho bản tâm một công đạo. Vì cho bản tâm một công đạo mà để tính mạng ra cược, đó là đầu đuôi lẫn lộn, Đường Kiếp khinh thường làm. Không chỉ hắn hiện tại càng thêm thành thục, lúc còn là thiếu niên hăng hái dũng cảm hắn cũng sẽ không lựa chọn như vậy. Nhưng muốn buông tha như thế, hắn cũng không nguyện ý. Tiên lộ nhiều khó khăn, không dễ dàng từ bỏ đã trở thành bản năng của tu giả bất kỳ ai tu, đến tử phủ đều đã được cho là thành công. Vậy nên Đường Kiếp cũng không nói, chỉ yên lặng tự hỏi trong chốc lát, mới nói. Hồng Mông giới có thứ gì đó có thể cứu người sao? Hoàng Vô Cực trả lời. Ta cũng không rõ. Lúc trước ta gặp được Tử Vân Nhị Tiên, được chỉ điểm mà thành sự, biết bọn họ đi qua Hồng Mông giới, lại từ nơi ấy bình yên trở về, trong lúc đó cũng trải qua cửu tử nhất sinh. Theo lời Giáng Vân Tiên Tử, có thể còn sống trở về một phần nhờ thực lực, chín phần nhờ may mắn. Khó trách lúc trước Tử Vân Nhị Tiên không muốn nói ra. Việc giải cứu thực sự quá khó khăn, nếu thật làm như vậy thì không phải cứu người trái lại còn hại người, 10 người đi chưa chắc đã được một người trở về. Mà Tử Vân Nhị Tiên có thể còn sống trở về, bên trong còn có bí ẩn, chỉ có điều hai người không nói, Hoàng Vô Cực cũng không biết. Nhưng hắn biết trong đó chỉ sợ cũng có những chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bởi vì Hoàng Vô Cực rất rõ một chuyện, muốn ở Hồng Mông giới sống sót, không phải dựa vào thực lực bản thân mà hoàn toàn là ma đầu cần được giải cứu kia. Đường Kiếp cũng chỉ tự hỏi một chút đã hiểu ra đạo lý trong chuyện này, khó trách Tử Vân Nhị Tiên sau khi trở về không muốn công bố. Không chỉ vì công bố không có hiệu quả, cũng bởi vì có hại với mình. Chuyện quá khứ đã qua, không ai muốn truy cứu, chỉ có điều chuyện trước mắt cuối cùng cũng phải đối mặt. Hoàng Vô Cực hỏi, tiểu huynh đệ hiện giờ còn muốn tiếp tục kiên trì. Nếu như ngươi muốn đi, chỉ sợ chưa cứu được người đã tự đọa mình thành ma. Đường Kiếp điềm tĩnh nói, Hoàng đại ca yên tâm, tiểu đệ sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Hồng Mông giới ta sẽ lưu tâm. Cơ hội tới sẽ không bỏ qua, cơ hội chưa đến cũng sẽ không cưỡng cầu. Hết thảy đều xem cơ duyên. Nghe hắn nói như vậy, mọi người cùng nhau thở ra. Tiêu Biệt Hàn chỉ sợ hắn nói không tiếc hết thảy cũng muốn cứu người, kéo tay Đường Kiếp nói. Ngươi hiểu đạo lý này là tốt rồi. Đường Kiếp nói. Ta còn có thê tử muội muội và vô số sư trưởng bằng hữu. Cho dù muốn cứu người cũng phải suy xét tới các nàng. Sao có thể không chắc đã làm bừa. Như thế không gọi là trượng nghĩa mà gọi là ngu xuẩn. Có lời này, cứu Băng Hoàng coi như dừng một thời gian, tạm thời không nhắc lên gợn sóng nào. Quay đầu nhìn Mộ Tiên Đế, Vân Thiên Lan hỏi. Chuyện nơi đây xử lý thế nào? Hắn là chân tiên, lại là sư thúc của phái Tẩy Nguyệt Tổ. Thời khắc này lại hỏi ý kiến của Đường Kiếp có thể thấy được sự coi trọng của hắn. Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút trả lời. Quân Bạch Mi đuổi theo Nguyên Thủy Thiên Ma không có kết quả, tất nhiên sẽ quay về tình người. Chúng ta nhất định phải nhanh rời khỏi đây. Mộ Tiên Đế này không phải là mộ thật. Tuy rằng hùng mạnh, nhưng nếu quân Bạch Mi và các tiên liên kết, thêm vào Đa Bảo Thiên Quân ở bên trong phối hợp, cuối cùng sẽ mở ra. Nếu để đám người kia chết ở trong mộ không bằng tương kế tự kế. Nghĩ vậy, Đường Kiếp cầm cánh tay Đa Bảo Thiên Quân bị cắt kia, gỡ xuống một đoạn ngón tay, lại từ Trong Sơn Hà xã Tắc Đồ lấy ra hai cỗ thi thể đặt ở trước mộ tiên đế, rồi nhét ngón tay vào ngực một thi thể, một người khác dựa vào cửa, làm như đang xuất toàn lực đóng cửa lại. Nhìn cục diện này, mọi người đều cười. Hay cho kế vu oan giá họa. Tin tưởng đám quân Bạch Mi nhìn thấy sẽ giận dữ như điên. Bọn họ một khi mở ra mộ tiên đế sẽ không bỏ qua cho Đa Bảo Thiên Quân. Vân Thiên Lan nhìn Đường Kiếp. Ta nghĩ sau khi ngươi tu tới tử phủ đã không còn dùng những thủ đoạn này. Đối phó so với bản thân đương nhiên là không cần. Đối phó với kẻ mạnh thì vẫn có chỗ hữu dụng. Đường Kiếp cười đáp. Đúng đúng, có thể dùng trí sẽ không dùng lực, đây là thượng sách. Hoàng Vô Cực cũng có chút ủng hộ cách làm của Đường Kiếp. Thời gian không nhiều lắm, những người này chắc sắp trở về, chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói sau. Đường Kiếp nói xong thuận tay đặt xuống một thông linh tuệ nhãn. Có tiên mộ đại trận che giấu, không lo bị phát hiện. Tiếp theo ở trên đại trận lưu lại chỗ sơ hở, dùng để cho người sau mở ra, rồi mọi người cũng bay về phương xa. Bọn họ rời đi không lâu, đám quân Bạch Mi trở về, chỉ có điều so sánh với lúc truy kích hăng hái, cả đám thần sắc bại hoại, mà ngay cả địa tiên cũng thiếu mất hai người. Thời khắc này đi tới trước mộ tiên đế thì thấy cửa mộ đóng chặt, hai cỗ thi thể vắt ngang phía trước, quân Bông Mi trong lòng run lên, biết việc lúc trước lo lắng rốt cục đã ứng nghiệm rồi, trong mộ tiên đế xảy ra biến cố, hơn nữa nhìn như biến hóa không nhỏ. Tại sao có thể như vậy? Diễm Bi Thu cũng hoảng sợ. Đây chính là hơn 100 tử phủ, còn có hai địa tiên, ai có thể giết bọn họ bỏ chạy? Quân Bạch Mi lấy trên người ra một đoạn ngón tay, khí tức cường đại làm hắn run lên, bật thốt. Chân tiên. Có một vị chân tiên ở bên trong, quân Bạch Mi không ôm nhiều hy vọng duy nhất là đối phương vẫn còn sống. Hắn phẫn nộ quát. Mở cửa mộ ra. Rầm rầm rầm rầm. Bàn tay liên tiếp đặt lên mộ tiên đế. Lay động đại trận, kẽ hở lúc trước Đường Kiếp lưu lại dần dần mở ra. Mọi người thấy có cơ hội liền gia tăng công kích. Bọn họ mặc dù không hiểu trận pháp, nhưng hơn 10 vị tiên nhân thực lực dữ dội cậy mạnh công phá đại trận. Chợt nghe ầm một tiếng, cửa mộ mở ra. Mọi người còn chưa kịp thở, chỉ thấy trong mộ lao ra một người, đúng là Đa Bảo Thiên Quân tức giận như điên, quát. Chết cho ta. Một cỗ tiên triều cuốn tới. Bay hơn một ngày, mọi người rốt cục trở lại Đa Bảo Cung. Lại nhìn nơi này đã thành đống hoang tàn. Lúc này thời gian bọn họ ở vạn giới Vương Đình không ngắn, Vương Đình cũng đã sắp đóng cửa. Bởi vậy mọi người cũng không lưu luyến, trực tiếp bay ra ngoài Vương Đình, sớm rời khỏi đây chính là chính đạo. Lại bay mấy ngày, rốt cục đi ra tới ngoài Vương Đình, Đường Kiếp trực tiếp mở ra vạn cổ trọng lâu. Ngũ hành đạo pháp phòng ngự chắn hết cương phong tới gần người, kết quả là ngay cả Vân Thiên Lan Hoàng Vô Cực cũng dựa vào Đường Kiếp để dễ dàng vượt qua khu cương phong tử vong khủng bố kia. Vì thế Hoàng Vô Cực cũng tán thưởng không ngừng. Đợi ra khỏi cương phong, trở về thế gian vô kinh vô hiểm, mọi người mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Chuyến đi này, ai cũng lấy được lợi ích ở vạn giới Vương Đình. Thời khắc này Vân Thiên Lan nói, lần này ở Vương Đình, mọi người đều có ích, tự tìm kiếm địa phương tu hành, cũng dễ tiến thêm một bước. Các ngươi cũng đừng chậm chạp thế, mau mau trở về Tây Hà. Đám người Tiêu Biệt Hàn vốn còn muốn tham quan Hồng Hoang Đại Lục, nghe Vân Thiên Lan nói như vậy cũng chỉ có thể thất vọng đồng ý. Đường Kiếp cười nói, Tiêu sư thúc khó lắm mới đến Hồng Hoang Đại Lục một chuyến, cần gì vội vã đuổi người, tốt xấu cũng cho họ ngắm phong cảnh rồi đi không muộn. Người khác không dám nói, hắn lại hoàn toàn không sợ Vân Thiên Lan. Vân Thiên Lan thở dài nói, ta đây không phải là vì bọn họ sao? Tinh La Môn Tể Thiên Tông không phải dễ lừa như vậy, bọn họ lúc này hơn phân nửa đã phát hiện có quỷ. Một khi phục hồi tinh thần tất nhiên sẽ tìm những người từng xuất hiện ở mộ tiên đế. Chúng ta dù chưa cùng họ đối mặt, nhưng Hỏa Thiên Tôn đã gặp qua. Hắn còn sống thì sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ quan hệ giữa ta và ngươi. Đường Kiếp nghiêm nghị. Đệ tử hiểu. Nếu Vân Thiên Lan nói như thế, mọi người cũng không dám đi nữa, chỉ có thể sớm quay về Tây Hà. Bên này Vân Thiên Lan nói với Hoàng Vô Cực. Thượng nhân cũng từng đối mặt với hai phái, vì an toàn, hãy cứ tiếp tục dạo chơi đi. Hoàng Vô Cực gật đầu xác nhận. Vân Thiên Lan hướng Đường Kiếp. Ngươi thì sao? Đệ tử muốn chuẩn bị tấn công tiên đài, hy vọng có thể lưu lại chỗ này. Vân Thiên Lan cúi đầu suy tư một chút gật đầu nói. Nếu tấn công tiên đài, đích xác ở lại Hồng Hoang tốt hơn Tây Hà. Tấn công tiên đài, không chỉ cần tu vi cảnh giới, còn phải có tích lũy, có nhãn giới, có lĩnh ngộ. Mà mấy thứ này, rõ ràng Hồng Hoang nhiều hơn Tây Hà. Bởi vì cái gọi là hoàn cảnh tạo nên, Hồng Hoang Đại Lục có thể có nhiều tiên đài như vậy, tuyệt không chỉ do nơi này nhiều người đất rộng, mà hơn nữa là bầu không khí hình thành nơi này. Các phương diện khác là điều kiện may mắn. Thậm chí bao gồm cả vạn giới Vương Đình cũng là một trong những điều kiện đó. Mà điều kiện giống như vậy, Hồng Hoang Đại Lục kỳ thật còn rất nhiều. Đường Kiếp nếu muốn tấn công tiên đài, tốt nhất phải lưu lại nơi đây. Như vậy cũng tốt hơn so với tiểu tử ở nông thôn muốn phát tài, nhất định phải đi ra khỏi sơn thôn đóng kín. Vân Thiên Lan hiểu được đạo lý này, cho nên mới cho phép Đường Kiếp lưu lại. Về phần bản thân ông, bởi vì phải thủ hộ môn phái nên trong khoảng thời gian ngắn vẫn không dám rời đi. Nếu có một ngày, Lăng Tiêu hoặc Tiêu Biệt Hàn thăng tiến địa tiên, có lẽ ông sẽ lần nữa dạo chơi vạn giới. Từng ông nghĩ đây là chuyện không thể nào, hiện tại xem ra, cũng chưa chắc là không thể nào. Chỉ cần Đường Kiếp có thể trưởng thành, tương lao phái Tẩy Nguyệt sẽ lại lần nữa lớn mạnh, đến lúc đó ở Hồng Hoang Đại Lục khai sơn lập phái cũng không phải không thể. Nghĩ vậy, Vân Thiên Lan xem xét Bình Thiên Quan trong tay. Bình Thiên Quan chính là tiên thiên đạo binh có năng lực phòng ngự rất mạnh, có thể mượn cơ hội lĩnh ngộ đại đạo, giao cho ngươi sử dụng. Đường Kiếp không nghĩ Vân Thiên Lan sẽ đưa Bình Thiên Quan cho mình, vừa mừng vừa sợ. Bình Thiên Quan, Hoàng Thiên Ấn, Vạn Tiên Đỉnh, mình đã có ba kiện đạo binh rồi, còn chưa tính quan tài vĩnh hằng. Đa tạ thúc tổ. Đường Kiếp hướng Vân Thiên Lan cúi đầu. Tự bảo trọng, có thời gian quay lại xem. Từ biệt đám người Vân Thiên Lan, vợ chồng Đường Kiếp bắt đầu du lịch quanh Hồng Hoang Đại Lục. Tu hành không chỉ tu linh khí, tu vi mà còn có tâm tình, kiến thức. Hồng Hoang Đại Lục đất rộng của nhiều, diện tích lãnh thổ mở mang, thích hợp với việc mở rộng tầm mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây cũng là quá trình rất nhiều tu giả muốn tấn công địa tiên phải trải qua, ở hồng trần cuồn cuộn quan sát nhân sinh muôn màu, quan sát tình đời cũng nhìn thấu tình đời, đắc đạo thành tiên. Đường Kiếp muốn thành tiên đài, nhất định phải lịch duyệt nhân sinh, không thể thiếu được giai đoạn này. Hai vợ chồng mang theo y cứ như vậy cùng nhau du sơn ngoạn thủy, tháng ngày tiêu dao. Đối với Đường Kiếp mà nói, chí hướng của hắn từ lúc vừa mới bắt đầu chính là đại tiêu dao, đại tự tại, ở trình độ nào đó, hắn hiện giờ đã đạt được mục tiêu này. Lấy hắn thực lực bây giờ, bình thường không ai dám trêu chọc hắn, chọc vào cũng gây phiền. Vạn giới vương đỉnh có một đống tiên đài, đó là do toàn bộ tiên đài Hồng Hoang Đại Lục đều đã chạy tới. Đợi khi rời khỏi vương đỉnh, toàn bộ địa tiên tản ra thì ngay cả bọt nước cũng không thấy. Khi Đường Kiếp ý thức được điểm này, trong lòng liền đột nhiên hoảng hốt, hoài nghi mình tiếp tục cố gắng tấn công như vậy có ý nghĩa hay không. Nghi hoặc một khi đã sinh ra thì bồi hồi ở mãi trong lòng không đi. Đường Kiếp biết mình đã gặp cái gọi là ngăn cách. Mỗi khi tu vi đạt tới trình độ nhất định, nếu trong lòng có tâm kết sẽ dễ sinh ra hoang mang, mê man trong nhận thức, kết quả của thực lực và tâm tình không thống nhất, cũng là một trong những cánh cửa gặp phải khi tấn công tiên đài. Biết gặp ngăn cách không thể ngồi yên không quan tâm đến, cũng không có thể cưỡng ép xoay chuyển, chỉ có thể qua năm rộng tháng dài dần dần thay đổi nhận thức thế giới từ góc nhìn cao hơn, cũng nhận biết bản thân mình. Cho nên Đường Kiếp không vội vàng, cứ như vậy tận tình cảm thụ cuộc sống đại tiêu dao. Bọn họ du tẩu khác với bế quan cố thủ, lần này đi tới đâu đều kết giao bằng hữu ở đó. Mỗi khi đến một nơi sẽ bái kiến tu giả địa phương, đàm kinh luận đạo. Vào một hôm, Đường Kiếp đi vào trong thành, sau khi ở lại liền cầm đạo thư xem dưới đèn. Hắn xem sách cũng khác người, đèn dùng đọc sách là thần chân bát bảo ngọc lưu ly, ngọn đèn không chiếu khắp nơi mà chỉ chiếu vào một góc trang sách, theo ánh mắt của Đường Kiếp mà di động, không hiện ra chút bảo khí nào. Đường Kiếp ngồi ở đó tĩnh tâm xem. Một lát sau chợt nghe bên ngoài có tiếng động khác thường. Cẩn thận nghe thấy có người ở giảng đạo. Đường Kiếp liền đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ thấy cách vách viện có một lão nhân đang cầm sách sách rung đùi đắc ý nói. Cố thiên chi đạo, tại hậu đức tái vật, không ngừng vươn lên, lấy lòng người thể thiên ý, đi trên đường chính đạo, không vì một lòng. Phía dưới còn có một đám nhỏ nghiêm túc nghe giảng. Đường Kiếp cũng tìm một chỗ ngồi xuống, nghe lão nhân kia giảng bài cũng rất thú vị. Một lát sau, lão giả buông quyển sách nói. Hôm nay giảng bài đến đây, các ngươi giải tán đi. Đám nhỏ đồng thanh đáp, sau đó giải tán. Lão nhân thu dọn đồ đạc, nhìn thấy Đường Kiếp liền cười nói. Vị tiên sinh này từ nơi nào đến? Đường Kiếp liền đáp. Từ cách vách mà đến, nghe tiên sinh ở đây thụ nghiệp giảng bài, truyền đạo giải thích nghi hoặc, nhất thời tâm trí vui mừng liền không mời mà tới, kính xin tiên sinh chớ trách. Lão nhân kia liền cười nói. Không trách, không trách, chỉ có điều lão hủ tài học sơ nông, kiến thức thô lậu, không làm bẩn tai tiên sinh là tốt rồi. Đường Kiếp trả lời, lão tiên sinh khách khí, ta nghe lão tiên sinh giảng bài, với hoàng đạo có giải thích rất độc đáo, vừa lúc cũng có cách nhìn, muốn cùng lão tiên sinh bàn luận. Lão nhân kia liền hưng trí, kính xin được nghe. Đường Kiếp liền cùng lão nhân kia ngồi xuống đất luận đạo, thảo luận. Lần tán gẫu này là một đêm, hai người luận đạo tới quên cả thời gian. Mắt thấy sắc trời đã sáng, lão nhân kia mới vỗ đùi nói, ai nha, suýt nữa quên mất thời gian. Tiểu hữu thứ lỗi, lão hủ còn có việc đi trước. Đường Kiếp nói, lão tiên sinh cứ đi không sao cả. Lão già kia liền chắp tay cáo lui, lúc này một tia nắng mặt trời chiếu trên người hắn, chỉ thấy phía sau hắn sinh ra một cái đuôi dài lắc lư. Lão nhân vội thu hồi cái đuôi, lau mồ hôi lẩm bẩm, suýt nữa là bị phát hiện, ta phải mau rời đi thôi. Nói xong nằm úp sấp xuống đất, biến thành một chú chuột xèo xèo chui vào trong động. Đường Kiếp thì vẫn như trước, dù bận vẫn ung dung ngồi uống trà, lưng dựa vào thân cây đọc sách. Hứa Diệu Nhiên thản nhiên đi tới, ngồi bên cạnh Đường Kiếp cười nói. Cùng một chuột yêu khai trí tán gẫu một đêm, cũng chỉ có chàng rảnh rỗi như thế. Chuột yêu vẫn chưa thiên tâm, có thể biến hóa đều là dựa vào là thuật biến hóa, chỉ có điều thuật pháp có chướng ngại, đến bình minh sẽ hiện hình, nên ban ngày thường không dám lui tới. Đường Kiếp lại thản nhiên nói, cầu đạo không phân nhân yêu, chỉ cần có một lòng hướng đạo là được. Hứa Diệu Nhiên rót trà cho Đường Kiếp. Gần đây tâm cảnh chàng như lại chuyển biến. Đường Kiếp lên tiếng. Đúng vậy, sao có thể không thay đổi? Tu vi đến bước này, linh khí tràn đầy, thần hồn không tăng, ở trình độ nào đó đã là tu vi cực hạn. Ta nghĩ, có lẽ là rất lâu trước kia, mọi người nhận định tu vi cảnh giới cao nhất có lẽ không phải chân tiên, mà là xuất khiếu. Tu vi đi đến bước này là nhân sinh đi tới đỉnh cao, nàng sẽ phát hiện phía trước không có con đường khả thi, nhân sinh cũng không có mục tiêu tiếp tục, tâm tình đương nhiên khó bình tĩnh. Cao thấp phập phồng, tả hữu lắc lư, đều là chuyện thường. Nói đến đây Đường Kiếp thở dài một tiếng, tiếp tục nói. Chúng ta là may mắn cũng là bất hạnh. Hiện tại ai cũng biết rằng có tiên đài, xuất khiếu không phải là đỉnh cao, nhiều nhất chỉ là ngọn núi nhỏ trên tiên lộ. Nhưng dù vậy ta vẫn có thể cảm nhận được tu vi luôn dừng, không đường có thể đi. Ta hiện tại tu luyện thế nào cũng sẽ không nhiều thêm nổi một tia linh khí. Hoặc là nói phát triển cũng vô dụng. Hắn nói xong lời này, thanh âm trầm thấp hòa hoãn, giọng điệu bình tĩnh mang theo sự thương cảm. Hứa Diệu Nhiên kinh ngạc nhìn trượng phu, có chút minh bạch tâm tình của hắn. Nàng tựa đầu vào vai hắn. Nói như chàng, vận mệnh của tu giả chúng ta chính là không ngừng đi đến cuối, sau đó đánh vỡ điểm cuối. Đây chẳng phải là một con đường không có điểm dừng. Nàng nghĩ sao? Đường Kiếp cười nói. Bước trên tiên lộ, vốn là bước lên một con đường không có đường về. Trước mặt có đường nàng phải liều mạng chạy. Thành linh đài nàng phải xung thoát phàm nàng phải xung thiên tâm, thành thiên tâm nàng phải thành tử phủ nàng phải nhập tiên đài. Thành tựu chân tiên kim tiên thánh tiên và đi thẳng đến chỗ đỉnh cao, còn muốn tiếp tục hướng thiên sung. Thật không hiểu tiên đế Ngọc Thành tử chứng đạo thánh tiên có tâm tình như thế nào. Lúc đó có lẽ là rất tịch mịch. Hứa Diệu Nhiên nói. Tịch mịch. Đường Kiếp khẽ mỉm cười. Cũng không chắc. Hắn giơ chén trà, cẩn thận nhấp một ngụm. Phía trước không có đường, vậy phải mở một con đường. Có thể đi đến một bước kia, họ sẽ không tịch mịch. Bọn họ vĩnh viễn có kế hoạch của mình, biết mình đang làm cái gì, đối mặt với cái gì. Lại nên làm như thế nào? Hứa Diệu Nhiên mở to mắt nhìn Đường Kiếp, như là nàng cảm nhận được gì đó trong lời nói của Đường Kiếp, rồi lại như không rõ ý của hắn. Thấy nàng như thế, Đường Kiếp cười nói. Ta chỉ là thuận miệng nói thôi, ngươi cũng chớ để ý. Chàng không phải thuận miệng nói. Hứa Diệu Nhiên lại nói. Chàng như đang lo lắng điều gì đó. Nhìn ánh mắt thê tử quan tâm, Đường Kiếp rốt cục nhận thua. Được rồi ta nói, chỉ có điều có vài chuyện ta không nắm chắc chủ ý. Chuyện gì? Ngẫm nghĩ một chút Đường Kiếp trả lời. Trong binh chủ bí cảnh tổng cộng có 9 trạm kiểm soát, mỗi tầng đều là bí bảo lưu lại cho hậu nhân. Tầng cuối nhất định phải là xuất khiếu mới có thể đi lấy. Hứa Diệu Nhiên giật mình. Vậy bây giờ chàng đã có thể lấy rồi hả? Đường Kiếp gật gật đầu. Vậy vì sao không đi? Hứa Diệu Nhiên còn chưa nói xong đã ngừng lại. Nàng hiểu vì sao Đường Kiếp không đi đoạt bảo. Đó là lúc ở Vương Đình từng sinh ra một tia hoài nghi, làm dao động Đường Kiếp. Nếu sự thật đúng như lúc trước lo lắng, như vậy ở trạm kiểm soát cuối cùng có lẽ không phải là bảo vật, mà là cạm bẫy đáng sợ nào đó. Đường Kiếp không biết, nhưng lúc này hắn thật sự do dự. Đây cũng là những gì hắn nói. Có thể đi đến bước này, họ sẽ không tịch mịch. Bọn họ vĩnh viễn có kế hoạch của mình, biết mình đang làm gì, đối mặt với cái gì, cũng nên làm như thế nào. Như tiên đế, binh chủ đều là anh hùng trong loài người, tinh anh trong tiên, độc nhất vô nhị, mỗi hành động đều có ý nghĩa sâu sắc, không thể bỏ qua. Ai có thể xác định thứ Đường Kiếp thấy ở binh giám là thật hay giả? Có lẽ đó là do binh chủ cố ý tạo giả trong binh giám. Đừng quên binh chủ cũng am hiểu ảo thuật, hắn có phục chế thuật điển hình. Một thể tu không ngờ am hiểu ảo thuật. Hơn nửa năm đó binh chủ dùng khả năng thể tu có 102 trong thiên hạ, dùng lực lượng một người có diệt Vương Đình. Vậy tại sao hiện tại thể tu của Đường Kiếp càng ngày càng khó phát huy tác dụng? Tuy rằng chiến hoàng đồ lục vẫn cường đại như trước, nhưng lại không thể ủng hộ hắn chiến thắng pháp tu cùng cảnh giới. Tất cả hiện tại không tương xứng với thứ binh chủ đã biểu hiện, thế cho nên Đường Kiếp cũng không thể không nghi ngờ, biết rõ trong bí cảnh còn có một kiện bảo vật binh chủ lưu lại, nhưng hắn vẫn không đi. Có thể thấy hắn rất mâu thuẫn. Mâu thuẫn, không chỉ vì kiện bảo vật kia mà là mình không thể tiếp tục tín nhiệm binh chủ. Tuy rằng Đường Kiếp chưa bao giờ thấy qua binh chủ, nhưng không thể phủ nhận cả đời này đã cùng binh chủ ràng buộc, bất kể như thế nào hắn cũng không hy vọng sự tình phát triển thành như vậy. Bởi vậy Đường Kiếp không sợ cạm bẫy trước mặt mà là sợ cạm bẫy sau lưng, tất cả tín nhiệm và tình cảm bị nghiền nát. Cũng vì hắn do dự, hắn chần chừ, hắn sinh ra ngăn cách, lòng hắn không xong, biến đổi liên tục. Mặc dù mượn cớ du lịch, quan sát nhân sinh, nhưng không thoát được tầng mê này, không giải được tâm kết. Hiểu ra điều này khiến Đường Kiếp có tâm kết, mà Hứa Diệu Nhiên cũng hiểu tâm tư của Đường Kiếp. Nàng nhìn Đường Kiếp, nếu cuối cùng cũng phải đối mặt, sao không sớm đối mặt? Tướng công không phải luôn như thế hay sao? Lần này bất đồng. Đường Kiếp lại lắc đầu nói, trong giọng nói không còn nhuệ khí. Hứa Diệu Nhiên biết hắn linh khí tràn đầy, thần hồn vững chắc, sau khi nửa bước khó tiến thì tâm tình tán loạn. Trăm ngàn năm tu luyện, đột nhiên có một ngày không thể tiến bộ, tâm tình sa sút, lại thêm trong lòng có tâm sự thì khó tránh khỏi bàng hoàng. Tuy nhiên Hứa Diệu Nhiên tin tưởng, Đường Kiếp nhất định sẽ cởi được tâm kết, đi ra khỏi cánh cửa vây khốn mình. Khẽ vuốt mặt Đường Kiếp, Hứa Diệu Nhiên nói, mặc kệ như thế nào, ta đều ở bên chàng. Cho dù người trong thiên hạ có thể sẽ lừa chàng hại chàng, ít nhất còn có ta, vĩnh viễn sẽ không lừa chàng. Nhìn Hứa Diệu Nhiên nghiêm túc, Đường Kiếp nhất thời cũng ngây ra. Kỳ Bàn Sơn vị trí ở vùng Tây Nam Thiên Lộc Thần Châu, thế núi liên miên, diện tích lãnh thổ mở mang, tương truyền có 9.480 ngọn núi, tuy có hơi khoa trương nhưng sự hùng vĩ đúng là có 1020 giả. Tổng đàn Tinh La Môn tạo lạc ở nơi này. Đỉnh cao nhất Kỳ Bàn Sơn là đỉnh Thiên Nguyên, núi cao hiểm trở, đâm thẳng vào đám mây. Mà trên đỉnh mây mù có một tòa bảo điện hùng vĩ sừng sững, chính là chủ điện Vạn Niên Cung của Tinh La Môn. Bởi vì thân ở trên cao, có tầng mây lượn lờ nên Vạn Niên Cung thoạt nhìn như tiên cung trên bầu trời, bốn phía có tiên hạc bay lượn, khắp nơi đều có thể thấy được bảo quang tràn ngập đầy màu sắc, thường thường còn có thể thấy tiên nhân bay tới bay lui, hoặc kê đầu lên mây mà ngủ, quả nhiên là một thần tiên quần tụ. Tuy nhiên không khí nhàn tản ung dung thường ngày hôm nay đã bị một tiếng chuông nặng nề phá vỡ. Đó là cổ chung bằng đồng thai ở trên đại điện Vạn Niên Cung, thân chung phong cách cổ xưa, ở trên mơ hồ còn có ánh sao lượn lờ, từng điểm lấp lánh tinh quang. Chỉ có điều mỗi lần vang lên sẽ có tinh quang mất đi, đồng thời tiếng chuông cũng sẽ trầm trọng chia ra. Cái này chính là Lạc Tinh Trung lừng lẫy ở Tinh La Môn. Lạc Tinh Trung mặc dù là một kiện thần chân, tuy nhiên việc nó nổi danh không liên quan tới uy năng âm sát của nó. Vật ấy do thiên âm thượng nhân ở Hồng Hoang Đại Lục luyện chế mà thành, có thể phát ra âm thanh đau buồn mê hoặc đối thủ, mê hoặc thần trí, khiến người lâm vào bi thương, đánh mất ý chí chiến đấu. Tuy nhiên bảo vật này có một đặc điểm, chính là uy năng theo tiếng chuông gia tăng mà gia tăng, mỗi lần vang một tiếng, uy năng sẽ chia ra. Muốn nó chân chính phát huy uy lực của một kiện thần chân ít nhất, cũng phải hơn 10 tiếng chuông liền mạch, nếu có thể vang tới 100 tiếng thì thiên địa rên rỉ, nhật nguyệt than khóc. Chỉ có điều tu giả không phải người ngu, ai lại thủ xúc thế mà ra tay, thường thường tiếng chuông vừa vang lên thì pháp thuật đã tới cắt đứt, cho dù không thể bại địch cũng phải đánh gãy tiết tấu, vì vậy vật này cũng không có chỗ dùng. Thiên âm thượng nhân tuy có trọng bảo, nhưng không cách nào phát huy này tác dụng, trong lòng bi phẫn mang theo bảo tự sát. Sau khi ý chí ngưng đúc ở trên đó, uy năng của thiên âm trung càng cao, đáng tiếc là chỗ thiếu hụt vẫn chưa được cải tiến. Không lâu sau, vật này được Tinh La Môn treo đã vạn năm trong nội cung đại điện, rồi thi lấy bí pháp nhốt sao vào chung, mỗi vì sao đại biểu một vị tử phủ. Mỗi khi gia tăng một vị tử phủ liền gia tăng một ngôi sao, gia tăng một vị địa tiên thì gọi là trăng, là chân tiên thì gọi nhật, kim tiên thì không ở trên đó. Ngược lại, mỗi vị tử phủ ngã xuống thì sao diệt một viên, trung vang một tiếng. Ngàn vạn năm qua, Lạc Tinh Trung treo ở đại diện Tinh La Môn, ban đầu từ 212 vì sao đến bây giờ đã là 388 viên, chứng kiến một môn phái quật khởi và thịnh vượng. Thỉnh thoảng cũng có tiếng trung vang lên, nhưng phần lớn chỉ 1-2 tiếng ít ỏi, là những người không sống thọ và chết tại nhà. Nhưng hôm nay, tiếng của Lạc Tinh Trung đã phá vỡ lệ thường. Lúc tiếng trung thứ nhất vang lên, các tiên trên đỉnh Thiên Nguyên chỉ hơi cảm thấy ngạc nhiên, nghĩ thầm không biết vị đồng môn nào ra đi. Gần đây cũng không nghe thấy ai đại nạn sắp tới, vậy cũng chỉ có thể là ngã xuống trong vạn giới Vương Đình. Vương Đình chi vốn là nơi phiêu lưu, cho dù là Tinh La Môn, ngã xuống 1-2 người cũng không đáng ngạc nhiên. Đang muốn tiếp tục câu chuyện của mình, lại nghe đến tiếng trung thứ hai vang lên, tiếp theo là tiếng thứ ba, thứ bốn. Các tiên nghe mà hoảng sợ, mỗi một tiếng trung như tiếng búa tạ nện vào tim khiến các tiên đừng ngồi không yên. Người kê cao gối cũng không ngủ được, chơi cờ thì khó hạ nước, người đánh đàn kéo căng đoạn dây đàn, vẽ tranh mực vẩy khắp nơi, cả đám đều ngây như phỗng nhìn Vạn Niên Cung, mà lúc này, tiếng chuông thứ 8 đã vang lên. Lạc Tinh Trung không vì các tiên nhìn vào mà kiềm chế, nó tiếp tục âm vang, theo số lần tăng thì tiếng chuông càng thêm bi tráng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đau buồn như khóc, các tiên không ngừng run rẩy đứng lên, có người nói to. Điều đó không có khả năng. nhất định là đã lầm. Đúng vậy, giờ này khắc này ai cũng không tin điều mình nghe được, bọn họ càng muốn tin tưởng đây là trò đùa dai của tên khốn khiếp nào đó, dù ai cũng biết người có thể đi vào Vạn Niên Cung đều không phải kẻ ngu. Nhưng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, tiếng chuông điều thủy chung vang lên, mặc cho bọn họ niệm động pháp sinh, thực lực thông thiên cũng không cách nào ngăn cản được tiếng chuông này, tất cả vô lực run rẩy như trẻ nhỏ. Bọn họ không còn kìm nén được nữa, cùng nhau bay tới Vạn Niên Cung, dọc đường đi tiếng chuông vẫn đều đặn vang lên như tiếng sấm đập vào lòng mọi người, trời đất khóc thảm, mây đen đầy trời. Lúc này tiếng chuông đã vang lên tới tiếng 30, một hơi thở bi thương từ đỉnh núi tràn ngập, mặc dù là người không biết hàm nghĩa của tiếng chuông, chỉ nghe âm thanh này, cũng sẽ cảm thấy bi thương không hiểu nổi chớ đừng nói là người biết rõ, mỗi tiếng chuông như con dao nhỏ cứa vào lòng họ. Đợi bay tới quảng trường, chỉ thấy cửa điện rộng mở. Một gã mặc gấm bào ngân tinh, gương mặt bi phẫn dùng tay làm chùy gõ chuông lớn, theo mỗi nhịp đập của hắn, lại thêm một ngôi sao biến mất. Trưởng tôn, mọi người thấy vậy, đồng thời bật thốt thành tiếng. Lúc này bọn họ mới thấy trên quảng trường còn một nhóm người đang quỳ, rõ ràng là đám Diễm Bi Thu. Chẳng qua lúc đi trùng trùng điệp điệp hơn 100 người, hiện giờ chỉ còn lại hơn 10 người. Vì sao cả địa tiên cũng thiếu một? Chẳng lẽ mắt mọi người tối sầm? Bi Thu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những người khác đâu? Vì sao chỉ có mấy người các ngươi về? Một gã chân tiên xông lên giống to. Diễm Bi Thu luôn giảo hoạt kia lúc này chỉ biết khóc nức nở không ngừng. Nhìn nàng, còn có những tiếng chuông không dứt kia, tâm mọi người hoàn toàn nguội lạnh. Tiếng chuông vẫn đang vang lên âm thanh bi tráng. Từ khi nó được làm ra, tới nay vẫn chưa được người ta gõ tới vui vẻ chấn động như thế, cho tới hôm nay rốt cục cũng có cơ hội phát huy. Trong tiếng rên gì đó, dù là tiên nhân có ý chí siêu phàm cũng cảm thấy không thể giữ được bản thân. Cuối cùng đều quỳ xuống khóc lớn. Tiếng bi thương càng lúc càng lớn. Khi hoàn thành 100 tiếng chuông thì nó đã vang vọng toàn bộ Thiên Lộc Thần Châu. Dường như ai cũng nghe được tiếng khóc thảm đến từ chân trời. Tiếng chuông vẫn vang đến 104 mới dừng lại. Khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, một vì sao đại biểu cho địa tiên cũng ảm đạm. Thế giới này rốt cuộc đã cảm nhận được uy năng khôn cùng của Lạc Tinh Trung. Bị tiếng chuông này ảnh hưởng, tất cả đều lâm vào đau buồn, dường như cây cối đất đá đều rơi lệ. Trên quảng trường đầy những đệ tử, chân tiên, địa tiên, tử phủ đang quỳ, họ đều không lo hình tượng, tất cả mọi người cùng ôm đầu khóc giống. Ngược lại vị trưởng giáo Chí Tôn như không thấy uy năng của Lạc Tinh Trung, gõ xong 104 tiếng chuông liền quay người đi vào trong điện. Đến sâu trong đại điện, trưởng giáo quỳ xuống nói, Tinh Lan vô năng, hại chết Lương Đống trong môn, xin tổ sư trách phạt. Một tiếng thở dài vang lên, ta đã biết chuyện, nhưng đã tra ra là ai gây ra chưa? Diễm Bi Thu dập đầu xuống đất. Đệ tử vô dụng, ngụ ý là không điều tra ra được, có mang được thi thể về, chỉ có một. Diễm Bì Thu nói xong liền lấy một thi thể ra, đúng là thi thể ngày đó Đường Kiếp bỏ lại để giá họa. Diễm Bì Thu dùng bí pháp phong ấn không để quy khư, thời khắc này mới trình lên. Chỉ thấy trong điện một cỗ tiên phong thổi tới thi thể kia, hai mắt thi thể bắn ra hai đạo hào quang chiếu lên một gương mặt trên không trung. Trong tấm hình là Đường Kiếp giơ tay chém xuống, đúng là cảnh tượng cuối cùng người kia chứng kiến khi còn sống. Là hắn. Thấy Đường Kiếp, Diễm Bi Thu toàn thân run lên. Đối với người này, nàng đương nhiên sẽ không quên. Biết tính danh lai lịch của hắn sao? Tinh Lan trưởng giáo hỏi. Người bên cạnh trả lời. Người này tên là Hồng Thiên Lý, tu vi xuất khiếu kỳ, môn phái không rõ, thoạt nhìn giống tán tu. Tán tu? Tán tu làm sao dám hạ thủ với Tinh La Môn? Lại còn giết được trên trăm tinh anh. Việc này nhất định còn có chủ mưu. Thanh âm già nua bên trong truyền ra. Tinh Lan lập tức nói. Sư tôn có thể truy ngược về trước không? Thanh âm kia thở dài. Không được, việc này phát sinh quá lâu, nguyên thần sớm tận, tiên linh tán vào khoảng không, có thể lấy ra hình ảnh cuối đã là cực hạn. Tuy nhiên đã hình dạng và tính danh, hắn có chạy tới đâu cũng đừng mơ thoát được diễn thiên thần tính. Diễn thiên thần tính? Tinh Lan trong lòng cả kinh. Sư tôn nói là vị tiền bối kia. Trong đại điện âm thanh giả nua nói. Tề Thiên Tông không phải cũng đã chết rất nhiều người sao? Một đầu mối cũng không có. Dù có diễn thiên thần tính cũng vô dụng. Bọn họ cần tin tức của chúng ta cũng cần bọn họ. Đi đi, mang theo tin tức đi tìm Tề Thiên Tông, bọn họ sẽ nói cho chúng ta biết Hồng Thiên Lý này đang ở đâu. Xin sư tôn trách phạt. Trong một gian phòng sau núi Tề Thiên Tông, Quân Bạch Mi quỳ trên bồ đoàn đau buồn khóc lóc kể lể. Làm người ta kinh ngạc là người khoanh chân ngồi, trước mặt hắn nhận quỳ lại là một tiểu đồng 7-8 tuổi. Tiểu đồng phất tay để Quân Bạch Mi đứng lên, phát ra một tiếng thở dài. Thôi. Cũng là kiếp nạn của bọn họ. Lần đi Vương Đình, ta từng gieo một quẻ, là đại hung, nếu có thể gặp giữ hóa lành tất có thể đoạt thiên địa mệnh. Nhưng mà họ lại không có duyên phận này. Thiên địa số mệnh. Quân Bạch Mi kinh hãi. Chẳng lẽ kẻ giết người là kẻ đã lọt vào mắt xanh của vận mệnh? Đồng tử chậm rãi gật đầu. Nếu không sao có thể giết nhiều người của Tề Thiên Tông như vậy, mà ngay cả ta cũng không thể truy xét đến hắn. Vậy, đừng vội, đừng vội. Tiểu Đồng khoát tay. Manh mối tự nhiên sẽ đến, thoát ra vận mệnh chi đạo còn nhiều cách bắt giặc, ít nhất lão hữu kia của ta cũng có chút thủ đoạn trong phương diện này. Quân Bạch Mi chấn động. Sư tôn nói vị đại nhân kia, nhưng họ sẽ đồng ý sao? Hắn sẽ đồng ý, cho dù không cần diễn thiên thần tính, không cần vận mệnh suy diễn, ta cũng biết hắn nhất định sẽ đến. Tiểu Đồng nói xong đột nhiên dừng một chút nhìn về phía phương xa. Còn nhanh hơn ta nghĩ, hắn đã đến đây. Một lát sau, chỉ thấy mấy đạo nhân hướng nơi này bay tới. Một người cầm đầu mặc áo lam áo cà sa, trước ngực vẽ lấy một con gà trống, xem tu vi là một địa tiên, đi vào trước nhà cỏ liền quỳ gối. Phụng danh nghĩa thiên thần bản phái tiến đến, tiểu nhân mưu ti mệnh tham kiến bất lão tiên ông. Tiểu Đồng hơi gật đầu nói, đã mang thứ ta muốn đến. Bẩm tiên ông, đã mang đến. Mưu ti mệnh giơ cao hai tay, trong lòng bàn tay có hình ảnh đang nở rộ, đúng là Đường Kiếp. Người này tên Hồng Thiên Lý, là tu giả xuất khiếu, chính hắn tham dự giết hại người của tu phái ta, tình huống khác tạm thời chưa rõ. Ai ngờ Tiểu Đồng kia nhìn thấy hai mắt tỏa sáng. Vận mệnh lực rằng có thật mạnh, đối tượng thiên địa số mệnh ưu ái nhất. Có hắn là đủ rồi. Nói xong đã ném ra một vật, cũng là một âm dương bát quái kính, bay lên không trung liền thu lại, bỏ hình ảnh vào trong kính, bên cạnh hiện ra ba chữ Hồng Thiên Lý. Hình ảnh trong kính không ngừng dâng lên, phía dưới là một vùng núi sông trắng lệ dần dần hiện ra, mờ mờ ảo ảo đúng là cảnh tượng của Hồng Hoang Đại Lục. Tiếp theo là hình ảnh của Đường Kiếp ở trên không trung chuyển động một vòng, lao mạnh tới một chỗ. Tìm được rồi. Mưu Ti Mệnh ngạc nhiên vui mừng nói. Đã thấy trong kính hiện ra một vùng biển, mờ mịt không thấy cuối. Sao phạm vi lớn như thế? Mưu Ti Mệnh ngạc nhiên. Diễn Thiên Kính là đạo binh vận mệnh, trưởng thiên hạ vận mệnh. Chỉ cần có tư liệu cụ thể cho vào kính là có thể biết được mọi việc. Nhưng hiện tại trong kính lại hiện ra một khu vực, đúng là hiếm thấy. Mà ngay cả bất lão tiên ông cũng kinh ngạc, sau đó mới nói. Có lẽ là liên quan tới vận mệnh lực trên người hắn, nếu ở gần có thể rõ ràng hơn một chút. Hắn không biết Hồng Thiên Lý là tên giả, một điều kiện sai sẽ rất khó tinh chuẩn định vị. Phải biết thiên hạ thường có người trùng tên trùng họ hoặc dùng gương mặt giả, nhưng vừa cùng tên lại có gương mặt giống nhau gần như không có. Vậy nên Diễn Thiên Kính suy tính cần có điều kiện cơ sở, và lại càng tỉ mỉ càng tốt. Cơ sở sai nên cũng khó tinh chuẩn. Nếu như bình thường, bất lão tiên ông chắc chắn sẽ phát hiện vấn đề. Nhưng gần đây Tề Thiên Tông chưa từng phạm qua sai lầm cấp thấp, như vậy nên không nghĩ tới. Thứ hai vừa lúc Đường Kiếp lại là người có vận mệnh giằng co. Vận mệnh đạo thần bí khó lường, năng lực lại thiên biến vạn hóa dạng gì cũng có. Tồn tại này che lấp thiên cơ càng không kỳ quái, bởi vậy mới không để ý. Ngẫm nghĩ một chút, bất lão tiên ông nói. Bạch Mi, là ngươi gây ra sai lầm lớn khiến tinh anh phái ta tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, hiện phạt ngươi lập tức đi phệ tâm giản chịu hình 500 năm. Quân Bạch Mi run giọng trả lời. Vâng. Bất lão tiên ông lại nói. Lưu Phong, ngươi cầm Diễn Thiên Kính cùng bọn họ đi bắt tiểu tử Hồng Thiên Lý. Đệ tử tuân mệnh. Từ hư vô hiện ra một người tuổi còn trẻ hướng tiến tiên ông thi lễ, nhận lấy Diễn Thiên Kính. Tuân mệnh. Tinh Lan Thâm Cung cúi đầu. Từ sau khi thổ lộ tâm sự với Hứa Diệu Nhiên, Đường Kiếp liền cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Sau khi bình ổn tâm tình, Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên y tiếp tục chu du. Ở Vân Du Tứ Hải mở mang kiến thức, đồng thời cũng trong quá trình này nhận thức bản thân. Tu luyện bản thân chính là quá trình nhận thức thế giới và nhận biết bản thân mình, cuối cùng tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất viên mãn. Khi đạt tới bước này cũng có ý nghĩa đã lên đến đỉnh núi. Nếu muốn đột phá nhất định phải hướng chuyển biến tầng cao hơn gọi là hóa linh làm tiên. Đường Kiếp hiện tại chính là đang ở giai đoạn thiên nhân hợp nhất, trong quá trình này, hắn phải cảm giác bản thân, cảm giác thế giới, cảm thụ mọi tồn tại phát sinh, mà ngay cả cảm xúc cũng bị dẫn dắt, ảnh hưởng, sẽ sinh ra cái gọi là ngăn cách, ly biệt, khổ sở. Chỉ vì đó không chỉ là nỗi ưu thương của hắn mà là thế giới đang ưu thương. Lúc này cảm xúc của Đường Kiếp đã liên kết với thiên địa. Sự ưu thương nhìn như đơn giản, kỳ thật hung hiểm khó lường, một khi trầm mê trong đó sẽ thấy sự đời đau buồn. Rất dễ dàng lâm vào lạc đường, từ nay về sau trầm luân cũng chưa biết chừng. Đường Kiếp may mắn vì có Hứa Diệu Nhiên làm bạn vào thời điểm mấu chốt nhất, làm biển khổ trong lòng hắn luôn có một ngọn đèn dầu chỉ dẫn, không bị mê loạn phương hướng. Tuy nhiên dựa vào Hứa Diệu Nhiên cũng không đủ, Đường Kiếp phải tự cố gắng mới có thể thoát khỏi biển khổ này. Chuyển biến là một tháng sau. Hôm nay ba người đang đi vào núi, bỗng nhiên Đường Kiếp nhíu mày. Nơi này có oán niệm thật sâu. Hắn hiện giờ đang ở trạng thái thiên nhân hợp nhất, cảm giác đối với thiên địa linh mẫn nhất. Nghe hắn nói như vậy, Hứa Diệu Nhiên và y đồng thời lưu ý. Vừa vặn xa xa có khói bếp bay lên, Ba người liền cùng đi qua một mảnh rừng trúc thì thấy một gia đình sống sâu trong rừng. Một thôn phụ đang ở trước cửa nhóm lửa nấu cơm, nhìn thấy đám người Đường Kiếp xuất hiện cũng không sợ hãi mà còn cười chào đón. Mấy vị hẳn ở trong núi du ngoạn lạc đường, không bằng vào nhà ngồi uống chén trà nghỉ chân một chút. Hứa Diệu Nhiên nhìn thôn phụ không thấy xảy ra vấn đề gì, liền nhìn sang Đường Kiếp. Đường Kiếp khẽ cười, hay cho thủ thuật che mắt, nếu không phải nơi đây oán khí ngút trời, ác khí khôn cùng, ngay cả ta cũng bị ngươi lừa gạt rồi. Tuy nhiên gặp được ta, cũng coi như ngươi xui xẻo. Nói xong con mắt trên mi tâm mở ra. Thiên mục xuất hiện, dưới chân Đường Kiếp hiện quầng sáng màu vàng là động sát đạo vực. Đạo vực lan tràn khắp nơi, kim quang chiếu rọi, Hứa Diệu Nhiên ý chỉ thấy tất cả cảnh vật biến mất. Rừng trúc xanh tươi biến mất, thay thế vào đó là núi thây biển máu. Khắp nơi đều là khô cốt, trước mắt cũng chẳng phải cô gái nông thôn xinh đẹp mà là yêu vật dữ tợn, trên người còn tản ra một loại sương mù. Trong sương mù mơ hồ có thể thấy được nhiều cảnh tượng huyền ảo, hiển nhiên cảnh lúc trước chứng kiến là do sương mù này bố trí. Khi kim quang chiếu rọi, yêu vật phát ra tiếng kêu thống khổ. Hóa ra là chỉ thận yêu, khó trách ảo thuật cường đại như thế. Hứa Diệu Nhiên cười lạnh. Thận trời sinh có sở trường về mê ảo, khả năng mê ảo là đỉnh của đỉnh. Đáng tiếc thuật pháp vẫn chỉ là thuật pháp, không thể đảo điên đại đạo, bị Đường Kiếp dùng động sát chiếu rọi lập tức hiện hình. Ảo thuật của nó chính là thuật bản mạng. Một khi bị phá, thì chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy nó mới điên cuồng khóc thét, thống khổ không chịu nổi. Y y nhìn núi thây xung quanh, trong lòng hoảng sợ. Thận yêu giết thật nhiều người. Thận kỳ thật không thường ăn thịt người, tuy nhiên mỗi lần ăn một người, tất sẽ hấp thu linh hồn, trí tuệ, khiến ảo cảnh càng mạnh, là một cách tu luyện, cho nên nó mới săn bắt nhân loại. Thận yêu thấy bản mạng thuật bị phá, khóc thét thê thảm chết đi. Khi nó tiêu vong, chỉ thấy trong không trung hiện ra rất nhiều quỷ ảnh. Đúng là oan hồn thận yêu hút lấy những năm qua, giờ phút này được đến giải thoát nhảy múa trên không trung, phát ra tiếng hò hét dẫn tới âm phong, đám người Đường Kiếp lại không thèm để ý, chỉ ngẩng đầu nhìn những quỷ hồn đó. Sau khi gào thét, những quỷ hồn đó làm như giải phóng xong, hướng Đường Kiếp thi lễ rồi mới tán đi, cũng là tự nhập vào minh giới. Y y ngẩng đầu nói, quỷ hồn tản mất sao lại có cảm giác thư thái nhiều thế này? Đường Kiếp cũng như cảm nhận được gì đó, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Y y có thể cảm nhận được gì đó thì sao hắn lại không cảm giác được? Nếu không phải thế, cảm thụ của hắn phải khắc sâu hơn y y mới đúng. Thời khắc này, trong tầm nhìn của Đường Kiếp, vô tận bi thương hiện giờ đã tan thành mây khói, bầu trời trở nên sáng sủa, xung quanh hết thảy đều như tràn đầy sức sống, một không khí vui mừng, tình cảm khôn xiết. Hóa ra, thứ mình có thể cảm nhận được không chỉ là thiên địa đau buồn, mà còn có âm thanh của thiên địa sao? Chỉ có điều bi thương luôn khắc sâu hơn vui sướng. Khi Đường Kiếp du ngoạn, vì cảm nhận nhiều bi thương hơn mà tinh thần sa sút. Mãi tới khi ở cánh đồng bát ngát này, sau khi giết thận yêu, được chư quỷ cảm kích, vui sướng siêu thoát, vạn vật sống lại, Đường Kiếp mới cảm nhận được tình cảm thiên địa vui sướng, tinh thần đang sa sút bừng tỉnh lại, cảm nhận được sự vui sướng và khoái hoạt trước giờ chưa từng có. Nước mắt tràn mi. Hứa Diệu Nhiên cho là hắn có chuyện gì, khẩn trương cầm tay hắn. Đường Kiếp lắc đầu tỏ vẻ mình không có gì đáng ngại. Hắn nói, ta hiểu rồi. Nếu thiên nhân nhất thể, như vậy thay đổi thế giới thì ra là thay đổi chính mình. Tiêu diệt thận yêu khiến tâm cảnh của Đường Kiếp lập tức rộng mở, trong sáng. Hắn chân chính hiểu được vì sao rất nhiều đại năng đi qua bao triều đại, duyệt tận nhân sinh muôn màu. Chỉ vì cái này không chỉ là lịch duyệt mà còn là tham dự, thay đổi. Lúc trước, hắn cảm thấy tu chính là tu, phàm trần chính là phàm trần. Quá xa vào phàm tục sẽ khiến bản thân tục vị quá nặng, khó có thể siêu thoát. Mà dân gian cực khổ từ xưa đến nay, không phải điều hắn có thể thay đổi, cho dù có thể thay đổi cũng chỉ là nhất thời. Nhưng hiện tại hắn biết mình sai rồi, không quét bụi bặm ở thanh phàm thì sao dọn sạch được lo lắng trong lòng. Hồng trần hỗn loạn đen tối, kỳ thật chính là nội tâm con người, cải biến thế giới chính là cải biến chính mình. Hiểu ra đạo lý này, trong lòng Đường Kiếp vui sướng, ngửa mặt lên trời cười ba tiếng, tiện tay cuốn lấy yêu thận bay vào không trung. Hứa Diệu Nhiên y không biết vì sao hắn đột nhiên cao hứng như thế. Nhưng nhiều ngày qua chưa thấy Đường Kiếp cười lần nào, giờ thấy hắn vui mừng lộ rõ trên nét mặt cũng là chuyện tốt, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, cười một tiếng rồi cùng bay theo. Ba người bay đi, bay qua kia vùng núi lớn thì đi tới một cái thôn. Đường Kiếp nhíu mày nói, nơi đây có huyết quang tai ương, tất có yêu vật hành hung, chúng ta đi xem. Nói xong đã bay vào trong thôn. Hắn trực tiếp bay vào trong thôn, thôn dân thấy đều hô to gọi nhỏ, dập đầu lễ bái. Đường Kiếp cũng không nói lời vô nghĩa. Trực tiếp hỏi nơi đây có yêu vật làm điều ác sao? Những thôn dân kia đều gật đầu, hóa ra yêu vật ở ngọn núi gần đó thường xuyên thường lui tới, gây họa cho làng xóm. Đường Kiếp nghe xong cũng không nói nhiều, gọi đồ đồ ra để nó tự đi trừ yêu. Một lát sau con thỏ trở về, trong miệng đã là ngậm một cỗ thi thể, đúng là con yêu trên núi kia. Thôn dân thấy thế cùng quỳ xuống cúng bái, Đường Kiếp cũng không để ý, chỉ thả lòng tinh thần dung nhập thiên địa. Khi hắn làm như thế, vô tận bi thương quả thực khiến hắn thống khổ muốn tự sát, hiện giờ tuy vẫn khó chịu nhưng cảm giác đó dường như đã biến mất một ít. Vì thế Đường Kiếp biết mình trách nhiệm nặng nề. Từ hôm nay, mỗi nơi Đường Kiếp đi qua đều cẩn thận lưu ý quanh thân, gặp bất bình tất sẽ ra tay tương trợ. Hắn bình thường không cố ý đi tìm, mà chỉ căn cứ theo chỉ dẫn trong lòng mà hành sự. Mỗi khi hắn đi vào nơi có oán khí sôi trào, thì sẽ ra tay giải quyết căn nguyên oán khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Căn nguyên có do yêu vật tàn sát bừa bãi, cũng có do tu giả làm điều ác, do quan phủ tham lam, cũng có do ác bá ở nông thôn, dù bất kể là gì, chỉ cần tìm được ngọn nguồn của oán niệm thì đều ra tay diệt trừ. Nhưng nếu chưa thành hồn, Đường Kiếp sẽ bỏ mặc. Đường Kiếp biết rõ, bất luận là điều gì ác cũng không tận, tiêu diệt triệt để là phương pháp vọng tưởng, mà điều hắn có thể làm chung quy cũng không phải cả thế giới này, mà chỉ là chính mình. Độ một phần bi thương, độ một phần buồn bã vui mừng, độ một phần đau xót, độ một phần mê man. Trong quá trình này, Đường Kiếp cũng dần dần nhận rõ bản thân, tìm được đủ vấn đề từ trước tới nay chưa từng phát hiện ra. Hôm đó, Đường Kiếp đi tới bên một con sông. Cảm nhận oán niệm biết sông có thủy yêu, hàng năm đều phải cung đồng nam đồng nữ. Thôn dân gần đó bất đắc dĩ, chỉ phải hàng năm cung phụng. Nếu đã biết chuyện như vậy, Đường Kiếp cũng không nói gì, liền cho y và thủy yêu đại chiến nửa ngày, rốt cục đã diệt trừ yêu vật. Nhưng không ngờ oán khí không giảm mà còn tăng thêm. Lần này ngay cả Đường Kiếp cũng không biết là nguyên nhân gì, chỉ có thể vào thôn hỏi thăm, thế mới biết hóa ra trước thủy yêu, nơi đây cũng từng bị yêu hoạn khác làm hại, ngày trôi qua trong đau khổ. Ngược lại sau khi thủy yêu đến đuổi yêu vật kia đi, tuy hàng năm đều phải cũng đồng nam đồng nữ nhưng thiệt hại so với yêu vật trước là không đáng kể. Trong tình huống đó, các thôn dân càng muốn lưu lại con thủy yêu này. Hiện giờ thủy yêu vừa chết, yêu vật bị đuổi đi lúc trước e là sẽ trở về, trong lòng sợ hãi, oán khí đương nhiên sẽ tăng lên. Đường Kiếp biết vậy cũng ngạc nhiên không nói gì, mãi lâu sau mới nói. Nếu như thế, vậy để lại cho các ngươi vài thứ. Nói xong lấy ra một giọt máu tươi dung nhập vào đất, bùn đất đã tự động biến thành một pho tượng. Có tượng ở đây sẽ không sao nữa. Đường Kiếp nói xong rời đi, bức tượng như thủ vệ, ngày ngày thủ đường sông, mọi người chỉ coi là tượng làm từ bùn cũng không để ý tới, oán khí rất lâu không tiêu tan. Cho đến có một ngày, thôn dân phát hiện trên bãi sông đột nhiên xuất hiện thi thể một con cóc lớn, thì mới biết là yêu vật, không rõ sao yêu vật lại chết ở đây thì đều thấp thỏm lo âu. Mãi khi có người phát hiện bàn tay của bức tượng kia xuất hiện một vết máu, lúc này tất cả mới tỉnh ngộ. Họ lập miếu, đưa tượng vào trong miếu, từ đó về sau, thôn nhỏ không còn gặp yêu hoạn. Hậu nhân ngại có miếu không tên thì không khỏi bất nhã, lại không dám tự ý đặt tên, chỉ biết ngày ngày dâng hương cầu nguyện. Tới một ngày, tượng đất mở miệng nói vạn tượng, từ đó miếu vạn tượng ra đời. Trong miếu cung phụng vạn tượng thần quân còn uy phong khí phách hơn, tiêu dao thiên tôn rất nhiều. Xuân về hoa nở, đã nhanh chóng trôi qua một năm. Bên bờ đê ven sông, một đám hài đồng thả diều, chạy nháo dọc bờ đê dài. Đột nhiên có một chiếc diều đứt dây, phiêu đãng bay xa, rơi thẳng vào một tòa tử đường. Chủ nhân chiếc diều là một đứa trẻ ước chừng 7-8 tuổi, thấy vậy liền chạy tới, tay chân linh hoạt trèo lên. Tòa miếu kia rất cao, tiểu tử kia cũng linh hoạt, từng chút một bò lên đỉnh. Có người đến dâng hương thấy vậy mắng. Trẻ con nhà ai lại trèo lên miếu vạn tượng, leo lên đầu thần quân mà không sợ thần quân tức giận, dùng sét đánh chết sao? Người coi miếu đi ra, thấy vậy cũng nói. Mau mau xuống đây. Bé con bị dọa kinh hoàng, vừa lúc trước có mưa, mái ngói ẩm trơn, nhất thời không đứng vững được ngã xuống. Mọi người đồng thời kinh hô, từ đường rất cao, nếu ngã thật thì không chết cũng tàn tật. Vừa đúng vào lúc này. Một cơn gió xuất hiện nâng bé con nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, đứa nhỏ lại không hư hao chút nào. Mọi người ngây ra, đột nhiên đồng thời tỉnh lại, cùng nhau hô thần quân hiển linh rồi quỳ xuống. Những tiếng hô đồng loạt hướng vào trong, nơi hương khói cường thịnh có một pho tượng đứng sừng sững, đúng là Đường Kiếp, chỉ có điều ở so với bản nhân lại thêm mấy phần khí thế và uy nghiêm. Dưới chân còn có một con thỏ ngọc, đúng là Đồ Đồ. Hai bên trái phải có hai nữ tử là Hứa Diệu Nhiên và Y, đều có đạo hiệu. Hứa Diệu Nhiên người mặc tử hà y, cầm trong tay lưỡng nghi kính, chân đạp như ý toa, gọi là diệu pháp tiên tử. Y cầm trong tay bích hải thanh kim liên, đầu đội thúy vũ hoa hoàn, chân đạp bát bảo bạch ngọc đài, gọi là lục ngạc thánh nữ. Được hương khói bao phủ, tượng tam tôn trang nghiêm túc mục. Tiếng tụng niệm từ ngoài truyền vào, chỉ thấy mi quang Đường Kiếp chợt lóe hào quang, hóa những lời cầu nguyện thành từng sợi tơ mảnh tiến vào trong tượng đất. Nhìn xuyên thấu qua có thể nhìn thấy một giọt máu đỏ sẫm, tươi như mới xuất hiện đang quay tròn. Sợi tơ ý niệm tiến vào giọt máu liền được hấp thu, tiến thêm một bước nữa thăng hoa, hóa làm tơ thần niệm bay xa. Xuyên qua trăm núi ngàn sông, hạ xuống một vách núi, bay vào trong nham động, lặng lẽ tiến vào mi tâm một người rồi không thấy gì nữa. Đúng là đường kiếp. Hấp thu ý niệm tinh thuần, đường kiếp mở mắt ra. Quả thế, ý niệm lực một khi hấp thu liền có thể làm lớn mạnh nguyên thần, đúng là pháp môn nguyên anh hóa thần. Chuyện trừ yêu ở sông nhỏ đã cho đường kiếp một sự dẫn dắt. Hắn ý thức mình nhập thế làm việc thiện là phương pháp có thể tiến nhập sâu hơn. Thêm vào bản thân có phù sinh vạn tượng. Vì sao không lợi dụng cho tốt, chân chính đi các nơi tạo phúc cho dân chúng. Dưới tình huống như vậy, mỗi nơi đường kiếp để lại một giọt máu, phù hộ địa phương đó. Thời gian dài, dân chúng địa phương phát hiện thần tượng có linh, dĩ nhiên sẽ xây dựng từ lập bia, khẩn cầu phù hộ. Nếu đổi là người khác làm sẽ phải phân thần chú ý, tới đường kiếp thì phân thần cũng không cần. Phù sinh vạn tượng biến thành phân thân tự giải quyết xong. Chỉ có phiền phức không giải quyết được mới cần đường kiếp ra tay. Kể từ đó, vạn tượng thần quân linh nghiệm hơn những tượng khác rất nhiều, cũng lập tức đưa tới vô số tín đồ. Đường kiếp với tín đồ cũng không yêu cầu, hắn hy vọng mượn việc tạo phúc thế giới để tạo phúc cho mình, như hôm nay cảm ứng nhân gian khó khăn, trở thành vạn gia sinh Phật cũng không hào hứng gì. Nhưng là vì thiên nhân cảm ứng, đường kiếp hiểu ra ý nghĩ của hương khói cho thiên nhân, đó không phải hấp thu tín ngưỡng lực mà là vì phần thiên nhân cảm ứng, cũng thiên địa buồn vui. Hương khói khiến đường kiếp và thế giới thành lập nên một quan hệ đặc thù, thông qua hương khói đường kiếp có thể nhanh chóng cảm nhận chuyện phát sinh ở các nơi, cũng đưa ra xử lý, đồng thời được niềm vui thiên địa ban lại. Đây cũng là vì sao đại năng chi sĩ ở nhân gian có nhiều người hiển thánh giống, như đường kiếp, bọn họ cũng muốn thử độ qua thiên nhân cảm ứng quan. Như thiên thần cung là ví dụ điển hình, năm đó Quảng Pháp Thiên Tôn phân tâm thần hệ cho thiên thần cung, cảm nhận tâm trí. Thiên thần cung hưng thịnh thì bản thân hưng thịnh, về sau có lưu lại ý niệm ở hạ giới. Về phần những đại năng môn phái khác cũng giống như vậy, sẽ lưu lại một phần tâm thần trong phái, môn phái hưng thì bản thân hưng. Đương nhiên vượt qua cửa ải này sẽ chính thức siêu thoát. Mọc cánh thành tiên, không còn để ý chuyện thế gian, đại đa số hương khói sẽ điêu linh. Đến lúc đó sẽ có người mới quật khởi, thay thế vào đó. Vậy nên trong Tinh La đại thiên giới, tuy có thần tiên cung phụng, nhưng qua một thời gian ngắn sẽ đổi lại tín ngưỡng là việc thường xuyên. Chứng thực đến chỗ đường kiếp lại hơi khác. Thay đổi thiên địa, độ hóa bản thân vốn là chuyện lớn lao phức tạp, mỗi thời mỗi khắc đều phải phân thần lưu ý công việc các nơi, cực kỳ tiêu hao tâm lực, ảnh hưởng tu luyện. Vậy nên đa số tu giả cũng không ý đồ thay đổi quá lớn. Bình thường chỉ lấy góc bản thân làm giới, bảo hộ quanh người là được. Dù sao này thiên nhân hợp nhất cũng không phải không có giới hạn, không ai thật sự có thể hòa với toàn bộ thế giới là một thể. Đại đa số tu giả có thể dung nhập cũng chỉ là vị trí, hay là ý niệm chú ý vào phiến thiên địa kia. Đường kiếp là dị nhân. Phù sinh vạn tượng khiến khu vực hắn có thể quản lý phù hộ tăng lớn. Dưới tình huống như vậy, đường kiếp đột phát ý tưởng, muốn biết khi mình cực hạn khuếch trương thiên nhân cảm ứng sẽ sinh ra ảnh hưởng gì. Thử một lần, thật đúng là khiến hắn thấy không tầm thường. Muốn biết đường kiếp phát hiện được gì, trước phải hiểu qua thế nào là tiên đài. Mỗi một cấp bậc đều có ý nghĩa tồn tại cụ thể, không phải nói ta thăng lên một bậc, khí lực lớn hơn một chút, sống lâu hơn một chút là xong. Nó là kết cấu bản thân, là ý nghĩa và căn nguyên tồn tại của bản thân. Tỷ như mở ngọc môn thì ngươi có thể hấp thu linh khí, mở linh nhãn là ngươi có thể tồn trữ linh khí, linh tuyển linh hồ linh hải chính là tồn trữ linh khí nhiều hay ít. Tiến vào thoát phàm cảnh hay bách luyện kỳ có thể dùng linh khí tẩy luyện tự thân, tăng cường khí lực. Cửu chuyển kỳ là linh khí tẩy luyện tạng phủ, kéo dài sự sống, sinh mạng cao hơn phàm nhân nhưng về bản chất không có biến hóa. Tới rồi khai thức kỳ dựng dục linh thức, chính là bước đầu cường hóa linh hồn. Sau tam khô kỳ thành tựu linh thể, thiên tâm cảnh là thượng cảm thiên tâm, còn lại là bước đầu cảm ứng thiên địa, tiến thêm một bước linh hồn hùng mạnh, linh hoàn thì khuếch trương pháp lực bản thân, tâm ma là linh hồn thực thể hóa, hóa hồn thì tiến thêm một bước, đến đây chắc không phải nói nữa. Mỗi một bước đều có ý nghĩa khác nhau, vậy mới gọi là tấn cấp. Tiên đài cũng như thế. Người tu thăng tiến tiên đài, từ bản chất chính là biến hóa từ linh tu đến tiên tu, cũng chỉ khi đạt tới bước này, mới là tiên nhân chân chính. Điểm này giống với thoát phàm cảnh tam khô kỳ, trước tam khô tu giả không gọi linh tu mà là phàm nhân biết chút pháp thuật. Chỉ sau tam khô kỳ, thể phàm trần chết đi, linh thể tái sinh, bất kể pháp lực, thọ nguyên đều nâng cao trên phạm vi lớn, mới là ý nghĩa chân chính của linh tu. Lột xác ở bản chất, thoát ly thân thế, siêu thoát khỏi phạm chủ phàm nhân nên mới gọi là thoát phàm cảnh. Tiên đài cũng thế, đăng tiên đài chính là từ linh tu chuyển hóa thành tiên nhân. Vậy nên rất nhiều tu giả linh tu coi giai đoạn này là quá độ cầu tiên, mà đăng tiên đài thành tiên vị chính là giấc mộng cuối cùng. So sánh với thoát phàm nhập linh, linh nhập tiên rõ ràng khó hơn nhiều. Nguyên nhân do thế giới này không có tiên khí, xác thực mà nói, là không có tiên khí hữu hiện. Tiên khí không như linh khí do thiên địa sinh ra, mà là thông qua tu giả tinh luyện, nén ép, biến hóa, thăng hoa mà thành, giống sắt thép trước là thiên nhiên tạo ra, từ trong khoáng thạch có thể tinh luyện, rồi con người cần phải tinh luyện. Vậy nên có thể lý giải vì sao Hoàng Thiên Ấn có thể chế tạo tiên khí, từ bản chất mà nói, nó đã là một loại chiết xuất từ linh khí, cần có tài liệu là linh khí. Phàm nhân phải tu thành linh thể, cần linh khí tụ tập tạo linh thể, như vậy không có tiên khí sao có thể đắp nặn tiên thể. Người khát vọng thành tiên vì thế nghĩ hết biện pháp. Trước nay vẫn chưa có những người chưa thực hiện nổi giấc mộng này, vô số thiên tài kinh thế tuyệt diễm cứ như vậy, che giả mang mọc ngã xuống tiên lộ để thăm dò, mãi đến khi tiên nhân đầu tiên sinh ra. Hắn tìm được phương pháp thành tiên chính là trước tiên thành thần. Thần giả, hồn tới cực điểm. Cái gì là hồn? Chính là nhận thức lấy thật thể làm tồn tại. Suy nghĩ không còn là kết quả đại não vận chuyển mà là do linh hồn nắm trong tay. Toàn bộ thiên tâm cảnh và tử phủ cảnh tu đều là hồn. Khi tu tới trình độ nhất định có thể cảm ứng thiên địa, do đó sử dụng được pháp thuật cường đại hơn. Chờ đến tử phủ, lại đạt đến tâm dung thiên địa thì một vùng thiên địa cũng tốt hơn so với linh hồn nắm trong tay. Thiên địa linh khí như được bàn tay nắm giữ, cho nên mới có thể niệm động pháp sinh. Nhưng loại dung nhập này chỉ là nhất thời, không có bất kỳ thần hồn nào có thể dung nhập trong thời gian tu. Tử phủ tại sao gọi là tử phủ? Chính là ở thần hồn ở ngoài nhà trúc, tạo giáp, dùng để bảo hộ hồn, bản chất của hồn vẫn gầy yếu, không thể một mình tồn tại, mãi đến xuất khiếu kỳ mới tốt hơn. Cái gọi là xuất khiếu chính là rốt cục có thể thoát ly tử phủ bảo vệ. Còn chân chính hoàn toàn không dựa vào tử phủ bảo hộ đấy, xưng là thần, cũng có tên dương thần, mà thần hồn trước đó gọi là âm thần. Bất kể gọi thế nào, thành tựu dương thần thì nguyên thần có thể trốn xa ngàn dặm. Dù thân thể tử vong cũng có thể thao túng tiên nguyên tái sinh, đây là bí mật khiến tiên nhân bất tử. Lý giải ngược lại, cũng có thể hiểu được tu giả dùng cách gì sáng tạo tiên thể. Trước thành tựu dương thần, sau đó lấy dương thần tinh luyện tiên khí, cải tạo thân thể thần tiên, thành tựu tiên nhân, bản chất giống như tái sinh. Nhưng khác nhau là, tái sinh là máy móc lặp lại, là vẽ trên tiên thể như tờ giấy trắng, là đại cô nương lên kiệu lần đầu. Tái sinh chỉ tích góp từng chút một tiên khí để sáng tạo tiên thể. Bởi vậy chênh lệch giữa cả hai gấp trăm lần. Cuối cùng chính là thành tựu dương thần bản thân cũng là một cánh cửa chính, rất nhiều người cửa còn đóng đã qua đời. Thiên nhân hợp nhất chính là thành tựu dương thần bước đầu tiên, nó giống như tu giả tam khô kỳ, chỉ khi đã trải qua giai đoạn này mới có thể để cho linh hồn lột xác thành thần. Thiên nhân hợp nhất kỳ thật chính là biểu hiện tử phủ hồn dung thiên địa tấn cấp, không những nắm trong tay linh khí, mà còn có thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố trong trời đất, bởi vậy mới có những chuyện phát sinh lúc trước. Mà chính là ở trong quá trình này, đường kiếp đã bất ngờ phát hiện. Không ngờ phát hiện này khởi nguồn cho tượng đắp phân thân. Ban đầu đường kiếp sử dụng phân thân chỉ là vì tiện dụng, thông qua phù sinh vạn tượng đường kiếp có thể nhanh chóng xử lý một phương, do đó trong thời gian ngắn thay đổi toàn bộ khí tức thiên địa, để mình tiến vào trạng thái hài hòa. Bởi vậy dẫn tới kết quả là tín đồ quỳ bái, vạn tượng có hương khói cường thịnh, giống như tiên nhân vậy. Mỗi ngày đều có rất nhiều hương khói từ ý niệm phân thân truyền đến. Mới đầu đường kiếp còn lơ đễnh, về lâu dài cũng cảm giác không hề tầm thường. Hắn phát hiện mỗi một sợi hương khói đều mang theo một tia vận mệnh lực. Lực lượng này cực kỳ mỏng manh, mặc dù đường kiếp đã tinh thông vận mệnh đạo, cũng phải trong tình huống trùng hợp mới phát hiện ra. Ngày đó hắn đang cảm thụ cảnh giới của thiên nhân hợp nhất, trong lòng đột có điều cảm ngộ, tiến nhập vận mệnh chi cảnh thì phát hiện vận mệnh rằng có bên mình nhiều hơn rất nhiều. Vốn đây cũng không phải chuyện kỳ quái, hắn cứu này rất nhiều người, không thể tránh việc nhiễm nhân quả thế gian. Đây cũng là thông qua thay đổi thế giới tẩy luyện khiếm khuyết bản thân, vậy nên phương pháp này cũng không quá độ. Mà đường kiếp tinh thông vận mệnh nên không sợ. Đang muốn chặt đứt nhân quả từ phàm tục, thì từ xa phương đột nhiên phóng tới một đạo ánh sáng. Nó đến từ lưới vận mệnh, phàm tục không thể nhận ra, mắt thường không thể nhận ra, pháp nhãn cũng không thể nhận ra. Chỉ có người tinh thông vận mệnh mới có thể phát hiện ra. Nó như một mũi tên bắn thẳng về phía đường kiếp, lúc sắp đâm trúng hắn thì bị lưới vận mệnh cản lại. Chính là lúc đó. Đường kiếp phát hiện nhân quả đang giằng co trên người lóe lên hào quang, ngăn trở tia sáng kia thẩm thấu. Lưới vận mệnh đứt, ánh sáng kia cũng tiêu tan vô hình. Cùng lúc đó, dân chúng quanh vạn tượng các nơi cũng có cảm giác kỳ quái trong lòng, dường như tín ngưỡng của họ với vạn tượng thần quân lập tức nhạt rất nhiều, những người đang cuồng nhiệt gửi gắm tinh thần cũng dần dần tỉnh táo. Đây là kết quả vận mệnh giằng co bị chém đứt, nhưng chỉ cần vạn tượng từ vẫn còn hiển linh, chỉ cần dân chúng còn có điều cầu mong, lưới vận mạng mới sẽ xuất hiện. Cảnh tượng đó khiến đường kiếp chấn động, hắn lập tức ý thức được đây là vận mệnh công kích, chỉ có điều lại bị lưới vận mệnh do nhân quả của phàm nhân ngăn lại, trở thành ràng buộc siêu phàm, nhưng đó cũng là bảo hộ lớn nhất của hắn ở Hồng Trần, khiến bất luận phương pháp tìm kiếm vận mệnh nào cũng không thể tra ra được mình. Nhưng khiến đường kiếp toát mồ hôi lạnh vì hắn biết này hơn phân nửa là, Đại năng Tinh La Môn, hoặc Tề Thiên Tông tự mình ra tay tra tìm mình mới có uy thế như vậy, lấy bản thân dùng năng lực che đậy của vận mệnh còn suýt nữa không ngăn được, toàn bộ phải dựa vào nhân quả của người phàm che gió che mưa mình. Thì ra lần này công kích này, khiến Đường Kiếp phát hiện lực lượng cường đại ẩn chứa trong nhân quả. Vì thế Đường Kiếp bắt đầu dụng tâm nghiên cứu, dần dần tìm được cách hấp thu lợi dụng vận mệnh lực, khiến vận mệnh đạo của hắn đột nhiên tăng mạnh. Vận mệnh đạo là đạo thần bí nhất, vận mệnh lực cũng khó tăng trưởng nhất, nhưng mượn dùng phát hiện này, vận mệnh lực của Đường Kiếp tăng trưởng gia tốc, có lẽ không bao lâu có thể đạt tới trình tự nhập đạo. Theo phương diện này mà nói, tín ngưỡng lực là tồn tại thật sự, nó có một tên khác là vận mệnh lực, chẳng qua nó quá khó bị phát hiện, quá khó bị lợi dụng. Tu luyện thiên nhân cảm ứng, trong lúc vô ý phát hiện cách hấp thu vận mệnh lực, đây tuyệt đối là bất ngờ ngoài ý muốn. Nhưng bất ngờ cũng không chỉ có một. Theo phân thân khuếch trương, cảm ứng khu vực của Đường Kiếp cũng phát triển lớn. Tuy rằng tử phủ chính là hồn dung thiên, lấy thiên địa làm bản thân đạt tới niệm động pháp sinh, nhưng thiên địa ở đây không thể nào là toàn bộ đại lục, thế giới, mà chỉ là phạm vi thần thức bình thường. Thần thức chạm tới, thiên địa linh khí cũng chỉ có thể dùng tới đó. Đây cũng là vì sao tử phủ tu vi khủng bố, thần trí của tử phủ cực kỳ rộng lớn, có thể vận dụng rất nhiều linh khí. Khu vực thiên nhân cảm ứng cũng chính là khu vực này, trừ phi có phân thân thần niệm khuếch trương lớn. Nhưng tới Đường Kiếp, ý nghĩa chữ trừ phi thay đổi hoàn toàn. Lấy trăm ngàn phân thân, đạo pháp tồn tại. Dù một phân thân chỉ có 1% năng lực thần thức của bản thể, cũng tương đương với phạm vi thần trí của Đường Kiếp mở rộng gấp 3. Hắn có cơ sở nắm chắc, thần thức vốn mạnh hơn người thường rất nhiều, giờ mở rộng lớn gấp 3, nói là gấp 5 lần người khác cũng không quá phận, cảm nhận được nhiều ý nghĩa khác nhau của thiên địa. Một khắc này, hắn đột nhiên nhận thấy mình đang trong một giai đoạn rất diệu kỳ, từ khi bước tới thành tựu tiên đài, đầu tiên là thiên nhân cảm ứng, ở này bậc đạt đến viên mãn sẽ vượt qua viên mãn cảnh giới, đạt tới trình tự mới, thì ra là đó gọi là phá vỡ hư không, niết bàn tái sinh, thành tựu dương thần. Nhưng khu vực của hắn hiện tại mở rộng gấp 5 lần, chẳng phải ý nghĩa thành tựu của dương thần tương lai lớn hơn gấp 5 lần, khó khăn cũng lớn gấp 5 lần. Khó khăn lớn gấp 5 lần không phải chuyện đùa. Bao nhiêu người cả đời cũng không xông qua nổi cửa này, tuy rằng Đường Kiếp có cơ sở, lại dùng Cửu Thiên Phượng Loan Thảo, nhưng đối mặt với khiêu chiến cao như thế thì cũng không khỏi không run rẩy. Tiếp tục hay dừng cương trước bờ vực? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vấn đề này Đường Kiếp suy tư suốt 3 ngày. Cuối cùng hắn lựa chọn một phương án. Khu vực gấp 3. Lựa chọn con số này là Đường Kiếp đã dày công tính toán, gần đây thần hồn của hắn đã mạnh hơn nhiều. Mà tấn công dương thần trọng yếu nhất là chính là thần hồn. Cái gọi là khu vực hơn, gấp N lần thì khó khăn hơn N lần thật ra chỉ là cách nói tương đương. Trên thực tế trong chuyện này có rất nhiều nhân tố ở ảnh hưởng. Nếu như có thể áp dụng một ít nhằm vào thi thố, hoàn toàn có thể tránh việc gặp nhiều phiêu lưu. Cuối cùng chính là có vận mệnh đạo, trong khiến Đường Kiếp tin tưởng mình có thể biến nguy thành an. Mà khi vận mệnh lực tăng mạnh, loại năng lực này còn có thể nâng cao thêm một bước. Chính vì vậy, Đường Kiếp bắt đầu điên cuồng hấp thu hương hỏa lực của dân chúng, không ngừng kiểm hóa, hấp thu vận mệnh, cường hóa cảm ứng thiên địa, bồi dưỡng thần hồn bản thân. Hôm đó, Đường Kiếp đang ở tu hành, đột nhiên nhướng mày nói. Có người tới tìm phiền toái rồi. Có thể là Tề Thiên Tông hoặc Tinh La Môn sao? Hứa Diệu Nhiên đang cùng hắn tu luyện hỏi. Hẳn là bọn họ. Đường Kiếp tính đi tính lại trả lời. Hắn cũng chưa từng học qua bói toán chuyên sâu, nhưng người hiểu vận mệnh đạo thì với bói toán cũng như con cá được thả xuống sông bơi lội. Động tác kia thì thật chính là vuốt ve sợi vận mệnh, nhìn thấu thiên cơ. Phải đánh với bọn họ ư, ca ca. Y hỏi. Không. Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu trả lời. Còn chưa tới lúc, bây giờ ta vẫn không thể dùng lực với chứng, tạm tha cho họ, bắt họ chơi trò trốn tìm. Đối với việc ta tìm hiểu vận mệnh có chút ưu đãi. Trước tạm tránh đi một chút. Nói xong đã đi ra khỏi động, vung tay áo thanh trừ mọi dấu vết của sự sống, lúc này mới bỏ đi. Một ngày sau, đoàn người từ trên trời hạ xuống nơi này, kẻ cầm đầu đúng là nam tử tên Lưu Phong. Cầm diễn thiên kính, nhìn xung quanh Lưu Phong nói. Lúc trước vẫn ở đây, đáng giận, lại để cho hắn cơ hội bỏ chạy. Chúng tu theo sau không nói gì, cũng không kinh ngạc ảo não. Truy đuổi đã hơn một năm, Đường Kiếp không ngừng vụt khỏi tay họ, mọi người đã chán tới không buồn oán trách. Tin tức tốt là dù Đường Kiếp hủy diệt đi phần lớn dấu vết, nhưng một gã Tinh La Môn vẫn dự được vỏ khí, tức cỏ cây dự đoán thời gian và phương hướng rời đi. Chỉ kém một ngày, chúng ta đang càng đuổi càng gần. Một tu giả nói. Lưu Phong khẽ vuốt diễn thiên kính. Có thể có tiến triển, chủ yếu vẫn là bản thân lần lượt vận dụng diễn thiên kính suy diễn kết quả. Vô số lần suy diễn tuy chưa thể tinh chuẩn định vị Đường Kiếp, nhưng cũng dần dần phát hiện một vài manh mối. Hiện giờ mọi người đã đoán ra cái tên Hồng Thiên Lý hơn phân nửa là tên giả. Sau khi bỏ qua tin tức này, thì độ chính xác của diễn thiên kính được nâng cao trên phạm vi lớn. Lần trước nhắm thẳng vào ánh sáng định mệnh của Đường Kiếp nên không ra kết quả, nếu không có nhiều vận mệnh giằng co, Đường Kiếp đã bị phát hiện. Tin tức tốt này khiến mọi người vực lại tinh thần. Đáng tiếc lần vận dụng tiếp theo phải một tháng nữa. Mưu Ti Mệnh thở dài nói. Không có vấn đề gì, cứ không ngừng suy diễn thì sẽ tìm được hắn. Người này giết nhiều người của hai phái như vậy thì không thể để cho hắn đi. Lưu Phong hung ác nói. Sau khi phát hiện tác dụng độc đáo của hương hỏa, Đường Kiếp liền hưng chí nghiên cứu. Tác dụng của hương hỏa khiến tu luyện của Đường Kiếp tiến nhập vào một vùng thiên địa mới. Hắn có thể cảm nhận mình không ngừng hấp thu hương hỏa, vận mệnh lực càng ngày càng mạnh, đồng thời năng lực cảm ứng thiên địa không ngừng tăng lên. Nương theo cảm ứng tăng lên, Đường Kiếp có những lúc cảm giác mình chính là trời, là chúa tể của vạn vật thế gian, chỉ cần tâm niệm vừa động thì núi sẽ sụp, đất sẽ lở. Đường Kiếp biết rằng đây là biểu hiện trong lúc Nguyên Anh hóa thần, đây không phải là ảo giác mà là linh hồn hòa cùng thiên địa, dùng thực lực bản thân cảm nhận thiên địa. Đến ngày nào cảm giác của hắn phong phú đến cực hạn, thì cũng có nghĩa hắn đã chấm dứt bước đi này. Đến lúc đó nghĩ biện pháp tấn công tầng cao hơn, đạt thành ý nghĩa siêu thoát chân chính, thành tựu nguyên thần. Tuy nhiên giai đoạn tích lũy này, Đường Kiếp tính không đủ 200 năm sợ cũng khó thành, khó trách việc thành tiên gian nan, phải biết rằng đây mới chỉ là bước đầu tấn công tiên đài, cũng là bước đơn giản nhất. Ở bước đơn giản này, bởi vì khu vực của hắn rộng gấp 3 nên thời gian cũng phải gấp 3. Hơn nữa, những cái khác có thể thông qua chuẩn bị độ khó thấp, việc tích lũy theo thời gian lại khó mà gian lận được. 600 năm, Đường Kiếp không đợi được lâu như vậy. Chiếu theo tốc độ này, chờ mình Nguyên Anh hóa thần thành công, Hồng Mông đại kiếp nạn đã qua, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Hôm đó chấm dứt tu luyện, Đường Kiếp thì thào tự nói. Hứa Diệu Nhiên nói, tướng công cần gì vội vã như thế, thành tựu tiên đài vốn không phải việc sớm tối, vì thành tiên tu giả tiêu hao hơn 1.000 năm cũng là việc thường. Chàng lại đi theo con đường bội hóa thì khó khăn hơn cũng là tất nhiên. Bây giờ chàng còn trẻ, tu luyện đến giờ mới hơn 400 năm, vẫn có thời gian. Đường Kiếp lắc đầu, ta không có nhiều thời gian như vậy, lúc trước Hỏa Thiên Quân truy sát ta, vì làm sống lại bản tôn, ta đã tiêu hao quá nhiều thọ nguyên, hiện tại còn dư không tới 600 năm. Hứa Diệu Nhiên ngây cả người. Điều này sao có thể? Lúc trước đại xà, con rắn đó đúng là đã giúp ta khôi phục rất nhiều, nhưng bởi vì tình thế ác liệt, ta đã đem phần lớn lực lượng chuyển thành tu vi. Hơn nữa thọ nguyên là thọ nguyên, sinh mệnh là sinh mệnh, không thể nhập làm một. Có nhiều thứ tiêu hao dễ dàng, khôi phục lại khó. Những năm gần đây ta trải qua vô số chuyện, cũng từng chịu rất nhiều lần tổn thương, cạn kiệt sinh mạng không phải một hai lần, làm sao có thể không trả giá chút nào? Hứa Diệu Nhiên ngạc nhiên. Hóa ra tới hôm nay, Đường Kiếp đã trả giá lớn thế sao? Đáng thương là tới giờ mình vẫn không biết, một chút cũng không thể giúp. Mỗi khi chiến đấu gian nan đều trốn sang một bên, để Đường Kiếp đương đầu, thậm chí ngay cả việc hắn tiêu hao thọ nguyên quá mức cũng không biết. Nghĩ đến đây, ánh mắt ngập đầy nước. Đường Kiếp thấy nàng như thế liền ôm lấy nàng cười nói. Đã sống mấy trăm tuổi còn động một chút lại chảy nước mắt, không thấy mất mặt à? Lại nói không phải ta vẫn tốt sao? 600 năm không lâu nhưng cũng không ngắn. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ vẫn có hy vọng thành tựu tiên đài. Chỉ cần thành tựu tiên nhân, thọ nguyên sẽ không còn là vấn đề nữa. Thành tựu địa tiên, thoát khỏi phàm tục, nếu không ở trong ngũ hành luân hồi, sinh mạng được nâng cao, người chết có thể tái sinh thì trường sinh càng không coi vào đâu. Vậy nên tiên đài tuy rằng khó thành, số lượng lại không ít bởi vì nhiều năm tích lũy đến giờ thật sự nhiều lắm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.